Lốt bút. Bên trong căn phòng tất cả, trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn. Bốn phía tường bích, cũng là ầm vang nổ tung. Không khí trong lại thêm là tràn ngập tanh hôi khí độc, chỉ cần hút vào một tia, liền sẽ thân chúng kịch độc. Giờ khắc này, hắc sát âm lôi tràn ngập, đem bên cạnh phòng số 2 ở giữa đều nổ tung, hắn bên trong một tên võ giả vừa mới chuẩn bị đào tẩu, liền tại bị âm lôi quét trong nháy mắt thân thể cứng đờ, độc phát sắp chết. Ha ha, cái này lần ta nhìn ngươi còn không chết. Trúc Quân Lân tóc thai bù xù, đắc ý cười to. Hắc sát âm lôi uy lực so ngũ độc châm còn mạnh hơn, mà lại phạm vi cực lớn, không chỗ có thể ngăn cản. Trừ phi có Bắc Đường Tông đặc chế thuốc giải độc, không là coi như không chết, cũng sẽ bị độc tố xâm thể, thống khổ mà chết. Chỉ là một cái địa võ cảnh đông vực thổ dân. Tất nhiên không cách nào ngăn cản, muốn bị độc chết mà chết. Đông vực này người tiểu địa phương, làm sao biết ta trung thổ cường đại, chỉ cần muốn một viên hắc sát âm lôi, lại đủ để cho ngươi thần hồn câu diện. Trúc Quân Lân khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra cười lạnh. Tại hắn trong mắt, đông vực loại kia địa phương thổ dân, cùng mình đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Thiếu môn chủ, chuyện gì xảy ra? Nay đây một bầy người bị nơi này sở kinh động, cấp tốc mà. Đúng vậy hắc thủy môn đệ tử. Trong đó cầm đầu, là trầm chấp sự. Không có việc gì, chỉ là nghiền chết một đầu con rệp. Trúc Quân Lân khoát tay háo, một mặt lạnh nhạt. Hắn thấy, giết chết Tiêu Trường Phong, tiêu cùng nghiền chết một đầu con rệp không khác. Siêu. Tiêu ở đây, một cái hắc chỉ từ hắc vụ trong kích xạ mà ra. Chợt tại trầm chấp sự mấy người hoảng sợ ánh mắt trong, trực tiếp đâm vào Trúc Quân Lân mi tâm. Ngũ độc châm, kiến huyết phong hầu. Trong nháy mắt, Trúc Quân Lân chết. Chương 662, mạo phạm ta Tiêu Trường Phong người, chết. Trúc Quân Lân trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ, trong mắt khoái ý còn chưa tiêu tán. Nhưng hắn thân thể, lại là cấp tốc đen như mực, ngũ độc phát tác. Lạch cạch. Sau một khắc, Trúc Quân Lân thi thể, thẳng tắp ngã xuống, lại vô sinh cơ. Gặp một màn này, trầm chấp sự cùng cái khác người nhao nhao ngây người nguyên địa, mắt lộ ra kinh hãi. Thiếu môn chủ. Chết rồi. Trầm chấp sự cứng ngắc dây rùa cổ, không thể tin được hỏi đến bên cạnh đồng bạn. Giống như phải. Bên cạnh một tên hắc thủy môn đệ tử, mãnh liệt nuốt xuống một miếng nước bọt, cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh trả lời. Vâng. Một máy mắt, chúng nhân cấp tốc tiến lên, kiểm tra Trúc Quân Lân tình huống. Cái này là ngũ độc châm. Làm sao có thể, cái này không phải thiếu môn chủ ám khí sao, làm sao lại giết chết thiếu môn chủ chính mình. Chầm chấp sự một mắt liền tại nhận ra đâm vào mi tâm ngũ độc châm, đồng nhiên đây hãi nhiên. Ngũ độc châm hung tên, hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Mà Trúc Quân Lân trong tay có được ngũ độc châm sự tình, hắn cũng là biết. Chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vì gì thiếu môn chủ trong tay ngũ độc châm, ngược lại sẽ giết chết thiếu môn chủ. Trầm chấp sự, ngươi mau nhìn, là tiểu tử kia. Bên cạnh hắc thủy môn đệ tử bỗng nhiên kinh hô mà ra. Chỉ gặp một thân ảnh, từ hắc vụ trong đi ra. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân lóe ra đạm kim sắc quan mang, lại thêm có một cố làm người sợ hãi sát phạt chi khí. Hắc sát âm lôi tuy mạnh, nhưng cũng tổn thương không đến Tiêu Trường Phong. Cho dù không sử dụng những bảo vật khác, băng vào nhục thân, Tiêu Trường Phong lại đủ lấy ngạnh kháng. Còn như là vũ. Này lại thêm là trò cười. Tiểu tử, vậy mà là ngươi. Gặp đến Tiêu Trường Phong, trầm chấp sự trong mắt đống nhiên đây lộ ra vẻ oán hận. Ngươi cũng dám giết chết thiếu môn chủ, ngươi nhất định phải chết, cùng một chỗ trên, giết hắn, là thiếu môn chủ báo thủ. Trầm chấp sự một tiếng gầm thét, liền tại chủ động hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong là như thế nào dùng ngũ độc châm giết chết Trúc Quân Lân. Nhưng này đây hắn lại là không được không chiến. Bởi vì cho dù hắn chạy trốn, tại cái này mênh mông mặt biển trên, cũng không có chỗ có thể trốn. Mà lại Trúc Quân Lân vừa chết, hắn căn bản là không có cách tiếp cận môn chủ nộ hỏa. Đến lúc đó sợ rằng sẽ thể nghiệm càng đáng sợ hơn so với cái chết hình phạt. Bởi vậy hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Hy vọng có thể dựa vào nhân số ưu thế, đánh bại Tiêu Trường Phong. Chỉ có đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, đưa lại mặt bên trong, tội lỗi của hắn mới có thể bị giảm bớt. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, bài vân trưởng. Trầm chấp sự khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí bạo dũng mà ra, không giữ lại chút nào. Trong chốc lát bốn phía linh khí dẫn động, ngưng tụ thành một đầu 12 thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng. Cái này linh khí thủ trưởng sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, uy lực cực mạnh. Phá thiên nhất kích. Man ngư quyền. Hỏa diễm độc đao. Còn lại hắc thủy môn đệ tử. Giờ phút này cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng dạng không giữ lại chút nào, toàn lực hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Trầm chấp sự là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Còn lại hắc thủy môn đệ tử, cũng là địa võ cảnh thực lực. Tổng cộng 13 người, đồng loạt ra tay, uy lực mênh mông bực nào. Một nháy mắt, bốn phía gian phòng liền tại bị phá hư hầu như không còn. Từng tòa gian phòng hóa thành mảnh gỗ vụn, ở lại tại thuyền trên chúng nhân nhao nhao bị kinh động. Cái này cũng quá mạnh đi rồi. Có người tắc lưỡi, kinh hãi nhìn xem một màn này. 13 người liên thủ, bình thường thiên võ cảnh đều khó khăn lấy ngăn cản. Hùng chi chỉ có địa võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong đâu. Giờ khắc này, chúng nhân là Tiêu Trường Phong cảm đến bi ai. Đom đóm quang cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đối mặt trầm chấp sự đám người liên thủ cường công, Tiêu Trường Phong khẽ hừ một tiếng. Chợt một cái bạch kim sắc hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Đúng vậy, bạch hổ võ hồn. Hồn võ giả. Gặp đến bạch hổ võ hồn, chúng nhân kinh hô mà lên. Chỉ gặp nhất trọng mãnh liệt hào quang màu vàng kim nhạt bỗng nhiên từ Tiêu Trường Phong thân trên bạo phát đi ra. Hai cánh tay hắn đồng thời hướng hai bên mở rộng, ngực nô lên, toàn thân cốt cách một trận đôm đốp rung động, cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, đem quần áo trên người chống lên. Mỗi một khối cơ bắp tại quần áo xuống đều trở nên cực kỳ rõ ràng, tiểu ngay cả bên cạnh hắn không khí tựa hồ đều đã kinh biến đến mức nóng nảy. Cái chăn trên hiện hiện ra tứ đạo nhàn nhạt hoa văn. Ba hoành dựng lên, chính hảo hợp thành một cái vương chữ. Tiêu Trường Phong hai tay biến hóa nhất lớn, trọn vẹn so trước đó tăng lên gấp hai nhiều. 10 ngón búng ra trong đó, móng tay dài ra, như cùng sắc bén dao găm. Nay mỗi một cây lợi chảo cũng giống như là lưỡi đao, chiều dài chừng 5 phân thước, lóe ra dày đặc cú hàn quang. Hình thái chiến đấu. Cái này là Bạch Hổ chiến phạt quyền đặc hữu năng lực. Bạch Hổ là sát phạt chi thần. Cho dù không có đúc thành Bạch Hổ kim cương thể, nhưng hắn sức chiến đấu, ý nguyên là mạnh nhất. Hình thái chiến đấu xuống. Tiêu Trường Phong linh khí cùng nhục thân mặc dù không có mạnh lên, nhưng lại là thích hợp nhất chiến đấu. Sắt. Tiêu Trường Phong hai chân đạp một cái, đem dưới chân tấm ván gỗ trực tiếp dẫm sập, mà hắn toàn bộ người là nhanh chóng hướng về trầm chấp sự mấy người đánh tới. Đối mặt 13 người liên thủ công kích, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới. Xoẹt. Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong liền tại cùng trầm chấp sự Bài Vân Trưởng va chạm. Cái này Bài Vân Trưởng là trầm chấp sự một kích mạnh nhất, đủ lấy oanh sập một tòa huyền thiết cung điện. Thế mà tại Tiêu Trường Phong sắc bén lợi chảo hạ, vậy mà như cùng giấy, bị tùy tiện xé nát. Làm đang. Cùng này đồng thời, cái khác Hắc Thủy môn đệ tử công kích xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Một thanh trường kiếm, chạm tại Tiêu Trường Phong phía sau lưng, nhưng lại phát ra kim loại giao minh thanh âm. Phảng phất chiêu kiếm này chạm tại tinh cương huyền thiết bên trên. Loảng xoảng đang. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy thanh trường kiếm này, dùng sức một chiết. Trôi này lấy bách luyện tinh cương chế tạo trường kiếm, liền tại trực tiếp bị bẻ gãy. Chết. Tiêu Trường Phong hai tay chấn động, kinh khủng sát phạt chi khí tán ra, trực tiếp bắt lấy một tên Hắc Thủy môn đệ tử ý thức. Giang giác. Đột nhiên vặn một cái, tên đệ tử này ý thức liền tại bị vặn gãy. Trong nháy mắt mất mạng. Lại đến. Tiêu Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, cả người vòng quanh nhàn nhạt kim quang. Như cùng một tôn vô địch chiến thần, xông vào trong bầy người, đại sát bốn lúc này. Những thứ này Hắc Thủy môn đệ tử võ kỹ cùng vũ khí, đánh tại Tiêu Trường Phong thân trên lại là không nhúc nhích tí nào. Mặc dù Tiêu Trường Phong không có tận lực đi thi triển, nhưng hắn dù sao có được Thanh Long bất diệt thể cùng Huyền Vũ Trường sinh thể. Những thứ này Hắc Thủy môn đệ tử công kích, làm sao có thể bị thương đến hắn rồi. Phốc phốc. Lợi chảo trực tiếp cào nát một tên Hắc Thủy môn đệ tử trái tim, tiên huyết văng khắp nơi, hung tính 10 phần. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đấm máu mà chiến, vậy mà đắm chìm tại loại này chiến đấu tình trạng trong. Hắn đắm chìm lấy chiến đấu, hưởng thụ lấy chiến đấu. Mơ hồ hắn cảm giác chính mình Bạch Hổ chiến phạt quyển có chỗ tăng lên. Quả nhiên, chỉ có tại chiến đấu trong, mới có thể tăng lên càng nhanh. Tiêu Trường Phong trong tâm vui mừng, xác nhận chính mình ý tưởng. Mà này thời gian, còn lại Hắc Thủy môn đệ tử đều đã bị Tiêu Trường Phong sát tất. Chỉ còn lại có trầm chấp sự một người. Trốn. Nay đây trầm chấp sự lòng tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu chi tâm. Trực tiếp quay người, muốn chạy trốn. Mạo phạm ta Tiêu Trường Phong người, chết. Trầm chấp sự vừa mới quay người, còn chưa chạy đi, một cái lợi chảo liền tại xuyên thủng hắn thân thể. Không đến một phút, bao quát trầm chấp sự tại bên trong 13 tên Hắc Thủy môn đệ tử, toàn bộ hóa thành thi thể. Toàn quân bị diệt. Chương 663, Nhược Vũ, ta đến trung thổ. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vượt biển thuyền bên trong, giờ phút này giống như tu la tràng. Để mỗi một cái gặp một màn này người, đều sinh lòng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Xảy ra chuyện lớn, cái này thế là đại sự kinh thiên động địa a. Một người trung niên nam tử hai tay run rẩy, sắc mặt không so khó coi. Cái này thế cũng là Hắc Thủy môn đệ tử a. Trong ngày thường, cho dù chết đi một cái, Hắc Thủy môn đều sẽ triển khai hung tàn trả thù. Mà cái này một lần, lại có nhiều như vậy người. Không chỉ có đệ tử bình thường, còn có trầm chấp sự. Tối trọng yếu, là Trúc Quân Lân A. Hắn thế là Hắc Thủy Môn thiếu môn chủ, đương kim môn chủ duy nhất con trai độc nhất. Vậy mà chết tại nơi này. Tin tức này một khi truyền hồi Hắc Thủy Môn bên trong, nhất định đem muốn khiến cho thập nhị cấp động đất. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Hắc Thủy Môn đều sẽ khuynh xào mà ra. Nên biết, Hắc Thủy Môn mặc dù chỉ là một cái tam lưu thế lực, nhưng kỳ tông chủ tốt xấu cũng là đế võ cảnh cường giả. Lại thêm nói cách khác ở sau lưng hắn, còn có 9 đại tông một trong Bắc Đường Tông. Trừ phi ngươi có thao thiên thân phận bối cảnh, hoặc ngươi có để Hắc Thủy Môn kiêng kỵ thực lực kinh khủng, không là nhất định sẽ bị Hắc Thủy Môn truy sát chí tử. Cái này nhưng là chân chính không chết không thôi a. Đến chỗ thuyền, cơ bản cũng là thực lực cùng thế lực không thế nào mạnh mẽ. Không là chân chính cường giả, cũng là để trực tiếp theo đế võ cảnh cường giả mang theo vượt biển. Lại gì cần đến chỗ cái này vượt biển thuyền. Trong lúc nhất thời, chúng nhân trong tâm sợ hãi, không biết làm sao. Giống. Này đây, một tiếng hổ khiếu đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chậm rãi thu hồi bạch hổ võ hồn. Trong tâm này dục dịch ngóc đầu dậy chiến phạt chi tâm, cũng là bị một lần nữa đè xuống. Hình thái chiến đấu mặc dù tốt, nhưng cũng có tác dụng phụ. Tiêu Trường Phong bê trên mắt, cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể. Hình thái chiến đấu, cái này là tu luyện bạch hổ chiến phạt quyển sau có năng lực đặc thù. Nhưng loại năng lực này cũng có tác dụng phụ. Vậy liền là lệ khí quá mạnh. Nếu như một khi lâm vào sát lục phía trong, sợ rằng sẽ mê thất đương nhân ta, đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành một bộ cỗ máy giết chóc. Tiêu Trường Phong trong tâm hiểu vấn đề chỗ tại. Nhưng tạm đây hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có dùng sức mạnh đại thần thức mới có thể đè xuống cỗ này lệ khí, xem ra ta thần thức, đến tiến một bước tăng cường. Thu hồi bạch hổ võ hồn, Tiêu Trường Phong một lần nữa khôi phục. Giờ phút này hắn nhìn qua bình thường mà phổ thông. Không có cách nào cùng vừa rồi đại sát bốn lúc này sát thần liên hệ với nhau. Nay đây bốn phía chúng nhân vây tụ, nhưng lại không một người dám hướng về phía trước. Cho dù là bọn họ trong đó có thiên võ cảnh thậm chí hoàng võ cảnh võ giả. Nhưng người nào cũng không dám cùng cái này giết chết Hắc Thủy Môn thiếu môn chủ hung thủ cấu kết. Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý hắn người ánh mắt. Trực tiếp quay người đi hồi. Ngươi giết chết thiếu gia, ta Hắc Thủy Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thúc nhìn đến Trúc Quân Lân thi thể, một mặt cười thảm. Hắn biết, hôm nay sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết. Chuyện hôm nay, giống như là các ngươi trước động thủ với ta sao. Tiêu Trường Phong nhìn Trương Thúc một mắt, lắc đầu. Phàm nhân liền tại dạng này. Gặp đến khốn khó khăn sẽ chỉ trách tội người khác, nhưng tử sẽ không tại chính mình thân trên tìm nguyên nhân. Chuyện hôm nay, nếu không phải trầm chấp sự không có việc gì gây chuyện, Trúc Quân Lân nhớ ký hương phi sắc đẹp, há lại sẽ phát sinh. Nói cho cùng, cuối cùng là một cái tham chữ. Tiêu Trường Phong mặc dù không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng chưa hề cũng không e ngại phiền phức. Ha ha, thiếu gia chết rồi, nói lại nhiều cũng vô dụng, ngươi giết ta. Trương Thúc không muốn cùng Tiêu Trường Phong làm không có ý nghĩa giải thích. Hắn cười thảm một tiếng. Nhắm lại mắt, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Hắn cũng không phải không muốn dây rùa. Nhưng nơi này là bên trong hoàn hải. Lấy thực lực của hắn, coi như trốn ra chiếc thuyền này, lại há có thể trốn được ra cái này vô biên hải vực. Mà lại một bên Hương Phi chính là đế võ cảnh cường giả. Hắn cũng căn bản không có cơ hội phản kháng. Hương Phi, phóng hắn đi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là nhàn nhạt mở miệng, để Trương Thúc trong tâm kinh ngạc. Người không giết ta. Trương Thúc mãnh liệt vừa mở mắt, mặt lộ kinh hỉ. Không người nào nguyện ý chết. Nếu như có thể còn sống, Trương Thúc tự nhiên là nguyện ý. Ngươi cũng có thể lăn, hảo hảo lái thuyền, ta không xem lại có cái gì phiền toái không cần thiết. Tiêu Trường Phong phất phất tay, như cùng tại sai một con rồi. Trương Thúc trầm ngâm một lát, chợt một câu không nói, quay người lại đi. Bất quá hắn không có cứ như vậy rời đi, mà là ôm lấy Trúc Quân Lân thi thể, sau đó chậm rãi rời đi. Gặp đến Trương Thúc đều rời đi. Thuyền trên cái khác võ giả bỗng nhiên đây nhao nhao tán đi. Không dám lưu lại. Nhưng đêm nay sự tình, tất nhiên để bọn hắn ghi nhớ trong lòng, nội tâm sợ hãi. Tiêu đại sư, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi sao? Hương Phi đại mi cau lại, có chút bận tâm. Trương Thúc dù sao là hoàng võ cảnh võ giả, mà lại là Hắc Thủy Môn người. Tối nay Trúc Quân Lân cùng cái khác Hắc Thủy Môn đệ tử chết thảm. Hắn tất nhiên sinh lòng hận ý, sẽ đến trả thù. Hương Phi chính mình ngược lại là không lo lắng. Nhưng Tiêu Trường Phong dù sao chỉ là địa võ cảnh thực lực. Cho dù thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng cùng Trương Thúc tướng so, hay là không bằng. Không sao, hắn hận mặc hắn hận, ta chỉ cần muốn hắn cho ta làm cái mồi nhử. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, một mặt lạnh nhạt. Hắn sớm đã đi tại Trương Thúc thân trên lưu lại thần thức vết tích. Đến lúc đó dựa vào cái này thần thức vết tích, liền có thể tùy tiện tìm đến Trương Thúc. Đúng như lúc trước hắn trô nói như vậy. Mạo hiểm ta Tiêu Trường Phong người, chết. ngươi đã hắc thủy môn muốn tìm ta phiền phức. Như thế không bằng ta chủ động xuất kích, đánh lên sơn môn, đưa ngươi triệt để hủy diệt. Tiêu Trường Phong chưa hề đều không phải một cái hạng người lương thiện. Sát phạt quả đoán mới là hắn chân chính tính tình. Sau đó mấy ngày, vượt biển thuyền trên bầu không khí có chút quái dị. Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi hai cái người bị cái khác người cô lập. Tất cả người như tránh ôn thần tránh bọn hắn. Không có nhân cùng bọn hắn trò chuyện, càng không có nhân cùng bọn hắn tiếp cận. Trương Thúc cũng chưa từng hiện thân, không quá độ hải thuyền lại như cũ rửa theo cố định đi thuyền, tiếp tục hướng phía trước. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn ngẫu nhiên cùng Hương Phi đến bong tàu trên, nhìn ra xa xuống bên trong hoàn hải cảnh sắc. Phần lớn thời gian là đợi tại buồng nhỏ trên tàu bên trong tu luyện. Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển vừa mới tu luyện, Kim Đan Hậu Kỳ cũng là gần nhất mới đột phá. Hắn cần thời gian hảo hảo củng cố một phen. Sau 13 ngày, mặt biển trên, đông nhiên lên sương mù nhàn nhạt. Cái này vũ khí cũng không nồng đậm, nhưng lại tràn đầy ấm áp cảm giác. Cái này là linh vụ. Có người kinh ngạc, lại là cảm ứng ra cái này sương mù tồn tại. Bất ngờ là linh khí ngưng tụ mà thành linh vụ. Chỉ bất quá cái này linh vụ có chút mỏng manh. Vượt biển thuyền tiếp tục tiến lên, linh vụ càng ngày càng đậm. Đến sau cùng, triệt để che đậy tầm mắt. Liếc nhìn lại, bốn phía cũng là trắng xóa, như không thanh bối kim tuyến hà, chỉ sợ sẽ mê thất tại hải bên trên. Thứ 16 ngày. Cuối cùng, linh vụ giảm đi. Hải ngày giao tiếp chỗ, một mảnh cự đại hắc ảnh, chậm rãi hiện ra tại trước mắt mọi người. Này là lục địa. Là trung thổ lục địa. Trung thổ, ta nhìn đến trung thổ. Tất cả người đều chạy tới bong tàu trên, xa xa ngắm nhìn này phiến xa lạ thổ địa. Ánh mắt phía trong, lộ ra hiếu kỳ cùng kích động. Nơi đó, đem là bọn hắn mới tinh bắt đầu. Mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là lấy ra một khối thanh sắc ngọc bài. Cái này là đưa tin ngọc bài. Mà lại là chuyên môn dùng để cùng Lâm Nhược Vũ đưa tin ngọc bài. Khối ngọc bài này cho tới nay không có sử dụng qua. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng lần đầu tiên sử dụng. Ông! Ngọc bài trên huỳnh quang thiểm nhấp nháy, hiện lên 7 cái chữ. Nhược Vũ, ta đến trung thổ. Chương 664, Hán, đến rồi. Tinh đấu thánh địa. Cái này là một chỗ độc lập với trung thổ bên ngoài dị độ không gian. Không trung trên, có một vòng quang minh nóng bỏng thái dương, cũng có một vòng trong sáng thanh lánh minh nguyệt. Lại thêm có đầy sao tô điểm, lấm ta lấm tấm. Cái này không phải chân chính thái dương, cũng không phải chân chính nguyệt lượng, lại thêm không phải chân chính tinh đấu. Mảnh này thiên mạc, chính là một kiện thanh khí. Tin đồn là Bắc Đẩu Thánh Nhân bản mệnh thanh khí. Mặc dù Bắc Đẩu Thánh Nhân vẫn lạc nhiều năm, nhưng cái này tinh thần thiên mạc, lại như cũ bảo hộ lấy tinh đấu thánh địa. Này đây thiên mạc trong này vòng minh nguyệt. Có một sợi trăng quang cô động thành tia, từ trên trời rơi xuống. Cái này đạo trăng quang linh tơ, lan tràn nhập chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Cái này tòa cung điện, hình như minh nguyệt, thanh lãnh không so. Đúng vậy, tinh đấu thánh địa bên trong tôn quý nhất cung điện một trong, Thái Âm Cung. Mà này thời gian, cái này tòa Thái Âm Cung chủ nhân, chính khoanh chân chỗ tại Nguyệt Thạch Bảo Giường bên trên. Kia đạo trăng quang linh tơ, thấu qua cung điện, chui vào mi tâm của nàng. Để khí tức của nàng trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, cũng càng thêm thanh lãnh. Vũ Nhi, ta tiến đến. Một cái tràn ngập thành thục từ tính thanh âm từ bên ngoài vang lên. Chợt Thái Âm Cung cửa cung bị đẩy ra, một tên thân mang màu tràm sắc cung giả bộ trung niên phu nhân từ bên ngoài đi vào. Cái này quý báo phụ ước khoảng 40 tuổi, mặc dù làn da trắng nõn, ung dung hoa quý, nhưng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lại như cũ che giấu không được tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Vũ Nhi, đừng như vậy vất vả, ta làm ngươi thích ăn nhất nổ xốp giòn ngư, nghỉ ngơi trước một cái đi. Phu nhân trong tay mang theo một cái hộp cơm, nhìn xem cố gắng tu luyện Lâm Nhược Vũ, đôi mắt đẹp trong lộ ra một vẻ đau lòng. Mình nữ nhi cái gì đều tốt, tiểu là quá hiếu thắng. Cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại tu luyện. Tiếp tục như vậy, thể cốt thế nào chịu nổi. Bạch! Này đây, tại Nguyệt Thạch Bảo Giường trên tu luyện Lâm Nhược Vũ chậm rãi mở ra mắt. Hơn một năm không gặp. Cùng Lâm Nhược Vũ tiếng kia tướng so. Khí chất càng thêm thanh lãnh, như trên trời minh nguyệt, mong muốn mà không thể thành. Hai tròng mắt của nàng lại thêm là như toàn thạch sáng chói, sáng tỏ không so. Vô luận là cái mũi, miệng hay là con mắt, đều gần như hoàn mỹ, hợp thành một cái khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Nếu như nói, trước đó Lâm Nhược Vũ chỉ là trăm dặm chọn một đại mỹ nữ. Như thế hiện tại nàng tiểu là hồng nhan họa thủy, dẫn người điên cuồng nữ thần mặt trăng. Đặc biệt là nàng thân trên này cố mờ mịt thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian khí chất. Càng làm cho người như si như say. Mẫu thân. Lâm Nhược Vũ ôn nhu mở miệng, đôi mắt phía trong nổi lên một tia ba động. Nàng dừng lại tu luyện, tia đạo trăng quang linh tơ bỗng nhiên đầy tiêu tán. Nhưng tại nàng chỗ mi tâm, nhưng lưu lại một cái nhàn nhạt nguyệt chi ấn ký. Vũ Nhi, mau tới nếm thử mẫu thân làm nổ xốp giòn ngư. Phu nhân lộ ra cười dung, từ hộp cơm bên trong lấy ra một bàn nổ xốp giòn ngư. Cái này nổ xốp giòn ngư cũng không phải là cái gì quý báu chi vật, nhưng lại là Lâm Nhược Vũ mà lúc thích nhất đồ ăn. Lâm Nhược Vũ kẹp lên một khối, tại phu nhân chờ đợi ánh mắt trong, chậm rãi nhấm nuốt, sau đó nuốt vào. Vị đạo thế nào? Lâm Nhược Vũ vừa mới nuốt vào, phu nhân liền tại không kịp chờ đợi hỏi thăm. Mẫu thân, ngài làm nổ xốp giòn ngư, vị đạo tự nhiên là tốt nhất. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, trên người thanh lãnh khí chất chút chút thu lại. Vậy liền tốt, ngươi thích ăn, ta về sau tiểu thường xuyên làm. Phu nhân híp mắt mắt cười trước, lộ ra 10 phần thỏa mãn. Nhìn lấy mình thương yêu nhất nữ nhi, phu nhân trong mắt lộ ra một vẻ đau lòng, cũng có một phần bất đắc dĩ. Vũ Nhi, ngươi hiện tại có lẽ đã đột phá thiên võ cảnh thất trọng đi. Phu nhân nhìn qua ăn nổ xốp giòn ngư nữ nhi, đông nhiên mở miệng. Hơn một năm nay, Lâm Nhược Vũ cực hàn phệ tâm đã trị tốt, tốc độ tu luyện lại thêm là tiến triển cực nhanh. Mà lại nàng bế quan ở đây, cố gắng tu luyện, sớm đã tại nửa tháng trước, đã đi đột phá thiên võ cảnh thất trọng. Cái này tốc độ đều độ, vậy mà so Tiêu Trường Phong nhanh hơn trên rất nhiều. Ừm. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, kế tiếp theo kẹp lấy nổ xốp giòn ngư ăn. Phu nhân chủ trừ một lát, do dự một hồi, cuối cùng hay là thận trọng mở miệng. Vũ Nhi, ngươi đừng trách phụ thân ngươi, hắn thân là tộc trưởng, áp lực cũng là cực lớn. Lạch cạch. Phu nhân lời còn chưa dứt, Lâm Nhược Vũ đũa lại là ngừng lại. Mẫu thân, ta ăn no rồi, ngài mời trở về đi. Lâm Nhược Vũ quay người đi hồi Nguyệt Thạch bảo giường, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Gặp một màn này, phu nhân trong mắt hiện hiện một vệt bất đắc dĩ. Nhưng nàng lần này tới, là mang theo nhiệm vụ. Như thế nào lại tùy tiện rời đi rồi? Đống nhiên đây nàng đi đến Nguyệt Thạch bảo bên giường, sát bên Lâm Nhược Vũ chậm rãi ngồi xuống. Vũ Nhi, mặc dù bây giờ bệnh của ngươi đã tốt, thiên phú càng hơn trước kia, nhưng thời gian không mấy người a. Phu nhân thở dài, mở miệng an ủi. Bây giờ toàn bộ tinh đấu thánh địa, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể tới khuyên một khuyên Lâm Nhược Vũ. Ngươi cũng biết, trước mắt tộc bên trong tình huống, chúng ta tinh đấu thánh địa, đã đến cùng đổ mạt lộ thời điểm. Cái khác địch nhân hay hảo nói, nhưng Tu La Thánh Địa, đã ra đời một vị tân thánh nhân, bọn hắn đối ta tinh đấu thánh địa nhìn chằm chằm, theo thường có thể đại quân đột kích. Phu nhân nói tiếp, hy vọng có thể khuyên nói Lâm Nhược Vũ. Một cái Tu La Thánh Địa uy hiếp, tiểu cũng có thể đem ta bán đi sao. Lâm Nhược Vũ ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia oán khí. Nàng hận cũng không phải Tu La Thánh Địa uy hiếp, mà là phụ thân cùng tộc bên trong cái khác người ý nghĩ. Vũ Nhi à, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Âu Dương gia tộc thế là thiền tôn gia tộc, mà lại Âu Dương Vô Lượng thân là thần tử, địa vị tôn sùng, hắn có thể coi trọng ngươi, cũng là phúc phận của ngươi. Ngươi như là gả cho Âu Dương Vô Lượng, tương lai liền tại Âu Dương gia tộc tộc trưởng phu nhân, lại thêm có thể đến thiên tôn tự mình chỉ đạo, thánh nhân đều có thể, tự liền thiên tôn cảnh, cũng chưa hẳn không có cơ hội a. Phu nhân tận tình an ủi. Bây giờ tộc bên trong sớm đã thương lượng xong tất, đem Lâm Nhược Vũ gia nhập vào Âu Dương gia tộc. Chỉ cần tinh đấu thánh địa cùng Âu Dương gia tộc kết làm thông gia, Tu La thánh địa nguy hiểm, cũng liền tự sụp đổ. Bây giờ tinh đấu thánh địa, trên dưới một lòng, vấn đề duy nhất, lại là gia tại Lâm Nhược Vũ thân bên trên. Nàng, không xa gả. Nửa năm trước, Lâm Nhược Vũ vốn nhờ việc này, cùng tộc bên trong quyết liệt. Thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách. Cuối cùng Lâm Nhược Vũ tự hành bế quan tại cái này Thái Âm cung bên trong. Cách mỗi trong đoạn thời gian, tộc bên trong đều sẽ có một cái người đến đây an ủi. Mà trong đó, thuộc mẫu thân của nàng số lần tối đa. Nay đây đối mặt mẫu thân không ngừng an ủi, Lâm Nhược Vũ lại là không nói một lời, trầm mặc ứng đối. Vũ Nhi, ngươi vẫn không xa gả, là bởi vì đông vực cái kia Tiêu Trường Phong sao. Phu nhân bỗng nhiên mở miệng, đoán được chân tướng. Nhưng Lâm Nhược Vũ vẫn là trầm mặc. Vũ Nhi, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, cho dù hắn thực chưa khỏi bệnh của ngươi, nhưng làm sao có thể cùng Âu Dương Vô Lượng tướng so đâu. Huống hồ hắn viễn tại đông vực. Cho dù nghĩ đến trung thổ gia, cũng không biết năm nào tháng nào, ngươi không thế khư khư cố chấp à. Vũ Nhi. Phu nhân kế tiếp theo không ngừng mở miệng. Xem muốn từ mọi phương diện đến phá giải Lâm Nhược Vũ quật cường chi tâm. Bạch. Tiêu ở đây thời gian. Một vệt nhàn nhạt thanh chỉ từ Lâm Nhược Vũ thân trên lấp lóe mà lên. Nàng cấp tốc lấy ra một khối thanh sắc ngọc bài, chợt thanh lanh thần sắc trong nháy mắt hòa tan, lộ ra ngạc nhiên cười dung. Cười hiểm như hoa, như xuân về hoa nở. Hán, đến rồi. Chương 665, thiếu gia chết. Vượt biển thuyền chậm rãi lái vào bến đỏ. Thuyền trên chúng nhân, mang theo hiếu kỳ cùng kích động, ánh mắt không ngừng nhìn qua mảnh này tân đại lục. Thật là nồng nặc linh khí, không hổ là trung thổ, ta như là ở chỗ này tu luyện, tất nhiên tốc độ tăng nhiều. Rất nhiều lần đầu tiên tới đến trung thổ người, mặt lộ vẻ đại hỉ. Trung thổ chi địa. Mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng đông vực chênh lệch không lớn, nhưng hắn linh khí lại là nồng đậm mấy lần. Khiến cho đây thổ nhưỡng, cỏ cây, yêu thú các loại, tất cả đều viễn siêu đông vực. Tiêu đại sư, nơi này là Hắc Thủy môn trưởng khống Hắc Thủy thành, mặc dù chỉ là một tòa tiểu thành, nhưng cũng chừng 100 vạn nhân khẩu. Hương Phi đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, mở miệng vì hắn giới thiệu. Vượt biển thuyền lái vào bến đỏ, liền tại Hắc Thủy thành bến đỏ một trong. Trung thổ cùng đông vực không cùng. Không có quốc gia, mà là từ 9 đại tông cùng các đại thánh địa cầm giữ. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng quản hạt đến các mặt. Bởi vậy đều sẽ có thật nhiều phụ thuộc thế lực. Những thế lực này đóng quân các nơi, hàng năm biết giao nạp đại lượng tiền cống. Mà 9 đại tông cùng các đại thánh địa là phụ trách bảo vệ bọn hắn. Hắc Thủy Môn, liền tại Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực một trong. Nguyên bản nơi đây cũng không gọi Hắc Thủy Thành, nhưng bởi vì Hắc Thủy Môn đến, bởi vậy sửa lại tên. Hương Phi tiếp tục mở miệng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Hắn đã có thể nhìn đến Hắc Thủy Thành hình dáng. Này là một tòa to lớn thành trì. Mặc dù không bằng kinh đô cùng nguyên kinh, nhưng cũng viễn so nhìn qua Giang Thành còn hùng vĩ hơn đại khí. Mà cái này là trung thổ một tòa tiểu thành. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Bởi vậy thế thấy, trung thổ nội tình là đẳng cấp gì phong phú. Rất nhanh. Vượt biển thuyền liền tại đỗ tại bến đỏ. Thuyền trên chúng nhân nhao nhao rời đi, đến một lần cấp tốc không kịp đem muốn đi vào trung thổ. Thứ hai cũng là không xem nhiễm Tiêu Trường Phong cùng Hắc Thủy Môn ở giữa ân oán. Tiêu đại sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Hương Phi do dự một lát, cuối cùng hay là hỏi thăm một câu. Nay đây tại bến đỏ trên, có không ít Hắc Thủy Môn đệ tử. Mà tại thuyền trên, cũng còn có Trương Thúc. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiên tiến thành. Tiêu Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, chợt cất bước xuống thuyền. Hương Phi mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng hay là lựa chọn tin nhậm Tiêu Trường Phong. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi thân ảnh liền tại biến mất tại trong bầy người. Mà này thời gian, Trương Thúc mới từ thuyền bên trong đi ra. Trường Lão, nhìn đến Trương Thúc, thủ tại bến đò Hắc Thủy Môn chấp sự, cấp tốc tiến lên hành lễ. Giữ vững này thuyền, cái gì người đều không cho phép tới gần, làm trái người lấy môn quy xử trí. Trương Thúc mặt không biểu tình, nghiêm nghị mở miệng. Gã chấp sự này trong tâm khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền tại phản ứng lại. Xin ngài yên tâm, ta lại phái người giữ vững chiếc thuyền này, không cho cái gì người tới gần. Mười mấy tên Hắc Thủy Môn đệ tử cấp tốc mà ra, vây quanh chiếc thuyền này, thủ vệ xâm nghiêm. Gặp này Trương Thúc mới quay người rời đi. Mặc kệ các ngươi là cái gì người, giết chết thiếu gia, ta Hắc Thủy Môn nhất định đem gấp 100 lần trả thù. Trương Thúc trong mắt lộ ra oán hận cùng âm độc, chợt hướng về Hắc Thủy Môn sơn môn chi địa mà đi. Hắc Thủy Thành, tứ phía bằng phẳng, là điển hình xuôi theo hải thành thị. Hắn bên trong nhân khẩu chừng 100 vạn. Cái này thế không phải phổ thông nhân khẩu, mà là võ giả. Bởi vì trung thổ linh khí nồng đậm, bởi vậy ngoại trừ vừa sinh ra không lâu hài nhi, ngay cả mấy tuổi hài đồng cũng là luyện thể cảnh võ giả. Hắc Thủy Thành không có thành chủ, tất cả mọi chuyện đều do Hắc Thủy Môn quản hạt. Thành trong có thể nhìn đến không ít Hắc Thủy Môn đệ tử đang đi tuần, duy trì trật tự. Mà tại Hắc Thủy Thành ở trung tâm, có một tòa 100 thước cao bảo tháp loại cung điện. Cái này liền tại Hắc Thủy Môn sơn môn chi điện. Cái này tòa cung điện chừng 33 trọng, hắn bên trong lâu dài cư trú hơn 1000 tên Hắc Thủy Môn các tư đệ tử. Mà tại tầng cao nhất, ở lại liền tại Hắc Thủy Môn đương nhiệm môn chủ, Trúc Nhất Minh. Này đây Trúc Nhất Minh chính tại tiếp đãi một vị quý khách. Vị quý khách kia, đến từ Bắc Đường Tông. Tê quản sự, chút chuyện nhỏ này, hay muốn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, đúng vậy gây sát tại hạ. Trúc Nhất Minh là một tên dáng người cao đại nam tử trung niên. Hắn người mặc hắc lam sắc cẩm bào, hai tay rộng rất có lực, hai mắt sáng ngời có thần. Nhưng lúc này lại là cười rạng rỡ, phong thái thả cực thấp. Trúc môn chủ khách khí, chúng ta loại này người, nói thật dễ nghe điểm gọi quản sự, kỳ thật cũng liền là vừa chạy chân. Không có cách, thiên sinh lao lực mệnh a. Tê quản sự là một tên dáng người nhỏ gầy, giữ lại tròm râu dê nam tử. Tê quản sự niên kỷ nhìn so Trúc Nhất Minh hay muốn lớn hơn một chút, ước khoảng hơn 50 tuổi, hai tóc mai chút có chút một tia hoa râm. Bất quá hắn mặc dù trong miệng nói đến khiêm tốn, nhưng trong mắt ngạo ý, lại là không che giấu chút nào. Tê quản sự nói gì vậy, ngài thế là trong Bắc Đường Tông lưu để trụ. Trúc Nhất Minh mặc dù là đế võ cảnh cường giả, lại là Hắc Thủy Môn môn chủ. Nhưng đối mặt Tề quản sự, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì Tề quản sự đại biểu là Bắc Đường Tông, cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hàng năm hắn chỗ giao cho Bắc Đường Tông tiến cống, cũng là từ Tề quản sự qua tay. Huyền quan bất như hiện quản. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo nịnh bợ xuống Tề quản sự. Trúc môn chủ lời này cũng không thể luận nói, tại ta Bắc Đường Tông bên trong, thế còn có không ít đệ tử ưu tú, bọn hắn mới là ta trong Bắc Đường Tông lưu để trụ, tương lai chèo chống. Tê quản sự một mặt ngạo nghễ, ngược lại không phải thực trách tội Trúc Nhất Minh. Vâng vâng vâng, cái này là tự nhiên, bất quá như ngài dạng này, cũng là Bắc Đường Tông kiêu ngạo a. Trúc Nhất Minh vừa cười, một bên đưa qua một lớn một nhỏ hai cái nhận chữ vật. Tê quản sự, cái này là năm nay tiến cống, cái khác cái này, là tại hạ hiếu kính. Hắc Thủy Môn nắm trong tay Hắc Thủy Môn, còn có bến đỏ như thế cái vớt kim mua bán. Nhưng hàng năm đầu to, cũng là muốn vào cống cho Bắc Đường Tông. Mà cái này tiểu nhận chữ vật, tự nhiên là đơn độc cho tể quản sự. Đừng xem chỉ là cái tiểu nhận chữ vật. Nhưng hắn bên trong cực phẩm linh thạch, tiểu có 50 khối. Lại thêm trên cái khác linh dược, quáng hiếm thấy thạch các loại bảo vật. Hắn giá trị, khó khăn lấy đánh giá. Ừm, chúc môn chủ, hàng năm cái này tiến cống, ngươi cũng là nhất cùng đây, điểm này rất không sai. Tê quản sự tiếp qua hai cái nhẫn chữ vật, trên mặt cười dung cũng là nhiều hơn mấy phần. Tê quản sự, lần trước cùng ngươi nói, để khuyển tử tiến vào Bắc Đường Tông sự tình, ngài nhìn. Mượn cơ hội này, Trúc Nhất Minh cũng là nắm chặt nói chuyện chính sự. Hắn vẫn muốn cho Trúc Quân Lân tiến vào Bắc Đường Tông, cho dù làm cái ngoại môn đệ tử cũng tốt. Nhưng Bắc Đường Tông chiêu thu đệ tử 10 phần khắc nghiệt, bởi vậy hắn không được không cầu đến đông đủ quản sự môn hạ. Việc này nha, lần trước ta cũng cùng phụ trách chiêu thu đệ tử Chu quản sự đã nói. Câu hỏi không lớn, chờ tin tức của ta là được. Bắt người ta tay ngắn. Tê quản sự tự nhiên cũng muốn giúp trên một chút. Vậy liên toàn dựa vào ngài. Trúc Nhất Minh đại hỉ, vội vàng cung kính hành lễ. Chỉ cần có thể đem Trúc Quân Lân đưa vào Bắc Đường Tông, hắn cái này Hắc Thủy Môn lợi ích, lại ổn. Môn chủ, môn chủ. Tiêu ở đây thời gian. Một tiếng hốt hoảng tiếng kêu vang lên. Chợt đại môn bị đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài mà vào. Đúng vậy Trương Thúc. Hoàng hoàng trương trương. Còn thể thống gì, không thấy đến ta cái này còn có quý khách sao? Trúc Nhất Minh nhướng mày, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Thế mà Trương Thúc câu nói tiếp theo, lại là để hắn mặt rung thất sắc. Môn chủ, thiếu gia. Thiếu gia chết. Chương 666, tối nay, ta đến sát nhân. Cái gì? Quân Lân chết rồi. Trúc Nhất Minh hai mắt trừng lớn, sắc mặt đại biến. Ngươi dám can đảm hồ ngôn một câu, ta lại đưa ngươi chìm vào Nam Hoàn Hải, vạn kiếp bất phục. Trúc Nhất Minh không thể tin được chính mình nghe được, này đây căm tức nhìn Trương Thúc. Con trai bảo bối của hắn, hoàn toàn không có khả năng chết. Thế mà Trương Thúc phất tay, lấy ra Trúc Quân Lân thi thể. Cái này. Nhìn đến Trúc Quân Lân thi thể, Trúc Nhất Minh ý thức ông Minh, thân thể lảo đảo. Quân Lân vậy mà thực chết. Cái này sao có thể? Trúc Nhất Minh không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trúc Quân Lân là hắn duy nhất con trai độc nhất, tức thì bị hắn bảo hộ đến cực tốt. Hắn đều đã đi trải tốt đường. Chuẩn bị để Trúc Quân Lân tiến vào Bắc Đường Tông. Thế mà cái này tất cả đều thành không. Ồ, cái này không phải ngũ độc châm sao. Tê quản sự cũng hơi hơi sững sờ, chợt đi lên phía trước, nhìn một mắt Trúc Quân Lân thi thể. Này đây Trúc Quân Lân thi thể cũng không có thay đổi. Toàn thân đen như mực, cứng ngắc như sắt, mi tâm vết thương còn chưa biến mất. Ngũ độc châm. Nghe đến đông đủ quản sự, Trúc Nhất Minh cũng là cấp tốc đè xuống nội tâm bi thương. Việc cấp bách, cũng không phải bi thương khó khăn qua. Mà là tìm ra hung thủ, là Quân Lân báo thủ. Tê quản sự vung tay lên một cái. Đống nhiên đây Trúc Quân Lân mi tâm ngũ độc châm liền tại bay ra. Cái này là Quân Lân ngũ độc châm. Trúc Nhất Minh một mắt lại nhận ra cái này ngũ độc châm nguồn gốc. Cái này hay là hắn lúc ban đầu hướng tê quản sự cầu tới. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai sát Quân Lân? Trúc Nhất Minh đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Trương Thúc. Này đây Trúc Nhất Minh như cùng một tòa tức đem phun trào hỏa sơn. Này kinh khủng uy áp, để người không rét mà run. Trương Thúc không dám giấu giếm, đem sự tình đi qua một cái ra. Yêu tộc đế võ cảnh. Nghe được Trương Thúc miêu tả, Trúc Nhất Minh nhíu mày. Đế võ cảnh cường giả thế không phải ven đường rau cải trắng. Hắn cũng không có nghĩ đến, tại chính mình vượt biển thuyền trên, vậy mà lại có đế võ cảnh cường giả. Đem ngươi cho nói cái kia yêu tộc nữ tử, cụ thể cùng ta miêu tả một chút. Tê quản sự bỗng nhiên mở miệng. Trương Thúc sững sờ, không minh bởi vậy. Bất quá tề quản sự thân phận tôn quý, hắn tự nhiên cũng không dám giấu giếm, đồng nhiên đây đem Hương Phi cẩn thận miêu tả một lần. Tề quản sự, ngài nhận biết cái này yêu tộc nữ tử. Trúc Nhất Minh mở miệng hỏi đến. Hắn sợ Hương Phi lai lịch không nhỏ, chính mình không cách nào báo thủ. Cũng là nói chuyện không trên nhận biết, chỉ là biết cái này người mà thôi. Tề quản sự nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn Trúc Nhất Minh một mắt. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, lai lịch của người nọ cũng không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bắt người ta tay ngắn, lại gặp loại chuyện này. Tê quản sự cũng không có dấu giếm, chủ động mở miệng. Người này có lẽ tên là Hương Phi, không phải chúng ta trung thổ chi nhân, mà là đến từ Đông Vực, là hồ tộc, hán tộc bên trong chỉ có một đầu lao bất tử đại năng cảnh, bất quá lần trước nghe không còn sống lâu nữa, mời luyện dược sư hiệp hội Hoàng Đại Sư đi chữa bệnh, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Tê quản sự tựa hồ đối với Hương Phi tình huống biết sơ lược, này đây mở miệng, nói ra chấn tướng, cũng làm cho Trúc Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra. Tê quản sự, ngài nói này tên đại năng cảnh lão hồ ly, có thể hay không đến trung thổ đến? Trúc Nhất Minh hỏi thăm một câu. Trúc môn chủ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tê quản sự khoát tay áo. Này hồ tộc nguyên bản cũng sinh hoạt ở trung thổ, nhưng bởi vì đắc tội ta Bắc Đường Tông, bởi vậy bị ép rời đi, huống hồ lão hồ ly kia thọ nguyên gần, không còn sống lâu nữa, căn bản không có khả năng. Huống hồ, coi như là nàng tới, ta Bắc Đường Tông tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem ngươi Hắc Thủy môn gặp tai họa. Tê quản sự lời thề son sắt, đại tông môn ngạo nghệ cùng lực lượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà nghe được tê quản sự, Trúc Nhất Minh cũng là triệt để yên tâm. Chỉ là một cái không có gì bối cảnh hồ yêu, cũng dám sát con ta, ta muốn tự tay đưa nàng bắt giữ, để nàng vì con ta chôn cùng. Trúc Nhất Minh trong mắt dâng lên lấy nộ hỏa cùng oán hận. Môn chủ, giết chết thiếu gia, cũng không phải là cái kia Hương Phi, mà là có khác hắn người. Trương Thúc trần chờ một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng. Hương Phi chỉ là đồng lõa, hung thủ thật sự, là thiếu niên kia, là hắn lấy ngũ độc châm giết chết thiếu gia, đồng thời tru diệt ta Hắc Thủy môn 14 tên đệ tử. Hương Phi kỳ thật từ đầu tới cuối đều không có xuất thủ. Ngoại trừ Trúc Quân Lân vừa mới tiến gian phòng đây bị nàng đánh nhất trưởng bên ngoài, lại không còn động tác khác. Chỉ là hạn chế Trương Thúc, không để cho xuất thủ mà thôi. Hung thủ thật sự, lại là Tiêu Trường Phong. Vô luận là Trúc Quân Lân, hay là Trầm Chấp Sự mấy người, cũng là chết bởi Tiêu Trường Phong chi thủ. Trương Thúc đối với Tiêu Trường Phong hận ý, muốn lớn xa hơn Hương Phi. Chỉ là một cái đông bực thổ dân mà thôi, ta muốn đem bọn hắn hai người cùng một chỗ bắt giữ, lấy cảm thấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Trúc Nhất Minh trong mắt mang theo khắc cốt mình tâm cửu hận. Rất nhanh, Hắc Thủy Môn bên trong lại ban bố một đầu nhiệm vụ khẩn cấp. Tìm kiếm Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Tiêu tại Hắc Thủy Môn chấn động lúc. Tiêu Trường Phong chính mang theo Hương Phi, du lãm lấy cái này tòa Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành lịch sử lâu đời. Hắn bên trong có không ít đặc sắc kiến trúc, mà lại trung thổ người cùng đông vực không cùng. Tựa hồ là hoàn cảnh nguyên nhân, đại bộ phận người đồng lỗ, đều lại lam nhạt sắc. Mũi cũng hơi cao gầy, khuôn mặt hình dáng so đông vực người càng thêm hoàn mỹ chút. Này lưu hành một thời đi tại Hắc Thủy Thành đường phố bên trên. Tiêu Trường Phong có thể cảm thụ đến vô số tràn ngập khinh bỉ ánh mắt. Tựa như trong thành người nhìn nông thôn người. Tiêu Đại Sư, trung thổ chi nhân lâu dài thụ đến linh khí tầm bổ, vô luận là bề ngoài hay là thực lực phổ biến hơi cao. Mà Hắc Thủy Thành tính là đông vực chi nhân tiến vào trung thổ trạm thứ nhất, bởi vậy loại này ánh mắt tương đối thường thấy, người xâm nhập trung thổ về sau, liền sẽ tốt. Hương Phi tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, mở miệng vì hắn giải thích. Loại này ánh mắt để người rất không thoải mái. Nhưng ngươi cũng vô pháp để tất cả người đều nhắm mắt. Thật đúng là phổ biến tồn tại cảm giác ưu việt. Tiêu Trường Phong lắc đầu, cũng không quá qua để ý. Lấy hắn tâm cảnh, cho dù toàn bộ thế giới người vì hắn ghé mắt, hắn cũng sẽ không có nửa điểm khó chịu. Tiêu Đại Sư, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Là đi Hoàng Đại Sư chỗ tại Vũ Lăng Thành sao? Hương Phi tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Nàng hiện tại thân phận là Tiêu Trường Phong thị nữ. Tự nhiên là Tiêu Trường Phong đi chỗ nào, nàng liền theo đi đâu? Mà Hoàng Đại Sư trước đó lưu nói chuyện. Bởi vậy đi Vũ Lăng Thành, là cái lựa chọn tốt. Không. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ta tại cái này Hắc Thủy Thành, còn có sự kiện muốn làm. Mạo phạm ta Tiêu Trường Phong người. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trong thành tòa kêu biểu thị tính bảo tháp kiến trúc. Hắn đã cảm ứng đến, chính mình lưu tại Trương Thúc trên người thần thức lạc ấn, tự ở phía trên. Hiển nhiên, nơi đó liền tại Hắc Thủy Môn Sơn Môn Chi Địa. Màn đêm buông xuống. Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi không có lựa chọn đi ở lại tử lâu. Mà là tại nhà đốt đèn hạ, đường hoàng đi hướng Hắc Thủy Môn. Dừng lại, nơi này là Hắc Thủy Môn Chi Địa, nhàn người miễn tiến, không là giết chết bất luận tội. Hai tên thủ vệ Hắc Thủy Môn đệ tử quát chói tai một tiếng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước. Tối nay, ta đến sát nhân. Chương 667, tối nay về sau, lại không Hắc Thủy Môn. Ầm ầm. Hắc Thủy Môn đại môn trực tiếp đánh nổ. Hai tên thủ vệ Hắc Thủy Môn đệ tử ngược lại nện mà vào, thất khiếu trôi huyết, không rõ sống chết. Chuyện gì xảy ra? Cái khác Hắc Thủy Môn đệ tử gặp một màn này, nhao nhao bị kinh động, cấp tốc mà. Bọn hắn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chỗ cửa lớn. Chỉ gặp bụi mù phía trong, một người mặc ngọc thêu viền vàng bảo thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà vào. Thiếu niên dung mạo phổ thông, thân cao phổ thông, khí chất phổ thông, nhìn xem chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Nhưng hắn hai mắt, lại là lóe ra nhàn nhạt kim mang, một cỗ sát phạt chi khí, để người không rét mà run. Là môn chủ hạ lệnh siêu tầm một nam một nữ kia. Nhìn đến sau đó đi vào hương phi, Hắc thủy môn đệ tử cùng nhau đồng lâu co vào. Hôm nay ban ngày, môn chủ hạ lệnh, để bọn hắn toàn thành lùng bắt một nam một nữ. Trong đó nam tử đúng vậy như trước mặt cái này thiếu niên thông thường. Hiển nhiên, đối lúc này không chỉ có không có trốn, ngược lại chủ động giết tới cửa. Bắt giữ bọn hắn, giao cho môn chủ. Một tên đệ tử đột nhiên hô to. Đống nhiên đây chúng nhân đồng loạt ra tay, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi đánh giết mà đi. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi thực lực. Nhưng môn chủ cho ra tiền thưởng quá qua dụ người. Sâu kiến. Đối mặt hướng mình đánh tới 7 tên Hắc thủy môn đệ tử, Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn. Chạm. Chập ngón tay như kiếm, bạch hổ linh khí hóa thành kiếm quang. Trực tiếp chém ngang giữa trời. Phốc phốc. Những thứ này Hắc thủy môn đệ tử, đều chỉ là bình thường địa võ cảnh, có thậm chí mới vừa vặn đột phá đến địa võ cảnh. Căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Chỉ gặp dài 10 mét kiếm quang, tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, giữa trời vạch một cái, chạm ra một nửa hình tròn. Tiêu Trường Phong linh khí đẳng cấp gì cô đọng, giống như tinh cương huyền thiết. Truy cập, nét. Chiêu kiếm này hạ, này 7 tên Hắc thủy môn đệ tử căn bản không kịp ngăn cản. Liên tại trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. A a. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, như cùng ác quỷ kêu rên, để ra đầu run lên. Mà đổi thành một bên, nào về phía Hương Phi Hắc thủy môn đệ tử, sớm đã hóa thành thi thể, ngã xuống trên đất. Trước sau bất quá một phút, cái này bảo tháp cung điện tầng thứ nhất, liền tại toàn quân bị diệt. Đi. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, dọc theo thang lầu, hướng về tầng thứ hai đi đến. Hương Phi theo sát phía sau, đôi mắt đẹp phía trong, tránh qua một vệt kinh ngạc. Nàng mặc dù từng lên có chỗ suy đoán, nhưng chân chính gặp đến đây, ý nguyên bị Tiêu Trường Phong sát phạt quả đoán làm chấn kinh. Đây cũng không phải bình thường thế lực nhỏ, mà là Hắc thủy môn. Hắn phía sau lại thêm là có Bắc Đường tông quái vật khổng lồ này. Thế mà Tiêu Trường Phong vậy mà thực dám chủ động sát lên tông môn, muốn đổ diệt nơi đây. Cái này, đây quả thực là quá điên cuồng. Bất quá Hương Phi trong tâm chút một do dự, liền tại hóa thành kiên định. Đã theo hắn, lại vô điều kiện đi theo. Cho dù lên núi lao, xuống biển lửa, cũng không chút do dự. Tầng thứ hai bên trong, đồng dạng có mấy chục tên Hắc thủy môn đệ tử. Nhưng bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong công phạt. Đồng dạng không đến một phút. Tiêu Trường Phong đi hướng tầng thứ ba. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ bảo tháp cung điện bên trong truyền ra, như cùng dạ kiêu, để Hắc thủy thành bên trong không ít người ghé mắt. Nhưng Hắc thủy môn thế lớn, không người dám đi dò xét. Tiêu Trường Phong mang theo Hương Phi, từng tầng sát đi lên. Tất cả Hắc thủy môn đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết. Trúc Nhất Minh ở tại tầng cao nhất, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có lựa chọn trực tiếp đi tầng cao nhất. Hiển nhiên, hắn mục đích không đơn giản là giết chết Trúc Nhất Minh, mà là đổ diệt toàn bộ Hắc thủy môn. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Làm thứ tầng 20 đây, lại không còn là phổ thông Hắc thủy môn đệ tử, mà là thiên võ cảnh thực lực chấp sự. Cũng dám sát tới nơi này, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a. Một tên dáng người khôi ngô chấp sự mặt lộ vẻ dữ tợn. Tay hắn ác một chiếc truy sát, dẫn đầu hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Phong nện thành bánh thịt. Gã chấp sự này thực lực so lúc ban đầu Trầm chấp sự còn mạnh hơn trên 3 phần. Thiết truy mang theo vạn quân chi lực, dẫn động thiên địa linh khí, đem không khí đều đè phát nổ. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, hắn đưa tay chộp một cái. Lần đầu tiên lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Chạm. Ngũ hành pháp kiếm trên lóe ra vàng nhạt cực kỳ. Cái này là kim linh khí, không gì không phá, không có gì không phá. Phối hợp với Tiêu Trường Phong bạch hổ linh khí, uy lực của nó đủ lấy chảm kim gây thiết. Bạch. Không khí trực tiếp bị chém ra, kéo ra một cái thật dài bạch lãng. Sau đó ngũ hành pháp kiếm tại chúng nhân hoảng sợ ánh mắt trong. Vậy mà như cùng đao như cắt đậu hủ, trực tiếp đem thiết truy chém thành hai nửa. Sau đó chiêu kiếm này thế đi không giảm, đem cái này tên dáng người khôi ngô chấp sự, chặn ngang chém giết. Lạch cạch. Thi thể ngã xuống đất trên, gây mùi máu tươi chảy xuôi, để cái khác người mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này sao có thể? Ai cũng không có nghĩ đến, dáng người khôi ngô chấp sự, vậy mà nhanh như vậy chết rồi. Mà lại bị một kiếm chém giết, không có lực phản kháng chút nào. Lạch cạch. Cái này đây Tiêu Trường Phong kế tiếp theo cất bước, tay cầm ngũ hành pháp kiếm, lại lần chém xuống. Bất quá cái này một lần, hắn liền không có vận khí tốt như vậy. 7-8 tên thiên võ cảnh cường giả liên thủ hướng hắn đánh tới. Du Long Kinh Hồng Bộ. Những thứ này chấp sự, mặc dù cũng là thiên võ cảnh thực lực. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, thế công của bọn hắn cùng võ kỹ, lại là sơ hở trăm ra. Nương tựa theo ngũ hành pháp kiếm cùng thanh long bất diệt thể. 10 phút sau, tất cả chấp sự ngã xuống, hóa thành thi thể. Mà Tiêu Trường Phong ngay cả phi kiếm cũng không có đụng tới. Đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình tĩnh, không có nhìn một mắt, tiếp tục hướng tầng 21 đi đến. Hương Phi theo sau lưng, nội tâm chấn động mãnh liệt hơn. Tiêu Trường Phong vậy mà lấy địa võ cảnh thực lực, chém giết 7-8 tên thiên võ cảnh. Mặc dù những thứ này chấp sự cũng không phải là thiên tiêu, nhưng dù sao là thiên võ cảnh A. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Sau đó mấy tầng trong, cũng cơ bản là thiên võ cảnh chấp sự. Tiêu Trường Phong tiếp liên xuất thủ, cường thế chém giết. Có chút thực lực quá mạnh, là bị Hương Phi trực tiếp một trưởng vỗ chết. Một đường mà lên. Một đường chém giết. Một đêm này, Hắc Thủy Môn máu chạy thành sông. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong bước lên thứ 30 trọng. Nơi này, tin đồn là hoàng võ cảnh các trưởng lao sở tại địa. Thế mà làm Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi bước vào nơi đây, lại là không có một người. Tiêu Đại Sư, cái này là... Hương Phi đại mi hơi nhíu, ẩn ẩn có chút bất an. Bọn hắn đều tại tầng cao nhất chờ đấy chúng ta. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Tại hắn thần thức trong, sớm đã cảm ứng đến, những thứ này hoàng võ cảnh các trưởng lão, đã tiến vào tầng cao nhất. Mà nơi đó, không chỉ có hoàng võ cảnh các trưởng lão, còn có đế võ cảnh Trúc Nhất Minh. Đi thôi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên, chợt cất bước, tiếp tục hướng bên trên. Hương Phi không do dự, đi sát đằng sau. Quả nhiên. Thứ 32 trọng, đồng dạng giống tuyết. Mà đến tầng thứ 33 thời gian. Một mảng lớn bóng người, đang chờ đợi bọn hắn. Trong đó cầm đầu, đúng vậy Hắc Thủy Môn môn chủ Trúc Nhất Minh. Tại hắn bên cạnh, Tê Quản sự cùng Trương Thúc tất cả tại. Trừ cái đó ra, còn có hai tên hoàng võ cảnh trưởng lão. Hết thể 5 người. Nhìn đến cái này 5 người, Tiêu Trường Phong thần sắc vẫn như cũ chút nào không biến hóa. Hắn một bước đạp ra, trực diện chúng nhân. Thanh âm nhàn nhạt, cũng là vang lên theo. Tối nay về sau, lại không Hắc Thủy Môn. Chương 668, sắt trên Hắc Thủy Môn. Cuồng vọng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Trúc Nhất Minh còn chưa mở miệng, bên trái một tên dáng người cao gầy trưởng lão lại nhịn không được gầm thét. Bao nhiêu năm rồi, hay chưa hề có người dám nói loại này khoác lác. Huống chi chỉ là một thiếu niên. Tiểu tử, ngươi sát ta Hắc Thủy Môn thiếu môn chủ, đồ ta Hắc Thủy Môn đệ tử, hôm nay, ngươi đừng muốn sống rời đi nơi này. Khác một tên dáng người mập mạp trưởng lão đồng dạng căm tức nhìn. Nếu không phải kiêng kỵ Hương Phi, bọn hắn đã sớm xuất thủ đem Tiêu Trường Phong cầm xuống. Chỉ là một cái địa võ cảnh thiếu niên, vậy mà như thế phách lối cuồng vọng. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Thiếu niên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta Hắc Thủy Môn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì gì muốn sát ta ái tử, đồ chúng ta người. Trúc Nhất Minh nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ngữ khí phía trong, tràn đầy lệ khí cùng phẫn nộ. Thế mà đối mặt cái này một chất vấn, Tiêu Trường Phong lại là cười. Ngươi thế nào không hỏi hắn vì gì chủ động cho ta hạ độc, muốn đưa ta vào chỗ chết. Trúc Quân Lân tham luyến Hương Phi sắc đẹp. Chủ động hạ độc xem muốn mưu hại. Về sau cũng là Trúc Quân Lân gặp âm mưu suy tàn, chủ động xuất thủ, lấy ngũ độc châm cùng hát sát âm lôi công kích. Chỉ là hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không chỉ có không thể giết chết đối lúc này, ngược lại chính mình mất mạng tại chỗ. Cái này là nhân tính xấu xí. Cho dù chính mình tội ác thao thiên, cũng sẽ không sám hối một lần. Trong tâm sẽ chỉ cho là mình là đúng. Mà sai, là người khác. Giống như cùng chuyện hôm nay. Trúc Nhất Minh đồng dạng xem muốn lùng bắt Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi, đồng thời đem bọn hắn bắt giữ tế sát. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong chủ động xuất kích, đánh tới cửa mà thôi. Xem ra giữa chúng ta, không có gì đáng nói. Trúc Nhất Minh mắt lộ ra sắc ý, đột nhiên vung tay lên. Xoẹt. Một cái hát mang, kích xạ mà ra, nhanh hơn thiểm điện. Một nháy mắt liền tại xé rách không khí, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Một kích này vừa nhanh vừa độc. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bất quá một bóng người xinh đẹp, hộ tại Tiêu Trường Phong trước người. Đống. Quát lạnh một tiếng, nương theo lấy băng lãnh hàn khí văng lên. Chỉ gặp giữa không trung phía trong, có băng xương ngưng kết. Cái này băng xương bao trùm tại hắc mang trên, đem cái này đạo hắc mang đống thành băng khối. Lạch cạch một tiếng. Băng khối bao vây lấy hắc mang, từ giữa không trung trong rơi xuống, ngã vào mặt đất. Hương Phi mặc dù là hồ tộc, nhưng ở lâu Thiên Sơn, tu luyện cũng là băng linh khí. Thiên Sơn hồ tộc Hương Phi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể bảo vệ được hắn sao? Gặp đến hộ tại Tiêu Trường Phong trên người Hương Phi, Trúc Nhất Minh khỏe miệng hiển hiện một vệt cười lạnh. Hương Phi chỉ là đế võ cảnh tam trọng thực lực, mà hắn lại là đế võ cảnh tứ trọng. Mặc dù nói cũng không đột phá bình cảnh, nhưng cũng so Hương Phi mạnh mẽ trên một bậc. Huống chi nơi này là hắn sân nhà. ngươi vậy mà biết ta. Hương Phi đại mi hơi nhíu, không có nghĩ đến chính mình thân phận đã bại lộ. Mặc dù nói mình thân phận cũng không tính trọng muốn, nhưng nhìn, đối lúc này đến có chuẩn bị. Dạng này tình thế đêm nay, cũng có chút không ổn. Ngươi mặc dù không phải chủ hung, nhưng cũng là đồng lõa, hôm nay, ta nên chém ngươi, lấy tế quân lân chi hồn. Trúc Nhất Minh thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Không được. Hương Phi gương mặt xinh đẹp biến đổi, hai tay hướng về phía trước đẩy. Đồng nhiên đây băng xương ngưng kết, ở trước mặt nàng, hóa thành một khối 10 ly thước dày băng thuẫn. Giang giác. Thế mà cái này băng thuẫn căn bản ngăn cản không nổi. Một cái tay xuất hiện tại băng thuẫn trước mặt, đột nhiên một chảo, liền tại đem băng thuẫn cào thành vụ băng. Huyền giai trung cấp võ kỹ, lang nha quyền. Trúc Nhất Minh ngang nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, tám lúc này linh khí quần quận mà ra, giữa không trung trong ngưng tụ thành một cái 30 thước lớn nhỏ đầu sói. Đúng vậy, Trúc Quân Lân từng lên thi triển qua lang nha quyền. Bất quá cùng Trúc Quân Lân tướng so. Cái này một cái lang nha quyền, đâu chỉ cường đại gấp 10. Một cố khí tức hung sát, trong nháy mắt nhét đẩy toàn bộ cung điện. Giống như một đầu chân chính yêu lang, muốn nhắm người mà phệ. Ầm ầm. Lang nha quyền hướng về Hương Phi cùng Tiêu Trường Phong đánh tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố sâu to lớn. Lại thêm là đem tường bích nện ra một cái lỗ thủng. Bạch. Một bên khác, Hương Phi mang theo Tiêu Trường Phong một lần nữa rơi xuống đất. Cái này một cái lang nha quyền, cũng không đánh trong bọn hắn. Bất quá Hương Phi sắc mặt trắng nhợt, mắt lộ ra kiên kỵ. Hiển nhiên vừa rồi cũng là 10 phần hung hiểm. Hồ hiện. Đây mới thực là ác chiến, Hương Phi không dám khinh thường, đống nhiên đây toàn thân yêu khí phun trào. Chỉ gặp nàng hồ thai cùng đôi cáo, xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát, cuồng bạo yêu khí tràn ngập bốn lúc này. Cái kia đang sợ uy áp, để Trương Thúc đám người sắc mặt biến đổi, cấp tốc lui lại. Quả nhiên là lão hổ lì kia hậu đại. Nhìn đến Hương Phi sau lưng hai cái đuôi, tề quản sự mắt lộ ra tinh mang. Xác nhận chính mình ý tưởng. Hắn cố ý lưu lại, vì cái gì liền tại Hương Phi. Nên biết, Hồ Mô Mô lúc ban đầu đắc tội vị đại nhân vật kia, thế là Bắc Đường Tông trưởng lão. Nếu như hôm nay có thể bắt giữ Hương Phi, đưa cho vị trưởng lão kia. Tất nhiên là một cái công lớn. Đến lúc đó nói không chừng có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Nghĩ tới đây, tề quản sự nhìn xem Hương Phi ánh mắt, liền càng thêm nóng bỏng. Đao đến. Giờ phút này Trúc Nhất Minh thi triển thuần di. Trống rông xuất hiện tại Hương Phi trên lúc này. Mà tại tay của hắn trong, là cầm một thanh đen như mực mạch đao. Trôi này mạch đao phía trên lượn lờ lấy nồng đậm thủy khí, nhưng lại mười phần tanh hôi. Phảng phất là thối trong khe nước ô thủy. Nhưng Hương Phi lại là mắt quang ngưng tụ. Cái này thủy, có độc. Môn chủ trôi này hắc độc mạch đao, mặc dù chỉ là thượng phẩm đế khí, nhưng lại lấy Bắc Đường Tông nhất lấy tên hắc độc rèn luyện mà thành, không chỉ có uy lực cực mạnh, mà lại độc tính kịch liệt, chỉ cần bị chảy ra một chút đều sẽ thân trong hắc độc, đau đến không muốn sống. Nhìn đến Trúc Nhất Minh lấy ra trôi này hắc độc mạch đao, một bên cao gầy trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Trúc Nhất Minh có thể trở thành hắc thủy môn môn chủ, đồng thời chiếm cứ cái này hắc thủy thành. Ngoại trừ hắn đế võ cảnh thực lực bên ngoài, liên tại dựa vào trôi này hắc độc mạch đao. Đao này sắc bén vô song, độc tính bức người. Từng có hai tên đế võ cảnh võ giả chết tại đao hạ. Cũng chính bởi vì vậy, mới thành tiểu hắn hiển hách uy tên. Này đây hắc độc mạch đao một ra, Hương Phi thất bại. Chảm. Trúc Nhất Minh hai tay cầm đao, chém bổ xuống đầu. Một cái ánh đao màu đen, từ lưỡi đao trên lan tràn mà ra, chừng 30 thước. Thiên Sơn chi ảnh. Hương Phi sắc mặt biến hóa, cấp tốc xuất thủ. Nàng toàn thân linh khí cùng yêu khí sôi trào, hàn băng từng khúc ngưng kết, vậy mà hóa thành một tòa băng sơn hư ảnh. Cái này băng sơn nhìn kỹ lại, cùng hồ tộc ở Thiên Sơn không khác. Ầm ầm. Hắc độc mạch đao Thiên Sơn chi ảnh va chạm, kinh khủng chiến đấu ba động nguyện nhược phong bạo. Quét sạch tám lúc này, đem cung điện bên trong rất nhiều bàn ghế trực tiếp phá hủy. Nay kinh khủng lưỡi đao cùng hàn khí văng khắp nơi, không có thể chống đỡ chặn. Để Trương Thúc cùng hai tên hoàng võ cảnh trưởng lão cũng là cấp tốc lui lại, không dám lưu lại nguyên địa. Giang giác. Đáng tiếc Thiên Sơn chi ảnh cuối cùng hay là chống đỡ bất quá hắc độc mạch đao, bị độc thủy xâm nhiễm, chợt bị lưỡi đao sắc bén chỗi chảm phá. Đi chết đi. Trúc Nhất Minh tay cầm hắc độc mạch đao, này đây không có chút nào lưu thủ. Trực tiếp hướng phía Hương Phi chém xuống. Nay đây tại Hương Phi phía sau, còn có Tiêu Trường Phong, nàng căn bản là không có cách thi triển thuấn di tranh né. Giờ khắc này, Hương Phi lâm vào tình thế nguy hiểm. Chương 669, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Nàng chết chắc. Gặp đến Trúc Nhất Minh cái này nhất đao cùng manh chém xuống, Trương Thúc mắt lộ ra vui mừng. Chỉ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Thế mà sau một khắc, trên mặt hắn vui mừng cứng ngắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. chỉ gặp này mạnh mẽ không so hắc độc mạch đao, lại bị một đầu xóa tung mềm mại đuôi cáo ngăn cản hạ. Đuôi cáo khiết bạch vô hà, xóa tung mềm mại. Thế mà liền tại cái này mềm mại đuôi cáo, vậy mà đỡ được cương mãnh cực kỳ hắc độc mạch đao. Thậm chí, ngay cả mạch đao trên hắc độc đều không thể xâm nhập đuôi cáo. Phảng phất này bạch sắc đuôi cáo là bách độc bất xâm bảo vật. Hồ Vĩ Tập Thiên. Hương Phi trong miệng phát ra kêu to. Chợt nàng đầu thứ hai đuôi cáo, như cùng cự trưởng, đột nhiên đấu ra. Trúc Nhất Minh chỉ đến lấy hắc độc mạch đao đến phòng ngự, liền tại bị đánh bên trong. Ầm ầm. Chỉ gặp Trúc Nhất Minh thân ảnh giống như đạn tháo, bay ngược mà ra, đập bể cung điện tường bích, bay ra ngoài điện. Môn chủ. Gặp một màn này, Trương Thúc đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không có nghĩ đến, luôn luôn cường đại môn chủ, cái này một lần vậy mà bị thua thiệt. Không hổ là cửu vĩ hổ hậu duệ. Đứng tại Hương Phi sau lưng Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh nhạt. Này đây còn có tâm tư đi dò xét Hương Phi. Hương Phi thời khắc này bộ dáng cùng lúc trước có biến hóa cực lớn. Miệng của nàng trong, có nhọn nha lộ ra, đôi mắt đẹp phía trong, lại thêm là có vẻ dữ tợn. Hai đầu trắng nõn đuôi cáo, từ phía sau nàng lan tràn mà ra, như cùng hai con bàn tay khổng lồ. Không chỉ có kiên cố không so, mà lại có thể ngăn cản phổ thông độc dược. Cái này hắc độc tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được Hương Phi. Cửu vĩ hổ cũng coi như là thần thú một loại, mặc dù so không trên thanh long bạch hổ nhất lưu, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Chân chính cửu vĩ hổ có được 9 đầu mệnh, có thể xưng bất tử chi thân, mà lại có thể cải thiên hoán địa, một tay mê hoặc huyễn thuật, càng làm cho chân tiên đều khó khăn lấy ngăn cản. Đối với cửu vĩ hổ, Tiêu Trường Phong cũng là hiểu rõ rất nhiều. Nhất hắn trọng muốn tiểu là hai đại thủ đoạn. Cửu vĩ cửu mệnh, lấy cùng mê hoặc huyễn thuật. Hương Phi là cửu vĩ hổ hậu duệ, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng cũng viễn siêu bình thường yêu thú. Nàng mê hoặc thuật bây giờ đã bất phàm, nếu là có thể đem tinh thần lực cô đọng thành thần thức, liền có thể chân chính phát huy ra mê hoặc huyễn thuật uy lực. Bây giờ nàng lấy yêu linh đan trưởng ra đầu thứ hai cái đuôi, hắn thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Trảm Thiên Môn. Bạch. Một cái sắc bén đến cực điểm lưỡi đao, giữa trời mà ra. Dài 30 mét cự đại đao cực kỳ ngang qua nhật nguyệt, phảng phất muốn đem thiên khung đều bị chặt đứt. Chỉ gặp Trúc Nhất Minh thân ảnh phóng lên tận trời. Tay hắn ác hắc độc mạch đao, tám lúc này linh khí quần quận dùng để. Tại trong sáng minh nguyệt hạ, giống như ma thần hàng thế, muốn hàng thai nhân gian. Giang giác. Trúc Nhất Minh đột nhiên chém xuống. Cái này nhất đao cường hoành không so, đem không khí trực tiếp chém ra. Này huy hoàng lưới đao, không còn là dựa vào hắc độc độc tính. Ngược lại mang theo cương mãnh cực kỳ, hủy thiên diệt địa khí tức. Trong nháy mắt, 30 thước lưới đao từ trên xuống dưới, chém về phía Hương Phi. Hương Phi sắc mặt ngưng trọng, toàn thân yêu khí cuồng bạo hơn. Chỉ gặp nàng hai đầu đuôi cáo đột nhiên bạo trướng, vậy mà trống rỗng bành trướng gấp đôi. Trừng dài 10 mét, như cùng hai con bạch sắc cự thủ. Cái này cự thủ hai tay hợp lại, liền tại đem dài 30 mét lưới đao ngăn chặn. Trước đó Trúc Nhất Minh lưới đao bị Hương Phi một đầu đuôi cáo ngăn lại. Nhưng này thời gian, cho dù Hương Phi vận dụng hai đầu đuôi cáo, lại như cũ mặt lộ vẻ gian khó khăn, thân thể không ngừng bị ép lui lại. Hai người tất cả là vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Trúc Nhất Minh mặc dù cảnh giới so Hương Phi cao một trọng, nhưng Hương Phi nương tựa theo yêu thú thiên phú, lại là có thể tới đánh hòa nhau. Thế mà này thời gian, Trúc Nhất Minh lại là đột nhiên quát khẽ. Các ngươi hay đang chờ cái gì, cho ta bắt giữ tiểu tử kia. Trúc Nhất Minh mục tiêu chủ yếu, cũng không phải Hương Phi. Dù sao Hương Phi chỉ là một cái đồng lõa, mà Tiêu Trường Phong mới là giết chết Trúc Quân Lân hung thủ. Hắn toàn lực ngăn chặn Hương Phi, vì cái gì liền để cho Trương Thúc mấy người có thể đi đối phó Tiêu Trường Phong. Dù sao không có Hương Phi bảo hộ. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Chỉ là địa võ cảnh thực lực mà thôi. Ở đây phía trong bất kỳ một cái nào người, đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Ta muốn sống, không muốn giết chết hắn. Trúc Nhất Minh bồi thêm một câu. Hắn không muốn để cho Tiêu Trường Phong chết thống khoái như vậy. Hắn muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong, sau đó dùng thống khổ nhất phương thức, hung hăng gây ma. Để hắn tại thống khổ cùng tuyệt vọng trong chết đi. Chỉ có dạng này, mới có thể cảm thấy an ủi Trúc Quân Lân tại Thiên Vong Hồn. Đúng, môn chủ. Trương Thúc cùng cái khác hai tên trưởng lão nhãn tình sáng lên, cấp tốc trả lời. Các ngươi dám? Hương Phi phát đựng đầy duệ kêu to, một đôi mắt đẹp lại thêm là bắt đầu dựng ngược lên. Và anh, cường hãn yêu khí đột nhiên mãnh liệt. Ngoại trừ hai đầu đuôi cáo bên ngoài, nàng há mồm phun một cái. Đống nhiên đây Thiên Sơn hàn khí bay ra, để bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Thiên Sơn chi ảnh xuất hiện lần nữa. Ha ha, Trúc môn chủ, ta đến giúp ngươi. Một cái cười ha ha tiếng vang lên. Chỉ gặp Tề quản sự đứng dậy, thân thể gầy ốm bên trong lại là đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí tức. Như cùng núi lửa phun trào. bất ngờ cũng là đế võ cảnh cường giả. Bất quá hắn thực lực bình thường, chỉ có đế võ cảnh nhất trọng. Nhưng tại trước mắt loại tình huống này, lại đủ lấy cải biến chiến cuộc. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Lôi đình nhất chỉ. Tê quản sự toàn thân linh khí phun trào, hướng về Hương Phi nhất chỉ. Trong chốc lát một cái như cùng điện xà lôi điện, từ đầu ngón tay hắn kích xạ mà ra. Trong nháy mắt đánh tại Thiên Sơn chi ảnh bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Sơn chi ảnh lại bị đánh bạo. Hương Phi cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thụ điểm vết thương nhẹ. Ầm ầm. Một nháy mắt, Tề quản sự cùng Trúc Nhất Minh đồng loạt ra tay, hướng về Hương Phi đánh tới. Một cái Trúc Nhất Minh, lại đã để Hương Phi miễn cưỡng ứng đối. Lại thêm nói cách khác thêm dâng đủ quản sự. Mấy chiêu xuống tới, Hương Phi liền tại rơi vào hạ phòng, từng bước lui lại. Mà này thời gian, Trương Thúc cùng hai tên Hắc Thủy môn trưởng lão, là hướng về Tiêu Trường Phong mà. Không có Hương Phi bảo hộ. Tiêu Trường Phong tại bọn hắn trong mắt, tự là một khối miếng ngon đến miệng. Tiểu tử, ngươi đổ ta Hắc Thủy môn đệ tử, sát ta thiếu môn chủ, tội ác thao thiên, hay không thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dáng người cao gầy trưởng lão nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, hôm nay hai người các ngươi người một cái cũng trốn không thoát, đắc tội ta Hắc Thủy môn người, chưa hề đều không có kết cục tốt. Dáng người mập mạp trưởng lão mặt lộ vẻ dữ tợn, hung thần ác sát. Nay đây bọn hắn một mặt trêu tức, từ hai bên vây quanh đi lên. Đem Tiêu Trường Phong một mực vây ở chính giữa. Lúc này Tiêu Trường Phong, giống như cùng cá trong chậu. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem hắn bắt giữ, là thiếu gia báo thủ. Trương Thúc đối với Tiêu Trường Phong hận ý dày đặc nhất. Nay đây không xa tốn nhiều miệng lưỡi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hai mắt phía trong, dâng lên lấy nộ hỏa cùng hận ý. Tiêu Trường Phong ở ngay trước mặt hắn, giết chết Trúc Quân Lân cùng cái khác Hắc Thủy môn đệ tử. Cái này khiến tâm hắn trong hận ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Giờ này khắc này, hắn một lòng chỉ xem bắt giữ Tiêu Trường Phong, là chết đi Trúc Quân Lân báo thủ. Nhìn qua cấp tốc tới gần ba người. Tiêu Trường Phong mặt trên, lại là không hề sợ hãi. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt ta. Chương 670, Cựu Đầu Xà, hiện thân. Tiểu tử, tới đây cho ta đi. Dáng người cao gầy trưởng lão hử lạnh một tiếng. Hắn cách Tiêu Trường Phong gần nhất, này đây xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra, như kình thiên trụ lớn, giữa trời một chảo, hướng về Tiêu Trường Phong cái cổ chụp tới. Ầm ầm. Không khí trực tiếp bị hắn bổ nát. Năm đầu nhạt khí màu trắng lãng hiện hiện, một cỗ không thế phản kháng khí tức bao phủ xuống. Liên tại một đầu hung manh hắc hùng, tại một chảo này hạ, cũng vô pháp giãy giụa. Một cái mắt, trưởng lão cao gầy thủ trưởng liền tại tới gần Tiêu Trường Phong cổ. Chỉ cần một giây, liền có thể bắt lấy. Đến lúc đó mặc cho Tiêu Trường Phong giãy giụa như thế nào, cũng khó khăn lấy đảo tẩu. Mà lại cái khác hai bên, đã sớm bị Trương Thúc cùng mập mạp trưởng lão chỗ phong bế. Đường lui toàn không. Giờ khắc này, Trương Thúc mắt lộ ra vui mừng, phảng phất đã nhìn đến Tiêu Trường Phong bị bắt hạ hình tượng. Giang giác. Tiêu ở đây thời gian. Một cái hôi sắc lôi điện trống rông xuất hiện. Đột nhiên đánh tại trưởng lão cao gầy dò xét ra tay bên trên. Này sắc bén vô song thủ trưởng. Tại cái này đã hôi sắc lôi điện hạ, vậy mà chút nào không trở ngại chặn chi lực. Chỉ là nháy mắt một cái trước mắt. Lại bị tạc thành bọt máu, trực tiếp tiêu tán tại giữa trời. A, tay của ta. Trưởng lão cao gầy cấp tốc rút lui, hoảng sợ muốn tuyệt nhìn lấy mình tay phải. Này đây tay phải của hắn sớm đã biến mất, không khí trong tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ. Cái này. Tình cảnh quái dị như vậy, để Trương Thúc cùng mập mạp trưởng lão đột nhiên chấn động, không dám phụ cận. Kia đạo hôi sắc lôi điện thực tại quá nhanh. Nhanh đến chúng nhân đều không có kịp phản ứng, trưởng lão cao gầy tay phải liền tại nổ không có. Ai cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong thân trên vậy mà ẩn chứa loại lực lượng kinh khủng này. Không cần sợ, loại bảo vật này hắn khẳng định không có cái thứ hai. Thời khắc mấu chốt, Trương Thúc mở miệng. Hắn cho rằng vừa rồi kia đạo hôi sắc lôi điện, tất nhiên là cùng loại hắc sát âm lôi bảo vật. Mà loại này có thể tổn thương đến hoàng võ cảnh võ giả bảo vật, 10 phần chân quý. Chỉ là một cái đông vực thổ dân, cho dù có được cũng sẽ không lại có cái thứ hai. Bất quá vì an toàn lên gặp, hắn cũng không có tới gần Tiêu Trường Phong. Bạch. Một cái ố quang đột nhiên từ Trương Thúc trong tay bay ra. Cái này đạo ô tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, mà lại góc độ xảo trá. Cuốn đến Tiêu Trường Phong phía sau, trực chỉ chỗ lưng. Ô quang chi trong. TERUIENVN. Chính là một viên dài nhỏ ô toa. Ô toa trên, nhuộm kịch độc, kiến huyết phong hầu. Cái này là một kiện cùng loại ngũ độc châm ám khí. Mặc dù phẩm cấp không bằng ngũ độc châm, nhưng lấy Trương Thúc hoàng võ cảnh thực lực thi triển đi ra, lại là 10 phần đáng sợ. Nói cách khác bình thường võ giả, liên tại cùng là hoàng võ cảnh võ giả, như là không cẩn thận bị đánh trong, chỉ sợ cũng muốn trúng độc trọng thương. Giang giác. Tiêu Trường Phong động đều không núp ních, đệ nhị đạo âm lôi xuất hiện. Tinh chuẩn đánh vào ô toa bên trên. Đồng nhiên đây cái này miếng ô toa mất đi lực lượng, bị đánh đến rơi xuống mặt đất. Ngươi bị lừa rồi. Thế mà Trương Thúc lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu tại âm lôi phá hủy ô toa đồng thời. Hai đạo hắc chỉ từ mập mạp trưởng lão trong tay bay ra. Cái này hai đạo hắc quang tất cả là độc châm. Mặc dù không bằng ngũ độc châm, nhưng cũng là hạ phẩm đế khí. Lại thêm là có tẩm kịch độc, một khi bị thứ trong, cho dù bất tử, cũng muốn thân chúng kịch độc. Mà này đây cái này hai đạo độc châm, đúng vậy tại Tiêu Trường Phong lực cũ không đi, lực mới không sinh lúc. Trương Thúc biết, Tiêu Trường Phong hoàn toàn không cách nào tránh né. Trừ phi hắn là đế võ cảnh cường giả, có thể thuần di. Không là lấy thời cơ này cùng góc độ, nhất định trong không thể nghi ngờ. Đinh! Đinh! Quả nhiên! Cái này hai đạo độc châm, tất cả đều đánh vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chúng độc, nhìn ngươi còn có thể như thế nào quát tháo. Trương Thúc mặt trên lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay chi sắc. Cho rằng lần này vạn vô nhất thất. Cái này sao có thể? Thế mà mập mạp trưởng lão giờ phút này lại là trừng to mắt, như gặp quỷ mị. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp cái này hai đạo độc châm hoàn toàn chính xác đều thứ bên trong Tiêu Trường Phong. Nhưng lại ngay cả Tiêu Trường Phong làn da đều không có đâm rách. Sắc bén kia kim tiêm, như cùng đụng phải tấm sắt, không cách nào tiến thêm. Lại thêm nói cách khác đâm vào huyết nhục, dẫn phát độc tố. Loại này ám khí, đối là ta vô dụng. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, liền tại đem hai đạo độc châm đập xuống. Mà hắn thân trên, không có chút nào vết thương. Thanh Long bất diệt thể thêm trên Huyền Vũ trưởng sinh thể. Đủ lấy đôi cứng bán thánh khí. Ngay cả ngũ độc châm đều tổn thương không đến Tiêu Trường Phong, lại thêm nói cách khác cái này phổ thông độc châm. Không được, lui. Mập mạp trưởng lão trong tâm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đống nhiên đây thân hình nhanh lùi lại, xem muốn rời xa Tiêu Trường Phong. Giang giác. Thế mà một cái âm lôi từ Tiêu Trường Phong thân trên bay ra. Thẳng đến mập mạp trưởng lão mà đi. Trung phẩm đế khí, Huyền Cương Thuẫn. Cái này đạo âm lôi chi trước nổ diệt qua trưởng lão cao gầy tay phải. Này đây mập mạp trưởng lão không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra vũ khí phòng ngự. Một mặt nhất chỉ dày Huyền Cương Thuẫn chặn trước người. Trừ cái đó ra, hắn toàn thân linh khí phun trào, hấp thu 8 lúc này linh khí, tại Huyền Cương Thuẫn về sau, hay ngưng tụ một cái linh khí bình chướng. Tiểu tại hắn thi triển ra Huyền Cương Thuẫn cùng linh khí bình chướng thời gian. Âm lôi rơi xuống. Ầm ầm. Đáng sợ lực lượng hủy diệt, một nháy mắt liền tại đem Huyền Cương Thuẫn xé thành mảnh nhỏ. Sau đó xuống tại linh khí bình chướng bên trên. Thế mà cái này linh khí bình chướng cũng như cùng giấy. Kiên trì không đến một giây, liền tại bị âm lôi nổ phá. Cuối cùng lực lượng hủy diệt xuống tại mập mạp trưởng lão thân bên trên. Chỉ gặp mập mạp trưởng lão thân ảnh, như cùng vải rách hoa, toàn bộ thân thể bắn ngược ra ngoài, phá vỡ vài kiện đồ dùng trong nhà, cuối cùng đụng tại cung điện tường bích bên trên. Đem kiên cố nặng nghề tường bích, trực tiếp nện ra một cái hố sâu to lớn. Vương trưởng lão. Trưởng lão cao gầy kêu khóc một tiếng. Chỉ gặp mập mạp vương trưởng lão này đây ngực máu thịt bé bét, thất khiếu trôi huyết, đã không rõ sống chết. Cái thứ hai. Thế mà trưởng lão cao gầy còn đến không kịp là vương trưởng lão bi thương. Đệ nhị ký âm lôi xuất hiện lần nữa, thẳng đến trưởng lão cao gầy mà đi. Trốn. Trưởng lão cao gầy đã mất đi một đầu tay phải. Giờ phút này gặp đến cái này âm lôi, căn bản không dám ngạnh kháng. Đồng nhiên đây quay người muốn trốn. Vương trưởng lão thi triển Huyền Cương Thuẫn cùng linh khí bình chướng đều ngăn cản không nổi. Hắn lại lấy cái gì đi ngăn cản đâu. Đáng tiếc tốc độ của hắn quá chậm. Bất quá 3 giây đồng hồ. Âm lôi liền tại đuổi kịp hắn. Ta và ngươi liều mạng. Trưởng lão cao gầy mặt lộ vẻ dữ tận sắc. Đống nhiên đây toàn thân linh khí sôi trào, mấy chục kiện ám khí bị hắn kích xạ mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Mà chính hắn là chút nào không phòng ngự đối mặt âm lôi. Hiển nhiên hắn dự định lưỡng bại câu thương. Ầm ầm. Âm lôi lại lần nổ vang, đem trưởng lão cao gầy lồng ngực nổ ra một cái cự đại lỗ máu. Tại chỗ tử vong. Mà này đây, những ám khí kia cũng là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Những thứ này trưởng lão cao gầy trước khi chết một kích toàn lực, 10 phần đáng sợ. Mỗi một kiện đều không so Trương Thúc thi triển ô toa yếu nhược. Mà lại mấy chục kiện tề phát, trừ phi có vài chục đạo âm lôi. Không là căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Liên tại Tiêu Trường Phong biến thái nhục thân cường độ, cũng phải thụ đến trọng chế. Chết đi. Trương Thúc mắt lộ ra hận ý, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Chờ mong Tiêu Trường Phong bị ám khí đánh trong. Thế mà sau một khắc, hắn trong mắt phản chiếu ra một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh này đỡ được tất cả ám khí, lại thêm là nhét đầy hắn toàn bộ tầm mắt. để hắn báo thù chi tâm triệt để hóa thành tuyệt vọng. Cựu đầu xà hiện thân. Chương 671, độc đối là ta vô dụng. Giống, gầm lên giận dữ, vang vọng không trung. Một cỗ so hương phi càng cường hãn hơn yêu khí, giống như thủy triều tản ra, bao phủ toàn bộ cung điện. Tại cỗ này yêu uy phía dưới, Trương Thúc chỉ cảm thấy tay chân lương băng, toàn thân run rẩy. Hắn há to mồm, ngước đầu nhìn lên lấy này như đồng tiền sử cự thú cựu đầu xà. Một trái tim triệt để hóa thành tuyệt vọng. Đế võ cảnh, linh thú. Trương Thúc thế nào cũng nghĩ không đến. Ngoại trừ hương phi bên ngoài, Tiêu Trường Phong thân trên còn có một vị đế võ cảnh yêu tộc cường giả. Cái này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, mỗi một vị đế võ cảnh cường giả cũng là tọa trấn một phương, xưng bá một chỗ tồn tại. Toàn bộ Hắc Thủy môn bên trong cũng chỉ có Trúc Nhất Minh là đế võ cảnh mà thôi. Mạnh như vậy người, như thế nào lại tùy tiện theo hắn người? Mà lại cái này không phải một cái, mà là trọn vẹn hai tên đế võ cảnh yêu đế a. Mình rốt cuộc là trêu chọc như thế nào tồn tại? Đáng tiếc hắn đã tới không kịp sám hối. Tiểu Cửu, nuốt hắn. Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà ý thức trên, lạnh lùng hạ lệnh. Đống nhiên đây cửu đầu xà mở ra miệng rộng, một ngụm đem Trương Thúc nuốt vào. Trương Thúc mặc dù cũng là hoàng võ cảnh võ giả, nhưng tại cửu đầu xà trước mặt, lại là không có lực phản kháng chút nào. Huống hồ tâm lý của hắn phòng tuyến đã bị xông phá. Chỉ có thể như dao thất trên thịt cá, mặc người chém giết. Làm sao có thể? Một tiếng tràn đầy rung động thanh âm từ trên cao bên trên truyền đến. Chỉ gặp Trúc Nhất Minh trừng to mắt, như đồng cắp mô, không dám tin nhìn qua cựu đầu xà. Giờ phút này cựu đầu xà đã hiển lộ ra chân thân. Bảo tháp cung điện căn bản không chứa được, trực tiếp bị phá hủy. Tiêu Trường Phong đứng ở chính giữa đầu gián trên, bình tĩnh quan sát cả tòa Hắc Thủy Môn. Còn như Trương Thúc ba người, là toàn quân bị diệt. May mắn hảo bóng đêm đen như mực, cho cựu đầu xà màu sắc tự vệ tốt nhất. Không là 600 thước thân hình khổng lồ, sớm đã khiến cho toàn thành oanh động. Lại tới một đầu đế võ cảnh. Một bên khác tề quản sự trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Lúc nào đế võ cảnh như đồng bên đường rau cải trắng rồi. Liên tiếp xuất hiện. Mà lại mỗi một cái đều như thế cường hãn. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến cửu đầu xà thân trên này kinh khủng yêu uy. Này là so hương phi càng thêm cường đại tồn tại. Tối thiểu tại đế võ cảnh ngũ trọng lấy bên trên. Tiêu đại sư. Này đây hương phi toàn thân chật vật, nhưng gặp đến cửu đầu xà, là mắt lộ ra vui mừng. Nàng đã sớm biết cửu đầu xà tồn tại. Bởi vậy trước đó cũng là không có lo lắng quá mức Tiêu Trường Phong. Cựu đầu xà xuất hiện. Trong nháy mắt để Trúc Nhất Minh cùng tề quản sự sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách nào. Cựu đầu xà thực lực quá mạnh. Đế võ cảnh ngũ trọng thực lực, thêm trên 600 thước thân thể khổng lồ. Trực tiếp bao trùm tại chúng nhân trên, quyền sinh sắt trong tay. Ngươi là ngự thú tông người. Đống nhiên tề quản sự nhìn về phía Tiêu Trường Phong, thử dò xét tính hỏi thăm. Ngự thú tông. Trung thổ cửu đại tông môn một trong. Bắc Đường tông am hiểu nhất là độc dược cùng ám khí, mà Ngự thú tông am hiểu nhất liền tại ngự thú. Ngự thú tông đệ tử thực lực bản thân, nhưng lại có được thực lực yêu thú cường đại, không thế nhẹ xem. Theo lý Ngự thú tông trưởng lão, mỗi một cái đều nuôi nhốt hơn ngàn con yêu thú. Cùng người tranh đấu đây, trực tiếp phóng ra yêu thú, lấy đại quân yêu thú đem đối thủ bao phủ, 10 phần kinh khủng. Một cái hương phi, một cái cửu đầu xà. Tất cả là đế võ cảnh yêu đế. Bởi vậy tề quản sự cũng là trước tiên suy đoán Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Người quá phí lời. Tiêu Trường Phong cũng không trả lời tề quản sự. Ầm ầm. Cựu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong tâm ý tương liên, trong nháy mắt liền tại xuất thủ. Đôi rắn khổng lồ giống như thần tiên, giữa trời co lại, trực tiếp hướng về tề quản sự rút đi. 3. Một kích này, không khí đều bị đánh bạo, nhất trọng thịt mắt có thể thấy được bạch sắc vân vòng từ giữa không trung trong hiện hiện. Không được. Tề quản sự không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong nói xuất thủ tiểu nói xuất thủ, đồng nhiên đây sắc mặt đại biến. Thuấn di. Tề quản sự căn bản không dám cùng cựu đầu xà đối cứng, đồng nhiên đây thi triển thuấn di, tránh khỏi cái này co lại. Ầm ầm. Cái này một cái đuôi đánh tại bên trên bảo tháp cung điện. Trực tiếp đem cao nhất trên tam trọng đánh bạo. Loạn thạch bay tán loạn, hóa thành phế khư. Lực lượng thật đáng sợ, như là đánh tại ta thân trên, ta tất nhiên không cách nào ngăn cản. Trúc Nhất Minh sắc mặt đại biến. Mắt lộ ra kiêng kỵ. Cựu đầu xà không chỉ có là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả, lại thêm là thượng cổ hung thần hậu duệ, nhục thân cường đại. Cho dù tại đồng một cảnh giới, Trúc Nhất Minh cũng không phải cựu đầu xà đối thủ. Hung chi hắn cùng cựu đầu xà trong đó, còn có một cái tiểu bình cảnh chênh lệch. Thiên Sơn chi ảnh. Hàn khí bức người, một tòa Thiên Sơn hư ảnh, lại lần hiển hóa, hướng về Trúc Nhất Minh đập tới. Hương Phi cũng không có ngồi yên bên cạnh xem, mà là chủ động xuất thủ, muốn ngăn chặn Trúc Nhất Minh. Đang. Trúc Nhất Minh sắc mặt biến hóa, tay cầm hắc độc mạch đao, ngăn cản Hương Phi công kích. Hắn cùng Hương Phi thực lực chỉ tại sàn sàn với nhau. Một lát khó khăn lấy phân ra thắng bại. Nhưng tại một bên khác, cựu đầu xà lại là vững vàng đè lại Tề quản sự. Âm lôi. Cựu đầu xà há mồm phun một cái. Đống nhiên đây một cái âm lôi vạch phá bầu trời, thẳng đến Tề quản sự mà đi. Cái này âm lôi ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một khi bị đánh trong, cho dù là Tề quản sự, cũng muốn trọng thương. Truy hồn đinh. Tề quản sự không dám ngạnh kháng, nhưng hắn lại có thủ đoạn đến ứng đối. Đống nhiên đây bôi đen quang bay ra, thẳng đến âm lôi mà đi. Ầm ầm. Âm lôi giữa không trung trong nổ tung, đáng sợ khí lãng quét sạch tám lúc này. Ta Bác Đường Tông lấy độc dược cùng ám khí thành tên, đứng hàng chín đại tông một trong, há là lãng đến hư tên. Tề quản sự đưa tay chộp một cái. Bốn cái nhỏ bé nhanh nhẹn truy hồn đinh hiện hiện. Cái này truy hồn đinh chính là lấy đặc thù thủ pháp chế tạo thành, không chỉ có tẩm kích độc, lại thêm là có thể tận xương ba phân. Cũng là Tề quản sự am hiểu nhất ám khí. Bốn cái truy hồn đinh trực tiếp bị hắn lấy quỷ dị thủ pháp bỏ rơi ra. Thẳng đến cựu đầu xà bảy tấc mà đi. Cùng nay đồng thời, hắn thân ảnh lóe lên, đến Tiêu Trường Phong đối diện. Tang mệnh tán. Tề quản sự vung tay lên một cái, đồng nhiên đây vẩy ra một mảnh màu vàng nâu bột phấn. Cái này bột phấn giữa trời phi vũ, bị Tề quản sự lấy linh khí thôi động, vậy mà hóa thành một đoàn đường kính chừng 20 thước độc vụ. Độc vụ bay về phía Tiêu Trường Phong. Trong nháy mắt liền tại đem Tiêu Trường Phong cùng một khỏa đầu rắn bao phủ lại. Ta cái này tang mệnh tán thế là ngũ phẩm độc dược, dính hẳn phải chết, cái này con yêu thú tuy mạnh, nhưng chỉ muốn giết ngươi, tất cả tự phá. Tề quản sự mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn mặc dù chỉ là đế võ cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng thân là Bắc Đường Tông đệ tử, kỳ độc dược cùng ám khí thủ đoạn cũng là 10 phần cường hãn. Truy hồn đinh cùng tang mệnh tán, liền tại Tề quản sự am hiểu nhất hai đại thủ đoạn. Nương tựa theo cái này hai đại thủ đoạn, liền tại gặp đến mạnh hơn chính mình đối thủ, Tề quản sự cũng không giả. Cựu đầu xà tuy mạnh, nhưng hắn lại đem mục tiêu chằm chằm lên Tiêu Trường Phong. Chỉ cần giết chết Tiêu Trường Phong, này cục nhất định phá. Độc, đối là ta vô dụng. Tiêu tại Tề quản sự đắc ý lúc, Tiêu Trường Phong thanh âm từ độc vụ trong nhàn nhạt vang lên. Đinh đinh đinh. Chỉ gặp đánh về phía cựu đầu xà bảy tấc nơi truy hồn đinh, như đồng đánh trúng kim loại thép tấm, không cách nào đâm vào. Mà này rộng 20 mét độc vụ, vậy mà cấp tốc cuộn. Sau đó bị cựu đầu xà tấm kia thao thiên miệng lớn, trực tiếp nuốt hết. Giờ khắc này, Tề quản sự nhìn qua không hư hao chút nào Tiêu Trường Phong, như gặp quỷ mị. Chương 672, ngươi sao dám sát ta? Cựu đầu xà năng lực thiên phú một trong, liền tại độc. Mà lại cựu đầu xà thân là thượng cổ hung thần hậu duệ, kỳ độc khí, viễn so bình thường độc còn đáng sợ hơn. Chỉ là tang mệnh tán, căn bản là không có cách đối cựu đầu xà tạo thành tổn thương. Còn như Tiêu Trường Phong cũng không cần nói. Thanh Long bất diệt thể tiểu thành hắn, tại đời này trên, cực ít có thuốc độc có thể bị thương đến hắn. Ngươi làm sao có thể không có trúng độc? Tề quản sự mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không dám tin. Bác Đường Tông lại lấy thành danh liền tại độc dược cùng ám khí. Trong đó độc dược tên, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Cũng liền luyện dược sư hiệp hội có thể chống lại. Mà ngũ phẩm tang mệnh tán, lại thêm là có thể để hoàng võ cảnh võ giả đều không thể ngăn cản. Vậy mà không gây thương tổn được Tiêu Trường Phong. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin. Chỉ bằng ngươi, cũng xem độc ta chủ nhân. Không biết tự lượng sức mình. Cựu đầu xà cười nhạo một tiếng, khinh miệt mở miệng. Chợt hắn há mồm phun một cái. Cái này một lần không còn là âm lôi, mà là độc khí. Chỉ gặp màu xanh lục khí độc cô động thành tiễn, tựa như tia chớp, thẳng đến Tề quản sự mà đi. Phá cho ta. Tề quản sự thần sắc biến đổi, nhưng phản ứng lại là hết sức nhanh chóng. Hắn đưa tay hất lên, một viên truy hồn đinh bay ra, xem muốn ngăn lại khí độc ngưng tiễn. Thế mà khí độc chính là vô hình chi vật, trực tiếp mặc qua truy hồn đinh, tiếp tục hướng về Tề quản sự mà đi. Thuấn di. Tề quản sự không dám liều mạng, quyết định thật nhanh, thi triển thuấn di. Thế mà coi hắn thuấn di đến 10 thước bên ngoài thời gian. Khí độc ngưng tiễn, lại chính hảo ở trước mặt hắn. Giờ này khắc này, Tề quản sự căn bản không kịp lại thuấn di. Cựu đầu xà đem thời gian cùng tốc độ nắm đến cực chuẩn. Phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt. Khí độc ngưng tiễn, liền tại đâm xuyên qua Tề quản sự trước người linh khí bình chướng. Nếu không phải Tề quản sự thời khắc mấu chốt cùng đây thay đổi thân thể, chỉ sợ một tiễn này, sẽ đem hắn trái tim xuyên thủng. Nhưng dù vậy, hắn nửa người bên trái, hay là bị khí độc ngưng tiễn trô đánh trong. Trong nháy mắt bên trong độc rắn. Thuốc giải độc tề. Tề quản sự biến sắc, trước tiên tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đem hắn bên trong thuốc giải độc tề đổ vào trong miệng. Bắc Đường Tông am hiểu chế tác độc dược, cũng am hiểu giải độc. Tề quản sự này đây chỗ phục dụng, đúng vậy dùng để đối phó độc rắn thuốc giải độc tề. Thế mà hắn sau khi ăn vào, trên người độc rắn không chỉ có không có tiêu trừ, ngược lại đang nhanh chóng tràn ngập. Thuốc giải độc tề làm sao có thể vô dụng? Tề quản sự mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn lấy ra một loại khác thuốc giải độc tề. Thế mà y nguyên vô hiệu. Loại thứ ba. Loại thứ tư. Đến sau cùng, tề quản sự đem thân trên tất cả thuốc giải độc tề đều phục dụng qua. Thế mà độc rắn lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng bức tâm mạch. Làm sao có thể còn có ta Bắc Đường Tông giải không được độc? Tề quản sự trong mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Hắn lấy độc làm ngạo, lấy ám khí làm vinh. Thế mà hôm nay, chính mình vậy mà trúng độc. Đơn giản là buồn cười lớn nhất. Tề quản sự. Trúc Nhất Minh cũng là nhìn thấy màn này, đồng nhiên đây sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Đáng tiếc Hương Phi gắt gao cuốn lấy hắn, để hắn căn bản là không có cách đi cứu viện. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong đứng ở đầu rắn, quan sát tề quản sự, nhàn nhạt mở miệng. Bạch. Cựu đầu xà nâng lên cái đuôi lớn, lại muốn quất hướng tề quản sự. Nay đây tề quản sự thân trong độc rắn, nửa người đều đã đi cứng ngắc, căn bản là không có cách lại thi triển thuấn di. Mà lấy hắn thực lực, nếu là bị cựu đầu xà đánh trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không thể sát ta. Thời khắc sống còn, tề quản sự vội vàng mở miệng. Hắn một đôi mắt nổi lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Là ta Bắc Đường Tông quản sự, nếu như ngươi sát ta, tự là khiêu khích Bắc Đường Tông, tất nhiên muốn bị ta Bắc Đường Tông truy sát chí tử. Tề quản sự cấp tốc mở miệng, xem phải dùng chính mình thân phận đến uy hiếp Tiêu Trường Phong. Bắc Đường Tông, trung thổ chín đại tông một trong, là chân chính đỉnh tiêm thế lực. Đắc tội Hắc Thủy Môn cùng đắc tội Bắc Đường Tông, này là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đối với Hắc Thủy Môn, Tiêu Trường Phong còn có thể đánh tới cửa, trực tiếp hủy diệt. Nhưng đối mặt Bắc Đường Tông, nói cách khác một đầu đế võ cảnh yêu thú, liên tại thánh nhân, cũng vô pháp ngăn cản. Trung thổ chi địa, nhân tài bối ra, cường giả tụ tập. Thế mà chín đại tông lại là ngạo thế trường tồn, tự nhiên có thật sâu dày nội tình. Quả nhiên, nghe đến đông đủ quản sự, cựu đầu xà cái đuôi lớn đông nhiên dừng lại. Hắn mặc dù là yêu thú, nhưng trí tuệ không thấp. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cựu đầu xà há miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Mà này thời gian, tê quản sự trong tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mở miệng. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng cho dù ngươi thực là ngự thú tông đệ tử, cũng không thể vô duyên vô cớ tại ta Bắc Đường Tông cảnh nội sát người. Hùng chi Hắc Thủy Môn là ta Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực, hôm nay ngươi như thực hủy diệt Hắc Thủy Môn, nhất định đem khiến cho hai tông trở mặt, trách nhiệm này, ngươi thế không đủ sức. Tê quản sự vào trước là chủ, nhận định Tiêu Trường Phong tiểu là ngự thú tông đệ tử. Này đây lấy tông môn tướng áp, ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Trường Phong không nhúc nhích chút nào, thần sắc đạm mạc. Không, đây tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là giải bày lợi hại quan hệ. Tề quản sự không dám quá chọc giận Tiêu Trường Phong, dù sao hiện tại chính mình bị vây yếu thế. Chuyện hôm nay, ta mặc dù không phải đương sự người, nhưng cũng biết một hai, chỉ cần ngươi như vậy thối lui, việc này như vậy coi như thôi, ta cam đoan với ngươi, Hắc Thủy Môn cùng Bắc Đường Tông tuyệt sẽ không sau đó trả thù, như thế nào? Tề quản sự lời thề son sắt nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần là sáng suốt chi nhân, tiểu nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Dù sao cùng Bắc Đường Tông trở mặt, này thế không phải một kiện đùa giỡn sự tình. Liên tại thánh nhân, cũng phải ước lượng một hai. Tề quản sự. Xa xa Trúc Nhất Minh nghe được tề quản sự, không khỏi kinh hô mà ra. Như vậy coi như thôi. Không đi trả thù. Này Trúc Quân Lân cửu làm sao bây giờ? Chết đi Hắc Thủy Môn đệ tử làm sao bây giờ? Hắc Thủy Môn kem chút bịt diệt sẽ làm thế nào? Trúc Môn Chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đề nghị của ta không đúng sao? Tề quản sự lạnh lùng nhìn Trúc Nhất Minh một mắt. Hiện tại người là giao thớt, ta là thịt cá. Ngoại trừ dạng này, còn có thể như thế nào? Vâng. Trúc Nhất Minh mặc dù hận đến lợi cắn chặt, nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng đáp ứng. Ngươi nhìn, Trúc Môn Chủ đã đồng ý, thêm cái bằng hữu cuối cùng so thêm cái địch nhân tốt. Tề quản sự hết sức hài lòng Trúc Nhất Minh thái độ. Nay đây trên mặt cười rung, cho rằng thế cục đã một lần nữa bị chính mình trưởng không ở. Giờ khắc này, chúng nhân ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hòa hay chiến, chỉ trong một ý nghĩ. Ngươi quên ta trước đó nói lời sao? Tiêu Trường Phong mở miệng. Mà hắn là để tề quản sự sững sờ. Trước đó, ta nói qua, tối nay về sau, lại không Hắc Thủy Môn, người nào ngăn ta, ta lại giết hay. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh đạm mạc. Bạch. Một cái thanh đồng quang đột nhiên bay ra. Kiếm chỉ tề quản sự. Này đây tề quản sự thân trong độc rắn, khí tức suy yếu, nửa người cứng ngắc, căn bản là không có cách tránh đi. Phốc phốc. Một nháy mắt, hư không phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Tề quản sự cổ họng. Người sao dám sát ta? Tề quản sự trừng to mắt, đầy là không hiểu, chợt sinh cơ mẫn diệt, chết đi như thế. Chương 673, ta muốn giết gà dọa khỉ. Lạch cạch. Tề quản sự thi thể từ giữa không trung trong rơi xuống, như đồng gãy xí điểu nhi. Cựu đầu xà há miệng, trực tiếp đem Tề quản sự thi thể nuốt vào. Dù sao là đế võ cảnh nhục thân, đối với cựu đầu xà nói đi, hay là đại bổ. Thế mà này thời gian, Trúc Nhất Minh lại là toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua cái này tất cả. Tề quản sự, chết rồi. Trúc Nhất Minh náo hải như bị sét đánh. Hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, Tề quản sự vậy mà chết rồi. Này thế là Tề quản sự A. Địa vị tôn sùng, đại biểu cho Bắc Đường Tông mà đi. Ngày bình thường chính mình gặp đến hắn, đều phải thận trọng ba kết. Thế mà này đây, hắn lại là chết. Hài cốt không còn. Xảy ra chuyện lớn, đây mới thực là đại sự A. Trúc Nhất Minh nội tâm rung động, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Các ngươi giết chết Tề quản sự, vậy liền là công nhiên đang gây hấn với Bắc Đường Tông, các ngươi chết chắc. Trúc Nhất Minh lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi, như đồng đang nhìn người chết. Hắn không có lưu lại, quay người lại trốn. Hương Phi thêm trên cựu đầu xà, hắn hoàn toàn không cách nào cứng rắn địch. Bất quá hắn cũng không cần muốn cứng rắn địch. Chỉ cần đem tin tức này truyền đến Bắc Đường Tông. Đến lúc đó Bắc Đường Tông nhất định đem điều động cường giả truy sát. Cứ như vậy, không cần tự mình động thủ, tất cả cựu, liền tại báo. Thiên Lý Băng Phong. Hương Phi gương mặt xinh đẹp biến đổi, cấp tốc xuất thủ, xem muốn ngăn xuống Trúc Nhất Minh. Chỉ gặp tại Trúc Nhất Minh bốn phía, có mảng lớn băng xương ngưng kết. Ta mặc dù địch bất quá, nhưng các ngươi muốn giữ lại ta, đơn giản là người si nói mộng. Trúc Nhất Minh cười lạnh, tay cầm hắc độc mạch đao, đem tất cả băng xương đều chảm phá. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt liền tại ngoài ngàn mét. Chảm. Thế mà một cái thanh đồng quang lại là từ trên trời giáng xuống. Mang theo chảm phá tất cả mũi nhọn, để Trúc Nhất Minh đều không được không lấy hắc độc mạch đao ngăn cản. Bạch. Chỉ gặp hắc độc mạch đao thân đao, tại cái này đạo thanh đồng dưới ánh sáng, lại là như là đậu hũ, bị trực tiếp chặt đứt. Thánh khí. Trúc Nhất Minh triệt để kinh trụ. Chính mình hắc độc mạch đao thế là thượng phẩm đế khí. Thế mà cứ như vậy bị tùy tiện chặt đứt. Ngoại trừ truyền ngôn trong thánh khí bên ngoài, lại có cái gì có thể làm đến? Hắn đến cùng là ai? Giờ khác này Trúc Nhất Minh quả là nhanh muốn điên rồi. Vốn cho rằng là cái 10 phần chắc 9 tiểu nhân vật. Thế mà bây giờ lại là biến thành củ khoai nóng bỏng tay. Giống. Bất quá hắn không có thời gian nhiều muốn. Bởi vì cựu đầu xà đã đuổi kịp hắn. Ầm ầm. Cựu đầu xà cùng Hương Phi liên thủ xuất kích, Trúc Nhất Minh mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng ngăn cản không nổi hai người công phạt. Rất nhanh liền tại bản thân bị trọng thương, khó khăn lấy ngăn cản. Cuối cùng, hắn bị cựu đầu xà một cái âm lôi nổ đâm thủng ngực, thân tử đạo tiêu. Đến tận đây, toàn bộ Hắc Thủy Môn lại vô sinh cơ. Trong vòng một đêm, Hắc Thủy Môn bị diệt, không còn tồn tại. Hắc Thủy Môn bị diệt. Tin tức này cơ hồ như vòi rồng quét ngang toàn bộ Hắc Thủy Thành. Vô số người vì đó chấn động. Cơ hồ tất cả võ giả đều nhao nhao tụ lại mà ra, nhìn đến này cơ hồ bị tiên huyết nhuộm đỏ bảo tháp cung điện, từng cái nội tâm kinh hãi. Là ai? Vậy mà như thế tàn nhẫn, đem Hắc Thủy Môn triệt để hủy diệt, một tên cũng không để lại. Có người hãi nhiên, tâm tình khó bình. Từ phổ thông đệ tử đến trưởng lão, tất cả đều tử vong, theo lý ngay cả Trúc môn chủ cũng bị chém giết tại chỗ. Mặc dù không có thi thể, bất quá rất có thể là bị hủy thi diệt tích. Có người quan sát cẩn thận, tìm đến một chút dấu vết để lại. Hắc Thủy Môn mặc dù chỉ là tam lưu thế lực, nhưng dầu gì cũng là có đế võ cảnh cường giả. Vậy mà trong vòng một đêm, bị đổ cả nhà. Trong lúc nhất thời, chúng nhân kinh ngạc, sợ hãi, hãi nhiên. Nhưng có một vấn đề, là quanh quẩn trong lòng mọi người. Đến cùng là ai, có như thế đại năng lực, vậy mà hủy diệt toàn bộ Hắc Thủy Môn. Có người suy đoán là Trúc Nhất Minh từng lên địch nhân. Cũng có người suy đoán là một vị thần bí đế võ cảnh cường giả. Lại thêm có người hoài nghi cái này là xem muốn nhằm vào Bắc Đường Tông. Đủ loại suy đoán, không phải trường hợp cá biệt. Thế mà những cái kia cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ cưỡi vượt biển thuyền mà đến đám võ giả. Là nội tâm run lên, đoán được chân tướng. Hắc Thủy Môn Phong Ba cũng không như vậy dừng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao cái này thế là Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực. Mà lại là tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong phát sinh. Đây quả thực tiểu là đang đánh Bắc Đường Tông mặt. Cuối cùng, tin tức này truyền vào Bắc Đường Tông. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện trong, này đây đang có một thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Dưới người hắn không có gì, nhưng lại đứng lơ lửng giữa không trung. Đại điện bốn phía, có 8 cái hình dạng không nhất thú loại đồng thủ. Có như đồng hắc hạt, có là như ngô công, tất cả là kịch độc thú. Từng sợi hắc sắc khí độc, từ thú loại đồng thủ trong miệng bay vào, hướng về trong đại điện đạo thân ảnh kia mà đi. Khí độc này 10 phần mãnh liệt, đem không khí cũng là ăn mòn đến suy suy rung động. Chỉ sợ liền tại một tòa thiết sơn, cũng sẽ bị độc thành mù thủy, 10 phần đáng sợ. Thế mà trong đại điện đạo thân ảnh kia, lại là trắng non như ngọc, thánh khiết không so. Cái này là một tên tuổi trẻ, ước khoảng 20 tuổi tả hữu. Người mặc trường bào màu đỏ rực, da thịt trắng non như ngọc, mặt dung lại thêm là tuấn lãng phi phàm, giống như thiên thần dung mạo. 8 đạo khí độc thuận thanh niên thất hiếu, chui vào thể nội. Tuổi trẻ không chỉ có không có chút nào khó chịu, ngược lại khí tức chút chút cường đại một tia. Thánh tử đại nhân, có việc gấp bẩm báo. Tiêu ở đây đây, đại điện truyền ra ngoài tới một cái thanh âm cung kính. Bạch. Tuổi trẻ không động, nhưng cửa đại điện lại là tự động mở ra. Một tên tóc hoa râm, không giận tự uy lão nhân cất bước đi vào. Vị này lão nhân thân trên đồng dạng mặc trường bào màu đỏ, nhưng hắn khí tức, không ngờ là đại năng cảnh. Bất quá này đây, vị này đại năng cảnh lão nhân lại là trên mặt vẻ cung kính. Thánh tử đại nhân, ta Bắc Đường Tông một cái phụ thuộc thế lực, vừa mới bị nhân đổ diệt, việc này đã mấy trăm năm chưa hề phát sinh, cái này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với ta Bắc Đường Tông uy nghiêm. Lão nhân cung kính mở miệng, hồi báo tin tức mới vừa nhận được. Mặc dù hắn là đại năng cảnh cường giả, là Bắc Đường Tông trưởng lão, nhưng đối mặt trước mắt người thanh niên này, hắn nhưng cũng không dám có chút bất kính. Bởi vì cái này tuổi trẻ, là Bắc Đường Tông thánh tử, lại thêm có khả năng trở thành Bắc Đường Tông tương lai tông chủ. Nói một chút tình huống cụ thể. Thánh tử không có trợn mắt, ý nguyên tại tu luyện. Bị đồ diệt thế lực tên là Hắc Thủy Môn, đóng quân tại Hắc Thủy Thành, là chuyên môn phụ trách bến đò buôn bán. Lão nhân mở miệng, kỹ càng giới thiệu tình huống cụ thể. Bắc Đường Tông nguồn tin tức, 10 phần tinh chuẩn, sớm đã thám thính đến rõ ràng. Hung thủ là ai? Thánh tử đệ nhị lần hỏi thăm. Hắn tin tưởng, lão nhân tất nhiên đã dò nghe. Khởi bẩm thánh tử, căn cứ tin tức, hung thủ hết thể có 2 người. Trong đó một trong là Đông Vực Hồ Tộc Hương Phi, mà đổi thành một người, đồng dạng là đến từ Đông Vực Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong thân phận có thể giấu giếm đến qua người khác, lại giấu giếm bất quá Bắc Đường Tông. Một cái Hắc Thủy Môn thì cũng thôi đi, vậy mà còn giám sát ta Bắc Đường Tông bên trong quản sự. Thánh tử hư lạnh một tiếng, ngữ khí trong mang theo từng tia sát ý. Tuyên bố truy sát khiến, ta muốn giết gà dọa khỉ. Chương 674, Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Tin tức này truyền ra, tất cả người đều kinh hãi. Ai cũng không có nghĩ đến, Bắc Đường Tông lần này phản ứng vậy mà như thế kịch liệt, trực tiếp ban bố truy sát lệnh. Chỉ là một cái Hắc Thủy Môn, chỉ là tam lưu thế lực mà thôi, làm sao lại đến Bắc Đường Tông nặng như thế xem. Có người nghi hoặc, 10 phần không hiểu. Truy sát lệnh cũng không phải bình thường đồ vật. Nên biết Bắc Đường Tông thân là trung thổ 9 đại tông một trong. Phía dưới phụ thuộc thế lực nhiều vô số kể. Mà cái này truy sát lệnh một khi tuyên bố, tất cả phụ thuộc thế lực nhất định cần tuân theo. Như đồng thánh chỉ, Hắc Thủy Môn mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một cái tam lưu thế lực. Phóng tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong, bất quá 9 châu mất sợi lông. Nhưng này đây giết gà lại là dùng dao mổ châu, để tất cả người cũng vì đó kinh nghi. Ta nghe nói, tựa hồ Bắc Đường Tông một vị quản sự, cũng mất mạng trong đó, mà lại loại chuyện này quá ác liệt, Bắc Đường Tông cái này lần chỉ sợ là dự định giết gà dọa khỉ. Có người đoán được chân tướng. Chỉ là một cái Hắc Thủy Môn, tự nhiên không đủ là trọng. Cho dù thêm cái trước tề quản sự, cũng viễn không đến vận dụng truy sát lệnh tình trạng. Cái này một lần thánh tử trực tiếp lựa chọn tuyên bố truy sát lệnh. Càng nhiều là làm cho người khác nhìn. Phạm ta Bắc Đường người, xa đâu cũng giết. Nhớ tới ở đây, tất cả người cũng là đối Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi báo lấy thật sâu ai điếu. Bắc Đường Tông cảnh bên trong, sóng ngầm mãnh liệt. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là cùng Hương Phi đang đuổi đường. Bọn hắn rời đi Hắc Thủy Thành. Trạm tiếp theo, dự định tiến về Vũ Lăng Thành. Tiêu đại sư, ta vừa mới thám thính đến tin tức, Bắc Đường Tông đối với chúng ta ban bố truy sát lệnh. Xe kéo trên, Hương Phi một mặt ngưng trọng đối Tiêu Trường Phong nói. Truy sát lệnh tin tức một nháy mắt liền tại truyền ra. Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực, cũng là đến mệnh lệnh. Tất cả người đều tại mài đao xoèn xoẹn, hy vọng có thể giết chết Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi, thu hoạch được công đầu. Ừm. Tiêu Trường Phong nhắm mắt. Nhàn nhạt từ một tiếng, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tiêu đại sư, cái này thế là Bắc Đường Tông truy sát lệnh, từ nơi này đi Vũ Lăng Thành, ít nhất cũng muốn mặc qua 3 cái thành trì, mà trong đó, thế là có một cái nhị lưu thế lực. Hương Phi trong lòng căng thẳng, do dự một lát, hay là quyết định nhắc nhở một chút Tiêu Trường Phong. Cho tới bây giờ, tâm tình của nàng còn chưa từng bình phục. Hắc Thủy Môn một trận chiến, thực tại quá qua điên cuồng. Nếu như là nàng một người, hoàn toàn không dám chủ động giết đến tận cửa đi. Mà bây giờ, nàng chuyện lo lắng nhất phát sinh. Thậm chí so với nàng dự tính hay còn đáng sợ hơn. Ta vốn cho rằng Bắc Đường Tông tối đa phái mấy người tới truy sát một chút, không có nghĩ đến vậy mà trực tiếp tuyên bố truy sát lệnh. Hương Phi nội tâm run lên, không dám tưởng tượng cái này truy sát lệnh năng lượng. Thế mà đối mặt Hương Phi lo lắng cùng lo nghĩ. Tiêu Trường Phong lại như cũ lao thần tại nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khiến Hương Phi trong tâm bất đắc dĩ. Nhưng thân là thị nữ, lại thêm là cùng Tiêu Trường Phong cùng nhau lên truy sát lệnh, nàng không được không còn lần mở miệng nhắc nhở. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể nhận biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Bắc Đường Tông mặc dù tại 9 đại tông bên trong sắp xếp tên cuối cùng, nhưng cũng không phải bình thường thế lực có thể tùy tiện khiêu khích, khỏi cần phải nói, chỉ riêng là phụ thuộc thế lực, tại kỳ cảnh bên trong, lại chừng hơn 3.000 cái, như Hắc Thủy Môn loại này, chỉ là trong xuống du trình độ. Mà lại nhị lưu thế lực, thế là có đại năng cảnh cường giả, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng đại năng cảnh cường giả chống lại. Hương Phi tận tình nói. Ở trung thổ phía trong, bình thường thế lực dựa theo hắn bên trong đỉnh tiêm cường giả tới phân chia. Đế võ cảnh trở xuống, cũng là bất nhập lưu thế lực nhỏ. Mà như Hắc Thủy Môn loại này, có được đế võ cảnh, là tam lưu thế lực. Có được đại năng cảnh cường giả, là vì nhị lưu thế lực. Đoan Mục gia tộc liền tại một cái nhị lưu thế lực. Mà như 9 đại tông cùng các đại thánh địa dạng này, là nhất lưu thế lực. Còn như Thiên Tôn gia tộc, là được xưng là siêu nhất lưu. Bắc Đường Tông cảnh bên trong, bất nhập lưu thế lực nhiều vô số kể. Tam lưu thế lực cũng chừng mấy ngàn. Thiếu ngay cả nhị lưu thế lực, cũng không ít. Mà những thứ này phụ thuộc thế lực, toàn bộ muốn tuân theo truy sát lệnh. Cái này là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một người một miếng nước bọn, đều đủ lấy hội tụ thành một tòa hải dương đi rồi. Hương Phi toàn thân run rẩy, không dám đi xem loại này kết cục bi thảm. Ừm, ta đã biết. Tiêu Trường Phong ý nguyên nhắm mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Cái gì? Biết rồi. Cứ như vậy xong việc. Đại ca, này thế là Bắc Đường Tông truy sát lệnh A. Hương Phi trừng đại mỹ mắt, trong tâm phiên giang đảo hải. Bất quá nàng lại thế nào lo lắng, lại là không có xem qua muốn rời khỏi Tiêu Trường Phong. Ngược lại không phải nàng tin nhậm Tiêu Trường Phong, mà là nàng tin tưởng Hồ Mỗ Mỗ. Bởi vậy cho dù là sinh tử tồn vong nguy cơ, nàng cũng sẽ lưu tại Tiêu Trường Phong bên người. Xem ra cũng chỉ có sớm một chút đến Vũ Lăng Thành, hy vọng Hoàng Đại Sư chỗ tại Luyện Dược Sư Hiệp Hội có thể bảo hộ chúng ta một chút. Hương Phi hiện tại hy vọng duy nhất, liền tại Luyện Dược Sư Hiệp Hội lên. Luyện Dược Sư Hiệp Hội mặc dù chỉ là cái lỏng lẻo thế lực, nhưng năng lượng lại là cực kỳ to lớn. Cho dù là Bắc Đường Tông, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà lấy Tiêu Trường Phong thực lực, Hương Phi đối với hắn gia nhập vào Luyện Dược Sư Hiệp Hội, cũng là không có chút nào lo lắng. Bất quá xem muốn đến Vũ Lăng Thành, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Thở dài, Hương Phi chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. Xem muốn đi Vũ Lăng Thành, ngắn nhất lộ trình, cũng cần muốn một tháng. Mà lại còn cần muốn đi qua 3 tòa thành trì. Cái này 3 tòa thành trì trong, đều có Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực. Cái cuối cùng, lại thêm là có được đại năng cảnh cường giả nhị lưu thế lực. Xem muốn an toàn đến Vũ Lăng Thành, thực tại không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn một mắt y nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Trường Phong. Hương Phi bất đắc dĩ giá trước xe đi, hy vọng có thể sớm một ngày đến chỗ cần đến. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là không có Hương Phi khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Bắc Đường Tông truy sát lệnh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không bị hắn để trong lòng bên trên. Nói cách khác chỉ là một cái Bắc Đường Tông, liền tại 9 đại tông liên thủ tuyên bố truy sát lệnh, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giờ phút này hắn chính tại tinh tế cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Hắc Thủy Môn một trận chiến, không chỉ là thân làm mạo phạm hắn đại giới, lại thêm là hắn dùng để kiểm nghiệm Bạch Hổ chiến phạt quyền uy lực một trận chiến. Bằng không hắn cần gì phải từ tầng thứ nhất sắt đến tầng cao nhất. Ta Bạch Hổ linh khí, càng thêm ngưng luyện, hiển nhiên suy đoán của ta là chính xác. Thân thức nội thị, có thể rõ ràng nhìn đến thể nội du động màu vàng kim nhạt linh khí. Loại này linh khí sắc bén như kiếm, tràn đầy sát phạt chi khí. Cùng lúc trước tướng so, lúc này Bạch Hổ linh khí, càng thêm ngưng thật một chút. Như đồng từ mỏng vụ, biến thành nồng vụ. Bạch Hổ thiên phú, liền tại công phạt, chỉ có tiến bộ dũng mãnh, không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng lên càng nhanh. Bây giờ ta Thanh Long Bất Diệt quyển tạm đây đạt đến bình cảnh, khó khăn lấy đột phá, mà Huyền Vũ Trường Sinh quyển bởi vì hoàn cảnh nhân tố, cũng trưởng thành chậm chạp. Chỉ có Bạch Hổ chiến phạt quyển, có hy vọng nhất tăng lên, có thể ta xem muốn đột phá Nguyên Anh kỳ hy vọng, tiêu xuống tại cái này Bạch Hổ chiến phạt cuốn lên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên đối cái này truy sát lệnh mong đợi. Chương 675, trên đường gặp bất bình. Nguyên Anh kỳ, cái này tại tu tiên một cái trên, là một cái đường ranh giới. Nguyên Anh kỳ trước đó, tu tiên giả chỉ có thể có được linh lực. Mà tới được Nguyên Anh kỳ, là hóa linh là pháp. Pháp lực không chỉ có phẩm chất tại linh lực trên, mà lại có rất nhiều diệu dụng. Cũng có thể nói, từ Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ, này là một cái chất bay nhảy. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Bước kế tiếp, hắn suy tính, tự nhiên là phá đan hóa anh, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Ngoại trừ Bạch Hổ chiến phạt quyền bên ngoài, ta còn phải chuẩn bị một viên phá anh đan, dạng này nắm chắc mới lớn hơn một chút. Phá anh đan. Cái này là chuyên môn dùng để đột phá Nguyên Anh kỳ đan dược. Hắn phẩm chất đạt đến trung phẩm bảo đan. Cho dù tại tu tiên giới bên trong, phá anh đan cũng là giá trị liên thành, 10 phần hy hữu. Còn như tại cái này võ giả thế giới, khẳng định là một cái đều không có. Chỉ có thể dựa vào Tiêu Trường Phong chính mình đi luyện chế. Phá anh đan cần muốn hơn 6.000 chủng linh dược, bây giờ không có tứ phương thương hội, bằng vào ta một cái người, chỉ sợ có chút phiền phức. Nghĩ đến phá anh đan, Tiêu Trường Phong liền tại nhức đầu. Tại đông vực thời gian, hắn xem muốn luyện chế đan dược, chỉ cần muốn cùng Tô Khanh Liên hoặc người Vân Hoàng nói một tiếng. Bọn hắn liền sẽ đem cần thiết linh dược đưa tới. Nhưng tại cái này trung thổ, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cần nhờ chính mình đi tìm cái này hơn 6.000 chủng linh dược, chỉ sợ không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Xem ra luyện dược sư hiệp hội, thế tất muốn đi một gặp. Tiêu Trường Phong thở dài, đem hy vọng đặt ở luyện dược sư hiệp hội bên trên. Sau đó mấy ngày, Hương Phi ra xe, Tiêu Trường Phong chỗ tại xe kéo bên trong. Một đường hướng về Vũ Lăng Thành mà đi. Có khách người tới cửa. Cái này một ngày, Hương Phi chính tại ra xe, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Này đây tại Tiêu Trường Phong thần thức phạm vi bên trong. Trường thất đạo xa lạ khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Những khí tức này ẩn nặc tính cực mạnh, mà lại mười phần ấm lãnh. Tựa hồ là sát thủ một loại người. Bất quá cho dù là bọn họ ẩn nặc đến lại tốt, tại thần thức phía dưới, toàn bộ không chỗ che thân. Tối cao chỉ là hoàng võ cảnh. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc. Hắc thủy môn hủy diệt, sớm đã bại lộ Hương Phi là đế võ cảnh sự thật. Mà Bác Đường Tông phụ thuộc thế lực xem muốn đối bọn hắn xuất thủ, tối thiểu nhất cũng muốn điều động đế võ cảnh cường giả đến. Chỉ là hoàng võ cảnh, còn chưa đủ Hương Phi một cái người giết. Tiêu đại sư, thế nào? Hương Phi ánh mắt ngưng trọng, cảnh giác bốn phía. Nàng mặc dù tinh thần lực so phổ thông người mạnh hơn, nhưng xa xa đạt không đến thần thức cảnh giới. Lại thêm nói cách khác như Tiêu Trường Phong loại này 500 thước thần thức phạm vi. Có 7 tên sát thủ, bất quá tựa hồ không phải hướng chúng ta tới. Tiêu Trường Phong hơi nghi hoặc một chút. Này đây tại hắn thần thức cảm ứng xuống, này 7 tên sát thủ chính tại càng qua bọn hắn, hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Những sát thủ kia từ đầu tới cuối, đều không có nhìn Tiêu Trường Phong bọn hắn một mắt. Ồ! Tiêu Trường Phong thần thức hướng về phía trước lan tràn, rất nhanh liền tại phát hiện mục tiêu. Chỉ gặp tại bọn hắn trước mặt, có một chiếc xe ngựa chính tại cấp tốc tiến lên. Chiếc xe ngựa này mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng sử dụng chất liệu, lại là cực kỳ cứng rắn thiết cước mộc. Mà lại kéo xe cũng không phải phổ thông yêu mã, mà là một đầu hạ phẩm linh thú. Xe kéo tốc độ cực nhanh, tựa hồ đang chạy trốn phía trong. Mà này 7 tên sát thủ, đồng dạng tốc độ cực nhanh, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. Cuối cùng, tại khoảng cách của song phương thu nhỏ đến 100 thước thời điểm, vị kia hoàng võ cảnh sát thủ, cuối cùng xuất thủ. Siêu. Một cái hắc quang cực kỳ ẩn ấp, cho dù dưới ánh mặt trời, cũng tuyệt không phản quang. Hắc tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, thẳng đến xe kéo mà đi. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại rõ ràng thấy rõ, hắc quang chi bên trong là một chi đoạn tiễn. Phía trên có tẩm kịch độc, kiến huyết phong hầu. Bất quá 3 giây, đoạn tiễn liền tại đuổi kịp xe kéo. Sau một khắc, lại muốn đâm vào xe kéo bên trong. Chói. Tiêu ở đây, một cái như đồng sợi tơ bạch sắc linh khí từ xe kéo bên trong bay ra. Tinh chuẩn xuống tại đoạn tiễn bên trên. Này sợi tơ cuốn luyện chuyển miên, đem đoạn tiễn trực tiếp bọc thành một cái cánh tàm, rơi xuống trên mặt đất. Hừ, Phó Hùng lao thất phu, ngươi trốn không thoát. Nhất kích không có kết quả, này tên hoàng võ cảnh sát thủ cũng không nhục trí. Võ hồn tan thể. Chỉ gặp một cái màu nâu xám võ hồn, đột nhiên xuất hiện, cùng hắn hòa làm một thể. Vậy mà là một vị hiếm thấy hồn võ giả. Trong chốc lát, cái này tên hoàng võ cảnh sát thủ liền tại hóa thành một đầu cao 3 mét cự đại hôi lang. Ầm ầm. Hôi lang tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Không khí đều bị hắn bỏ lại đằng sau, như đồng một khỏa tại không trung xuyên qua đạn. 100 thước xông thứ, không đến 1 giây. Dừng lại cho ta đi. Hôi lang sát thủ trong mắt bắn ra vẻ hung ác. Hắn móng phải nâng lên, dẫn động thiên địa linh khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang nện xuống. Oeng. Chỉ là nhất kích, này toàn thân từ thiết cước mộc chế tạo xe kéo, liền tại hóa thành một đống mảnh gỗ vụn. mà đầu kia kéo xe hạ phẩm linh thú, cũng là phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Mặt đất trên, tức thì bị nện ra một cái hình móng hố sâu. Bất quá xe kéo bên trong người vẫn chưa có chết. Chỉ gặp tại khoảng cách xe kéo 10 thước chỗ. Hai thân ảnh từ bụi mù trong chậm rãi hiện hiện. Cái này là một già một trẻ hai người. Lão nhân hai bên tóc mai hoa râm, người mặc bạch sắc quần áo luyện công, hai mắt đang mở hí, có tinh quang thiểm nhấp nháy. Bất quá này đây hắn hơi hơi thở, đem thiếu nữ hộ tại sau lưng. Thiếu nữ này bất quá 11-12 tuổi, môi hồng răng trắng, người mặc tử y đi hề. Này đây chính một mặt sợ hãi tránh ở sau lưng lao ta. Khương Ba Phong, ngươi không nên quá phận. Lão nhân hai mắt trầm thấp, nhìn chòng chọc vào Hôi Lang, quát khẽ lên tiếng. Phó Hùng lao thất phu, hôm nay, ngươi là không tránh khỏi. Khương Ba Phong nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm nhiên lang nha. Ba ba bá. Cùng nay đồng thời, còn lại 6 tên sát thủ, cũng là chạy tới chiến trường. Bọn hắn phân loại 4 phía, đem Phó Hùng cùng thiếu nữ bao bọc vây quanh. Cái này 6 tên sát thủ thực lực đều không yếu, bất ngờ cũng là thiên võ cảnh cường giả. 6 tên thiên võ cảnh, thêm trên một tên hoàng võ cảnh. Cái này người trận dung, đã không tầm thường. Tới tướng so. Phó Hùng cùng thiếu nữ nhìn qua tiểu yếu đuối hơn nhiều. Phó Hùng ngược lại còn tốt, cũng là hoàng võ cảnh thực lực, mà lại là hoàng võ cảnh lục trọng, so Khương Bá Phong còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng thiếu nữ cũng chỉ có luyện thể cảnh tam trọng. Này đây thiếu nữ tránh tại Phó Hùng sau lưng run lẩy bẩy. Trong mắt mặc dù có sợ hãi, nhưng không có quá qua hoảng sợ. Tựa hồ đối với loại tình huống này, đã không phải lần đầu tiên gặp. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cô bé kia buông xuống, ta ngược lại không phải không cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Khương Bá Phong mở ra miệng rộng, âm lanh ánh mắt là càng qua Phó Hùng, xuống tại thiếu nữ thân bên trên. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải là Phó Hùng, mà là cái này nhìn như yếu không khỏi Phong thiếu nữ. Đừng nghĩ, Tiểu Uyển là cháu gái của ta tuyệt sẽ không đưa nàng giao cho các ngươi. Phó Hùng thanh âm trầm thấp lại là 10 phần kiên định. Đã như vậy, xem ra chỉ có trước hết giết ngươi, lại mang đi nàng. Phó Hùng không có trả lời vượt quá Khương Bá Phong đoán trước, hắn nết miệng lộ ra một cái nhe răng cười. Chợt lại muốn hạ lệnh, đối Phó Hùng hai người động thủ. Cốc cốc cốc. Tiêu ở đây thời gian. Một chiếc xe ngựa, chậm rãi lái tới. Chương 676, hỏi qua ý của ta gặp sao. Xe kéo trên, tự nhiên là Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Bọn hắn đến, cũng là đưa tới Khương Bá Phong cùng Phó Hùng chú ý. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ là địa võ cảnh thực lực. Mà Hương Phi là ẩn nặc khí tức, bọn hắn nhìn không thấu. Khương Bá Phong nhíu mày, chợt hướng phía Tiêu Trường Phong bên này gầm thét. Vũ Hồn Điện làm việc, mau mau cút đi. Vũ Hồn Điện. Khương Bá Phong bảy người vậy mà là đến từ Vũ Hồn Điện. Tiêu Trường Phong nao nao. Hắn cũng là không có nghĩ đến, nhanh như vậy tiểu gặp Vũ Hồn Điện người. Một điện hai sẽ chín đại tông. Trong đó Vũ Hồn Điện là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thế là Vũ Hồn Điện người vì gì muốn truy sát một già một trẻ này. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Chợt thân thức hướng về Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển mà đi. Phó Hùng chỉ là một cái bình thường hoàng võ cảnh võ giả, cũng không có cái gì đặc thù. Ồ! Làm thân thức xuống tại Phó Tiểu Uyển thân trên đây, Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra một vệ kinh ngạc. Phó Tiểu Uyển thân thể suy nhược, bởi vậy bây giờ cũng chỉ có luyện thể cảnh tam trọng thực lực. Nhưng tại nàng thể nội, lại là có một loại hết sức đặc thù võ hồn. Loại này võ hồn cùng truyền thống võ hồn không đồng. Cái đó là một khỏa tinh thạch. Không sai. Tự là tinh thạch võ hồn. Mà lại không phải phổ thông tinh thạch. Thế nào cảm giác có chút cùng loại hồn tinh. Tiêu Trường Phong suy tư một lát, cuối cùng nghĩ đến một loại cùng cái này võ hồn tới gần vật phẩm. Phó Tiểu Uyển thể nội võ hồn, hình như tinh thạch, cùng loại hồn tinh. Hết sức đặc thù, 10 phần hy hữu gặp. Loại này võ hồn, tên là hồn tinh võ hồn, vạn năm không gặp. Hồn tinh võ hồn không có phẩm cấp, cũng không có cái gì lực công kích. Nhưng lại có một chút, là cái khác cái gì võ hồn đều không thể sánh ngang. Vậy liền là cung cấp hồn lực. Thầy cái phương thức nói đi. Phó Tiểu Uyển giống như cùng một cái nhân hình hồn tinh. Mà lại theo nàng trưởng thành cùng thực lực tăng lên, hồn tinh võ hồn lực lượng liền sẽ tự động mạnh lên. Chỉ cần đến nàng. Lại tương đương với đến một khối lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hồn tinh. Đây đối với bất kỳ một cái nào hồn võ giả nói đi. Cũng là không cách nào ngăn cản mê hoặc. Lại thêm nói cách khác là Vũ Hồn Điện. Được rồi, Lý Nhạc, ngươi nhìn xem bọn hắn, cái khác người theo ta cùng một chỗ động thủ, sát Phó Hùng, cướp đoạt thiếu nữ. Gặp Tiêu Trường Phong xe kéo không núp ních. Khương Bá Phong mặc dù mắt có sắc mặt giận dữ, nhưng cuối cùng hay là Phó Tiểu Uyển nặng hơn muốn. Lúc này phân phó một người lưu lại, nhìn xem Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Còn lại chi nhân, là cấp tốc hướng về Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển mà đi. người nào trước đi lên nhận lấy cái chết. Phó Hùng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, râu tóc đứng đấy, hai tay của hắn vung lên, bỗng nhiên đây ngưng khí thành kia. Thành ngàn trên vạn đạo bạch sắc linh khí tia dâng trào mà ra. Bên trái một vị sát thủ còn chưa kịp phản ứng, liền tại bị linh khí tia cuốn lấy. Cái này linh khí tia nhìn như mềm mại, nhưng lại sắc bén không so. Vậy mà trực tiếp đem cái này tên sát thủ rào sát, chẳng ngang cắt đứt. Lạch cạch. Cái này tên sát thủ thủ đoạn gì cũng không từng thi triển, liền tại trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Võ hồn. Còn lại bốn tên sát thủ gặp một màn này, đang đây biến sắc, cấp tốc thi triển ra bản thân võ hồn. Tại cái khác địa phương cực kỳ hiếm thấy hồn võ giả. Này đây vậy mà như đồng rau cải trắng xuất hiện. Thật sự không hổ là vũ hồn điện. Thi triển võ hồn, cái này còn lại bốn tên sát thủ mặc dù y nguyên ngăn cản gian khó khăn, nhưng cuối cùng không đến mức không có sức phản kháng. Huyền giai trung cấp võ kỹ, khiếu nguyệt lang gạo. Bất quá Phó Hùng nhất chủ yếu đối thủ, hay là Khương Ba Phong. Ngao. Chỉ gặp Khương Ba Phong há miệng phát ra một tiếng cự đại sói chu. Thanh ba ngưng tụ thành một đoàn, như cùng một cái trong suốt pháo không khí, trực tiếp hướng về Phó Hùng đánh tới. Này đây Phó Hùng một bên muốn ngăn cản bốn tên sát thủ cắt vào, một bên lại muốn ngăn cản Khương Bá Phong công kích. Huyền giai trung cấp võ kỹ, vân chiến thủ. Phó Hùng khẽ quát một tiếng, trong chốc lát càng nhiều linh khí tia bay ra. Những thứ này linh khí tia như đồng chân thực như sợi tơ, giữa không trung trong nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đầu 10 thước lớn nhỏ thủ trưởng. Thủ trưởng hoành không đánh tới, cùng Khương Bá Phong thanh ba võ kỹ va chạm. Ầm ầm. Giữa không trung phía trong giống như kinh lôi nổ tung. Vân triển thủ rằng co một lát sau liền tại chống đỡ không nổi. Giang giác. Bốn phía cây cối trực tiếp bị đánh đến bẻ gãy. Mấy khỏa cao cỡ nửa người thạch đầu cũng là trong nháy mắt bị đánh nát. Hai người giao thủ, chiến đấu ba động thật là đáng sợ. Bất quá này bốn tên sát thủ, lại là không lùi mà tiến tới. Bọn hắn từ bốn phía tìm cơ hội, ý đồ cướp đi Phó Tiểu Huyền. Phó Tiểu Huyền chỉ là luyện thể cảnh mà thôi, chỉ cần có thể cẩn thân, nhất định đem có thể cướp đi. Phó Hùng. Ngươi không phải bị xó ngoan cố chống lại, chỉ bằng ngươi một cái người, là tuyệt đối không gánh nổi nàng. Khương Bá Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một cái hắc ảnh, hướng về Phó Hùng trùng sát mà. Hắn mặc dù so Phó Hùng cảnh giới thấp một trọng, nhưng hắn lại là hồn võ giả. Nay đây võ hồn tan thể, chân chính chiến lực, còn tại Phó Hùng bên trên. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi động Tiểu Huyền một chút. Phó Hùng nổi giận phừng phừng, dẫn động thiên địa linh khí. Trong chốc lát hóa thành vô số linh khí tia. Những thứ này linh khí tia cấp tốc ngưng tụ, tạo thành trên trăm chuôi trường mâu. Đi. Một nháy mắt, những cánh tay này phẩm chất, dài 2 mét linh khí trường mâu, liền tại cấp tốc hướng về Khương Bá Phong đâm tới. 3. Thế mà Khương Bá Phong thực lực quá mạnh. Võ hồn tan thể về sau, hắn nhục thân cũng như đồng chân chính yêu lang. Cự đại vướt sói vỗ, liền tại đem mười mấy chuôi linh khí trường mâu đập nát. Lang nha khẽ cắn, lại là mười mấy chuôi linh khí trường mâu vỡ vụn. Những thứ này linh khí trường mâu, chỉ có thể ngăn cản hắn một hồi, lại là tổn thương không đến hắn. Phó Hùng hiển nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy đang thi triển linh khí trường mâu về sau, hắn trực tiếp quay người, ôm Phó Tiểu Huyền lại muốn chạy trốn. Phốc phốc. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Hai cây hắc sắc độc châm, lại là tinh chuẩn đâm vào hai chân của hắn. Trong chốc lát, độc tính phát tác. Phù phù. Phó Hùng ôm Phó Tiểu Huyền, hai chân lại như đồng là rót chỉ, khó khăn lấy động đậy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phó Hùng, đừng vùng vẫy, cái này thế là ta chuyên môn từ Bắc Đường Tông mua tới ngẩn ngơ độc. Chúng cái này độc người, toàn thân cứng ngắc, như đồng thạch điêu, cho dù ngươi là hoàng võ cảnh, cũng vô pháp ngăn cản. Khương Ba Phong cười ha ha, võ hồn thu hồi, một lần nữa hóa thành nhân hình. Cái này ngẩn ngơ độc thế là ngũ phẩm độc dược. Cũng là hắn hao tốn cái giá cực lớn mới từ Bắc Đường Tông bên trong đến. Vì cái gì liền tại dùng để đối phó Phó Hùng? Ngẩn ngơ độc mặc dù chân quý, nhưng cùng Phó Tiểu Huyền tương so, tiểu kém xa tích tắp. Chỉ cần có thể đến cái này nhân hình hồn tinh, hiến đến phía trên. Nói không chừng mình còn có cơ hội vinh thăng phân điện chủ đây. Ra. Phó Tiểu Huyền mang theo tiếng khóc nức nở, ôm chặt lấy Phó Hùng cánh tay. Con mắt trong, nổi lên một vệt nồng đậm bất lực. Tiểu Huyền đừng sợ, ra nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Phó Hùng một bên dùng hùng hồn linh khí cùng ngẩn ngơ độc làm chống lại, một bên an ủi Phó Tiểu Huyền. Thế mà sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng khó coi. Ngẩn ngơ độc tính quá mạnh. Hắn mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng ngẩn ngơ độc ý nguyên đang không ngừng khuếch tán. Bây giờ, hắn phần eo trở xuống, đã toàn bộ đã mất đi trí giác. Phó Hùng, ngươi tiểu một cái người ở chỗ này chậm rãi chờ chết đi, cô gái này, tiểu thuộc về ta. Khương Ba Phong cười lạnh, hắn không còn đi quản Phó Hùng. Nhanh chân đi ra, thẳng đến Phó Tiểu Huyền mà đi. Tiểu ở đây thời gian. Đột nhiên một thanh âm chen vào. Các ngươi xem muốn dẫn đi nàng, hỏi qua ý của ta gặp sao. Chương 677, ta khiêu khích, lại như gì? Hả? Ai dám phách lối như vậy? Khương Ba Phong nhíu mày, tìm theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh liền tại thấy được cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, xem xính anh hùng. Cũng không nhìn một chút chính mình có hay không cái này năng lực. Thấy do nói chuyện chi nhân là Tiêu Trường Phong, Khương Bá Phong đông nhiên đầy cười lạnh. Chỉ là một cái địa võ cảnh. Căn bản không có bị hắn để trong lòng bên trên. Ngược lại là bên cạnh nữ tử kia dài không sai. Đáng tiếc hôm nay có chuyện quan trọng mang theo, không là tất nhiên muốn bắt giữ hảo hảo đùa giỡn một chút. Này đây Phó Hùng cũng là thấy được Tiêu Trường Phong. Vừa mới nhấc lên tâm tư, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Hắn còn tưởng rằng sẽ là vị nào cường giả xuất thủ tương trợ. Thế mà một cái địa võ cảnh thiếu niên. Căn bản là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vũ hồn điện đều là ngươi loại này cường thủ hào đoạt hạng người. Tiêu Trường Phong từ xe kéo trên đi xuống, bình tĩnh nhìn qua Khương Bá Phong. Hắn nguyên bản cũng không tính xuất thủ. Dù sao mình thân trên đã có Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Nếu như lại trêu chọc Vũ hồn điện, chỉ sợ cũng thực áp lực sân lớn. Nhưng Phó Tiểu Huyền này bất lực ánh mắt. Lại là để tâm hắn trong tránh qua vẻ bất nhẫn. Phảng phất thấy được khi còn bé chính mình. Từng lên. Mẫu thân sau khi mất tích, chính mình một cái nhân sinh sống tại hoàng cung bên trong. Không phải cũng là như thế này bất lực sao? Tiêu Trường Phong không phải một cái hiệp nghĩa sĩ. Nhưng cũng không phải một cái vô tình chi nhân. Đã gặp, vậy liền thuận tay giúp một cái. Dù sao đối với hắn mà lời, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Coi như là ngẫu nhiên thiện tâm tràn lan đi. Tiêu Trường Phong âm thầm thuyết phục chính mình. Chợt kế tiếp theo cất bước. Đón Khương Bá Phong âm lanh ánh mắt tiến lên. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, ngươi cái này là đang gây hấn với ta Vũ Hồn Điện. Khương Bá Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý nồng đậm. Các ngươi mấy cái này cặn bã, cũng có thể đại biểu Vũ Hồn Điện. Tiêu Trường Phong bật cười một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Chợt đột nhiên đứng vững, nhìn qua Khương Bá Phong, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Để tất cả người cũng vì đó giật mình. Coi như các ngươi có thể đại biểu Vũ Hồn Điện, ta hôm nay lại khiêu khích. Lại như gì? Điên rồi. Thiếu niên này hoàn toàn là điên rồi. Hắn vậy mà miệng ra cuồng vọng. Khương Bá Phong đột nhiên khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Tiểu tử, ngươi cái chuyện cười này thực buồn cười, hay chưa hề có dám ở trước mặt ta phách lối như vậy, ta nguyên bản xem tha cho ngươi một cái mạng, nhưng hiện tại, ngươi nhất định cần muốn vì ngươi phách lối, trả giá đắt. Khương Bá Phong tiếng cười đột nhiên ngừng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong mắt sát ý lang liệt. Lý Nhạc, hắn tiểu giao cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng để hắn chết quá sảng khoái. Khương Bá Phong phất phất tay, đối một bên Lý Nhạc hạ lệnh. Chỉ là một cái địa võ cảnh. Hay không cần muốn hắn tự mình xuất thủ. Huống hồ một cái Lý Nhạc. Đã đủ lấy để mắt đối phương. Nên biết Lý Nhạc thế là thiên võ cảnh nhị trọng võ giả. Lại thêm là có được tam phẩm thiết truy võ hồn. Liên tại cùng thiên võ cảnh tam trọng võ giả một trận chiến, đều dư xài. Đối phó một cái địa võ cảnh thiếu niên. Đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ đạp nát hắn mỗi một cây cốt đầu, để hắn tại kêu rên cùng thống khổ trong chết đi. Lý Nhạc mặt trên hiện ra nhe răng cười, nhìn qua Tiêu Trường Phong, như đồng đang ngó chừng con mồi của mình. Thiết truy võ hồn, ra. Lý Nhạc khẽ quát một tiếng. Thi triển ra chính mình võ hồn. Hắn võ hồn là một thanh ý thức lớn nhỏ, toàn thân màu đồng cổ thiết truy. Mặc dù còn chưa đủ ngưng thực, nhưng uy lực của nó lại là viễn siêu đế khí. Đại ca ca, cẩn thận. Phó Tiểu Huyền đen lúng liếng con mắt trong lộ ra một vệt lo lắng. Nàng mặc dù niên kỷ con nhỏ, nhưng đã có thể phán đoán ra thiện và ác. Ai, thiếu niên này mặc dù có nghĩa hẹp tâm địa, nhưng cuối cùng thực lực quá yếu, cái này một lần, là chúng ta liên lụy hắn. Phó Hùng thở dài. Mặc dù trong tâm cảm kích Tiêu Trường Phong trượng nghĩa xuất thủ, nhưng đây đối với kết cục, lại là không có chút nào tác dụng. Ta phải mau chóng giải quyết cái này ngẩn ngơ độc, không là cái này một lần. Chỉ sợ thực muốn ngỏm tại đây. Không xa lại đi nhìn Lý Nhạc cùng Tiêu Trường Phong chiến đấu. Phó Hùng thu hồi tâm tư, toàn lực cùng ngẩn ngơ độc làm chống lại. Chỉ cần không có cái này ngẩn ngơ độc, hắn liền có thể mang theo Phó Tiểu Huyền đào tẩu. Mà này thời gian, Lý Nhạc là đã hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Tiểu tử, để ngươi kiến thức hạ, hồn võ giả cường đại. Tay cầm thiết truy võ hồn, Lý Nhạc lòng tin 10 phần. Ầm ầm. Phạm vi 200 thước thiên địa linh khí trong nháy mắt bị Lý Nhạc dẫn động mà. Bàng bạc linh khí lượn lờ tại thiết truy võ hồn bên trên. Mà Lý Nhạc toàn bộ người là đã đẳng không mà lên, nhảy lên đến Tiêu Trường Phong trên lúc này. Một truy, ta liền có thể để ngươi trọng thương. Lý Nhạc nết miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra sâm nhiên chi sắc. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Hám Thiên Nhất Truy. Lý Nhạc hai tay nắm ở truy chuôi, mang theo bàng bạc linh khí, đột nhiên nện xuống. Ầm ầm. Không khí đều trực tiếp bị nện đến nổ tung, từng tầng khí lãng ba động bốn lúc này. Bàng bạc linh khí lượn lờ tại thiết truy võ hồn bên trên, khiến cho nguyên bản chỉ có ý thức lớn nhỏ thiết truy võ hồn, giờ phút này chừng 10 thước lớn nhỏ. Giống như một tòa tiểu sơn, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong nện thành bánh thịt. Lý Nhạc thiết truy này võ hồn, mạnh nhất liền tại lực lượng, mà lại hắn từ nhỏ là thiết tượng xuất thân, đối với truy pháp lại thêm là thuận buồm xuôi gió, lại thêm trên cái này Hám Thiên Nhất Truy, liền tại thiên võ cảnh tam trọng võ giả, đều không thể ngăn lại, tiểu tử này không chết cũng phải trọng thương. Khương Bá Phong đứng ở một bên, đối với Lý Nhạc một truy này, cũng là hết sức hài lòng. Hắn không có vội vã đi bắt Phó Tiểu Huyền. Bây giờ Phó Hùng thân trong ngẩn ngơ độc, hoàn toàn không thể chạy trốn. Chỉ là một cái Phó Tiểu Huyền, chỉ là luyện thể cảnh tam trọng, coi như để nàng chạy, lại có thể chạy trốn đi đến nơi nào đâu. Bất quá cái này dám cùng khiêu khích Vũ Hồn Điện cuồng vọng tiểu tử, hắn lại là muốn hôn mắt thấy chết đi. Đại ca ca, mau tránh ra. Gặp đến to lớn như sơn thiết truy nện xuống, Phó Tiểu Huyền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kinh hô mà ra. Thế mà nàng nhưng căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chết. Lý Nhạc ngang nhiên nhất kích, thiết truy rơi xuống. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không tránh không tránh. Tại chúng nhân nhìn chăm chú, tay phải hắn nắm tay. Một quyền vung ra. Nho nhỏ nắm đấm, cùng 10 thước đại thiết truy võ hồn tướng so, là yếu như vậy không khỏi phong. Thế mà thiết truy võ hồn tại đụng vào đến hắn nắm đấm trong chớp mắt ấy này. Đồng nhiên đây nổ bể ra ra, như đồng một khối pha lê bị đánh nát. Cuồng bạo linh khí cuốn ngược, ngược lại đánh út về phía Lý Nhạc. Làm sao có thể? Lý Nhạc sắc mặt đại biến, thân hình rút lui. Thế mà Tiêu Trường Phong tốc độ lại là nhanh hơn hắn. Nháy mắt liền tại xuất hiện tại trước người hắn. Chết! Lại là một quyền, đột nhiên đập tới. Lý Nhạc trong tâm giật mình, đồng nhiên đây đem thiết truy võ hồn xem như tâm chán, ngăn cản một quyền này. Đông! Giống như Hồng Trung Đại Lữ. Lý Nhạc mạnh nhất thiết truy võ hồn, tại một quyền này hạ, vậy mà chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt võ hồn vỡ vụn. Cái này nắm đấm cũng là rắn rắn chắc chắc xuống tại Lý Nhạc chỗ ngực. Phúc! Lý Nhạc phun ra một miệng lớn tiên huyết, phía sau lưng của hắn giờ phút này đột nhiên nổi lên. Cẩn thận nhìn lại, này vậy mà là một cái nắm đấm bộ dáng. Một quyền này, trực tiếp đánh nổ Lý Nhạc trái tim. Kém chút đem hắn toàn bộ người đều xuyên thủng. Lạch cạch! Lý Nhạc thi thể từ giữa không trung trong rơi xuống phía dưới, tóe lên khắp trời bụi mù. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 678, đừng khóc, có ta tại. Cái này sao có thể? Khương Bá Phong trong tâm tràn đầy hãi nhiên, khó mà tin được chính mình chỗ nhìn đến một màn này. Lý Nhạc thế mà chết rồi. Ngăn không được đối lúc này hai quyền. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nên biết Lý Nhạc mặc dù không phải cái gì thiên tiêu, nhưng cũng là thiên võ cảnh nhị trọng võ giả. Lại thêm là có được tam phẩm thiết truy võ hồn. Đối phó một cái chỉ là địa võ cảnh, hay không phải dễ như trở bàn tay. Thế mà kết quả này, lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Cái gì? Hắn đánh thắng. Một bên khác Phó Hùng cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn lúc đầu đối Tiêu Trường Phong đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng Lý Nhạc chết, lại vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Bất quá Lý Nhạc chỉ là một cái tiểu lâu la, Khương Bá Phong mới là uy hiếp lớn nhất ta. Phó Hùng lại lần lắc đầu. Mặc dù Lý Nhạc để hắn kinh ngạc, nhưng không đánh bại Khương Bá Phong, căn bản vô dụng. Mà xem muốn đánh bại Khương Bá Phong, lại nói nghe thì dễ. Quả nhiên. Nay đây Khương Bá Phong sắc mặt âm trầm xuống, hai con ngươi phía trong đầy là vẻ lo lắng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sắc ý ngập trời như gió bão quét sạch. Tốt, tốt, tốt, ta đã rất nhiều năm không có gặp qua ngươi như thế không sợ chết người. Ngươi đã một lòng muốn chết, này ta liền thành toàn ngươi. Bạch. Vừa dứt lời, Khương Bá Phong liền tại nâng tay phải lên, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên một chảo. Xoẹt. Không khí như đồng một khối màn sân khấu, bị hắn một chảo này phía dưới, trực tiếp bắt ra đạo đạo vết cào. Cái này vết cào nên phong gặp trường, cùng linh khí dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đầu 15 thước lớn nhỏ linh khí vướt sói. Vướt sói sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Không khí đều bị bắt đến phát ra ố ố thanh âm, nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Một chảo này, thế so Lý Nhạc Hám Thiên Nhất Truy phải cường đại hơn nhiều. Bình thường thiên võ cảnh võ giả đều không thể ngăn cản, muốn bị trực tiếp vanh sát. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Thậm chí hắn cũng không từng vận dụng bàn sơn ấn cùng ngũ hành pháp kiếm. Bạch hổ võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong đột nhiên dậm chân một cái. Trong chốc lát bạch hổ võ hồn xuất hiện, hắn nhục thân cấp tốc bành trướng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Xoẹt. Tiêu Trường Phong hai tay giao thoa, không lùi mà tiến tới. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt răng khắp nơi, không có gì không phá. Này 15 thước lớn nhỏ linh khí vớt sói, lại bị hắn trực tiếp xé nát. Cửu phẩm võ hồn. Cảm thụ đến Bạch Hổ võ hồn thiên sinh áp chế lực, Khương Bá Phong tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Võ hồn đẳng cấp gì hi hữu? Người có thể giác tỉnh ra tam phẩm võ hồn, liền nên đốt cao thơm. Cho dù tại toàn bộ từ hồn võ giả tạo thành vũ hồn điện trong, lục phẩm lấy trên võ hồn lại cũng có thể được xưng là thiên tài. Mà cửu phẩm võ hồn, lại thêm là thiên kiêu, muốn bị trọng điểm bồi dưỡng. Khương Bá Phong thế nào cũng nghĩ không đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp một cái cửu phẩm võ hồn. Nếu như là lúc khác, chỉ sợ Khương Bá Phong đã sớm uy bức lợi dụ, đem Tiêu Trường Phong dẫn vào vũ hồn điện. Nhưng này đây song lúc này là địch không phải bạn. Như thế cho dù là cửu phẩm võ hồn, cũng nhất định phải chết. Tiểu tử, không có nghĩ đến ngươi lại có cao như vậy thiên phú, bất quá ngươi thiên phú càng cao, hôm nay lại càng không thể để ngươi sống nữa. Khương Bá Phong quyết tâm, giữ tợn sắc đột khởi. Hắn thân ảnh lóe lên, toàn bộ người như đồng một cái hôi sắc hư ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng bức vận tốc cấm thanh. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Mà này đây Khương Bá Phong là đã tới đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Tay phải hắn nâng lên, ngưng tụ nồng đậm linh khí. Giống như vướt sói tập kích, mang theo xâm nhiên cùng tàn nhẫn khí tức, trực tiếp rơi xuống. Huyền giai trung cấp võ kỹ, lang hình độ tập. Khương Bá Phong không có nương tay. Một chảo này, mang theo ý quyết giết. Lý Nhạc chết. Cựu phẩm võ hồn. Đều để hắn động chân chính sát tâm. Chết. Khương Bá Phong trong mắt hàn mang bạo trướng, đột nhiên xuất thủ. Hắn tin tưởng, coi như là thiên võ cảnh cựu trọng võ giả ở đây, cũng tất nhiên muốn bị chính mình cái này toàn lực một chảo chỗ oanh sát. Mặc cho ngươi nhục thân cường hãn, có được cửu phẩm võ hồn. Tại ta một chảo này hạ, tất cả thành cho bụi. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ. Không tránh không tránh. Không được. Tiểu tại Khương Bá Phong tới gần Tiêu Trường Phong đây, trong tâm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn không biết cổ nguy cơ này cảm đến từ nơi nào, nhưng lại cảm thấy tử vong tới gần. Trong nháy mắt, Khương Bá Phong liền tại triệu hoán ra võ hồn, khí tức cả người, lại lần bạo trướng. Thế mà một đầu tinh tế huyền chuyển tay, lại là từ khía cạnh trống rông xuất hiện. Cái bàn tay này 10 phần nhỏ bé yếu ớt, trắng non không tì vết. Lại là tùy tiện xuyên qua Khương Bá Phong linh khí bình trướng. Sau đó xuống tại ngực bên trên. Phúc! Khương Bá Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô song lực lượng, từ cái bàn tay này thượng chuyển ra. Một nháy mắt liền tại làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình. Mà thân thể của mình, lại thêm là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, lâm vào vô biên hắc cám trong. Ầm ầm. Khương Bá Phong thi thể đụng phải 7-8 cây đại thụ, cuối cùng giống như chó chết quẳng tại mười mấy thước bên ngoài mặt đất bên trên. Sinh cơ toàn không. Nhất trưởng, Khương Bá Phong chết. Cái này, cái này. Phó Hùng trừng to mắt, chỉ cảm thấy náo hải trống rỗng. Khương Bá Phong cứ như vậy chết rồi. Hắn thế là hoàng võ cảnh tam trọng hồn võ giả. Người nào có thực lực mạnh như vậy, có thể nhất trưởng đem hắn trục chết. Nhớ tới ở đây, Phó Hùng liền tại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chợt hắn liền tại thấy được đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh Hương Phi. Là nàng. Phó Hùng nội tâm giật mình. Lúc trước hắn cũng chú ý tới Hương Phi, nhưng cũng không thấy rõ thực lực của đối phương. Trước đó Tiêu Trường Phong xuất thủ, cũng là để hắn đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Tiêu Trường Phong thân bên trên. Không có nghĩ đến. Nơi này vậy mà còn có một vị đế võ cảnh cường giả. Không sai, tự là đế võ cảnh. Ngoại trừ đế võ ngoại cảnh, Phó Hùng nghĩ không ra còn có thể là ai, có thể nhất trưởng tiểu đánh giết Khương Bá Phong. Tiêu đại sư, chúng ta hiện tại không nên lại gây phiền toái a. Hương Phi đại mi nhíu chặt, 10 phần đau đầu. Bác Đường Tông truy sát lệnh đã để nàng khó có thể ứng phó. Không có nghĩ đến vậy mà lại gặp đến loại chuyện này. Cái này một lần, chỉ sợ càng thêm phiền toái. Không sao, coi chừng bọn hắn, đừng để bọn hắn đào tẩu. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, ánh mắt xuống tại còn lại 4 tên vũ hồn điện sát thủ thân bên trên. Hắn lòng sát phạt, còn không có đến thỏa mãn. Trốn. Này đây này 4 tên vũ hồn điện sát thủ, nơi nào còn dám kế tiếp theo lưu lại. Đống nhiên đây thân ảnh lóe lên, muốn chạy trốn. Nhưng Tiêu Trường Phong tốc độ, lại là nhanh hơn bọn họ. Mà lại có Hương Phi xuất thủ ngăn cản, căn bản trốn không thoát. 10 phút sau, 4 tên vũ hồn điện sát thủ tất cả đều chết đi. Mà Tiêu Trường Phong là một mặt thỏa mãn tán đi Bạch Hổ võ hồn. Lần chiến đấu này, để hắn Bạch Hổ chiến phạt quyển tiến thêm một bước. Ra ra. Phó Tiểu Uyển tiếng khóc đống nhiên vang lên. Chỉ gặp Phó Hùng thân trên, ngẩn ngơ độc càng ngày càng nghiêm trọng. Đã xâm nhập đến hắn tâm mạch. Để hắn đương nhiên cái cổ trở xuống, toàn bộ cứng ngắc, không cách nào động đậy. Tiếp tục như vậy, không ra một phút, hắn liền sẽ toàn thân cứng ngắc, sau đó chết đi. Ngẩn ngơ độc tính, thực tại quá mãnh liệt. Phó Hùng mặc dù liều mạng chống cự, nhưng ý nguyên không cách nào áp chế. Ra ra, ta không muốn ngươi chết. Phó Tiểu Uyển tiếng khóc lại thêm lớn, mang theo một vẻ tuyệt vọng. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trưởng Phong thanh âm, tại bên thai nàng vang lên. Đừng khóc, có ta tại. Chương 679, cùng ta có duyên. Phó Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trưởng Phong cười khẽ với nàng. Nụ cười này, như đồng một sợi dương quang xua tán đi nàng trong lòng hắc ám. Cũng thắp sáng nàng toàn bộ thế giới. Cầu. Ngươi. Cứu nàng. Nay đây Phó Hùng trừng to mắt, tự biết vô vọng, nhưng lại lo lắng mở miệng. Tựa hồ là xem muốn đem Phó Tiểu Uyển giao phó cho Tiêu Trưởng Phong. Đại ca ca, ngươi nhanh mau cứu ra ra, ta không muốn hắn chết. Phó Tiểu Uyển tội nghiệp nắm chặt Tiêu Trưởng Phong ống tay áo, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Này đây Tiêu Trưởng Phong tại hắn trong mắt. Tiểu là hy vọng duy nhất. Yên tâm đi. Tiêu Trưởng Phong đưa tay thiếp tại Phó Hùng chô hai chân. Thanh quang hiện lên, chợt hai cây hắc sắc độc châm bị buộc ra ngoài thân thể. Đúng vậy, có tôi luyện ngẩn ngơ độc châm. Thanh long linh khí, cho ta thu. Giải quyết độc châm, còn lại đơn giản. Ngẩn ngơ độc mặc dù không biết là cái gì thành phần, nhưng lại là một thuộc tính mộc độc. Mà thanh long linh khí, là áp đảo tất cả một linh khí bên trên. Rất nhanh. Ngẩn ngơ độc tố, liền tại giống như thủy triều thối lui. Cuối cùng Tiêu Trưởng Phong thủ trưởng buông ra, ngẩn ngơ độc triệt để loại trừ. Ngươi là Bắc Đường Tông đệ tử. Cảm thụ đến một lần nữa khôi phục bình thường thân thể, Phó Hùng một mặt rung động nhìn qua Tiêu Trưởng Phong. Ngẩn ngơ độc, chính là ngũ phẩm độc dược. Có thể dễ dàng như thế giải độc. Ngoại trừ luyện dược sư hiệp hội luyện dược đại sư bên ngoài, lại chỉ có Bắc Đường Tông đệ tử. Mà Tiêu Trưởng Phong trẻ tuổi như vậy, cùng luyện dược đại sư bốn cái chữ hoàn toàn không dính dáng. Bởi vậy Phó Hùng cho rằng Tiêu Trưởng Phong là Bắc Đường Tông đệ tử. Ra ra ngươi đã không sao. Tiêu Trưởng Phong không có trả lời Phó Hùng, mà là hướng về phía Phó Tiểu Uyển mở miệng. Cảm ơn đại ca ca. Phó Tiểu Uyển vui đến phát khóc, đen lúng liếng mắt to trong đầy là mừng rỡ. Nàng thận trọng từ trong ngực móc ra một cái bị đè ép mức quả, đưa đến Tiêu Trưởng Phong trước mặt. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cái này là Tiểu Uyển thích ăn nhất mức quả, tặng cho ngươi. Phó Tiểu Uyển tâm tư đơn thuần, này đây một đôi tinh khiết con mắt trong, tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Đối nàng mà lời, chân quý nhất ngoại trừ ra ra, liền tại mức quả. Này đây nàng đã là đem chính mình vật chân quý nhất đưa ra. Cảm ơn ngươi. Nhìn qua Phó Tiểu Uyển cặp mắt kia, Tiêu Trưởng Phong cười, tiếp qua mức quả, đồng thời sờ lên Phó Tiểu Uyển cái đầu nhỏ. Hắn tử Phó Tiểu Uyển thân bên trên. Thấy được chính mình từng lên thân ảnh. Đồng dạng bất lực. Đồng dạng đáng thương. Lại đồng dạng tràn ngập quang minh. Hôm nay bèo nước gặp nhau. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi tặng ta mức quả. Đi thôi. Tiêu Trưởng Phong đứng dậy, đi hướng xe kéo. Hắn không có tính toán mang theo Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển. Bây giờ chính mình trên người có Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Mang theo bọn hắn, chỉ làm cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Hương Phi nhìn Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển một mắt, không nói gì. Đi theo Tiêu Trưởng Phong hồi đến xe kéo. Rất nhanh, xe kéo chạy tới, dần dần biến mất tại tầm mắt trong. Tiểu Uyển, nơi đây không nên ở lâu, ra ra dẫn ngươi rời đi nơi này. Phó Hùng một bên khôi phục linh khí, một bên đứng dậy ôm Phó Tiểu Uyển. Hắn kỳ thật vừa rồi có cơ hội có thể mở miệng. Nếu là có thể cầu được cùng đối lúc này đồng hành. Lấy đôi lúc này Bắc Đường Tông đệ tử thân phận, lại thêm trên một tên đế võ cảnh cường giả. Như thế chính mình cùng Tiểu Uyển an toàn, sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn không có mở miệng. Mặc dù Tiêu Trưởng Phong cùng Hương Phi cứu được bọn hắn. Bất quá hắn lại cũng không tín nhiệm đối lúc này. Dù sao, Tiểu Uyển quá nặng muốn. Ra không được nửa điểm ngoài ý muốn. Rất nhanh, Phó Hùng liền tại ôm Phó Tiểu Uyển, từ khắc một đầu đường nhỏ rời đi. Chỉ có Phó Tiểu Uyển liên tiếp quay đầu, không ngừng nhìn về phía xe kéo rời đi phương hướng. Đại ca ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Này đây tại xe kéo bên trong. Hương Phi do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng. Tiêu đại sư, ta hay là không biết rõ, ngài vừa rồi vì cái gì muốn xuất thủ. Hương Phi mười phần không hiểu. Nay Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển. Cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Mà lại Khương Ba Phong mấy người hay là đến từ Vũ Hồn Điện. Vì một cái bèo nước gặp nhau người, đi trêu chọc Vũ Hồn Điện. Này làm sao nhìn đều có chút không quá sáng suốt. Đặc biệt là tại hiện dưới loại tình huống này. Bắc Đường Tông tuyên bố truy sát lệnh. Vô số phụ thuộc thế lực đều tại mài đao xoen xoẹn, theo đây chuẩn bị cướp đoạt đầu công. Trước đó mấy ngày, nàng cũng là thận trọng tránh qua thái mắt. Lúc này mới có thể đến nơi này. Nhưng vừa rồi trận chiến kia, tất sẽ khiến cho Cố Tình người chú ý. Đến lúc đó hành tung của bọn hắn, tiểu triệt để bại lộ. Cái này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Nếu như đối diện không phải Tiêu Trường Phong, chỉ sợ Hương Phi đã sớm chửi ầm lên. Nàng cùng ta có duyên. Tiêu Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, cho một lời giải thích. Hữu duyên. Đây coi là lý do gì? Hương Phi cảm giác chính mình một cái đầu, hai cái lớn. Thế nàng lại không thể chất vấn Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, bực bội không so. Tiêu Trường Phong không để ý đến nàng, chậm rãi nhắm lại mắt. Hắn cũng không có dầu diếm, cũng không có lừa gạt Hương Phi. Đối với hắn mà lời, cái này một lần xuất thủ, hoàn toàn chính xác là duyên phận mà thôi. Nếu như lại để cho hắn làm một lần lựa chọn, hắn y nguyên sẽ ra tay. Không làm cái khác. Chỉ vì Phó Tiểu Huyền một cái kia bất lực ánh mắt. Không trải qua tuyệt vọng người, là không cách nào trải nghiệm loại kia vô trợ cảm. Tiêu Trường Phong trong tâm thở dài. 3 tuổi mẫu thân mất tích, võ hồn bị đoạt, nhận hết khi nhục. Cái này là Tiêu Trường Phong tuổi thơ. Bởi vậy Phó Tiểu Huyền một cái kia ánh mắt, liền tại trực tiếp đem hắn đả động. Còn như lý do. Ta Tiêu Trường Phong nhất sinh làm việc, hài lòng mà làm, gì cần lý do. Như ta không thích, liền tại ước vạn sinh linh chết tại trước mặt, cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Như ta động lòng, cho dù là hèn mọn nhất tên ăn mày, ta cũng đều vì cùng toàn bộ thế giới một trận chiến. Hài lòng mà làm, nghịch thiên mà đi. Cái này mới là tu tiên giả. Tiểu tại Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi kế tiếp theo tiến về Vũ Lăng Thành thời gian. Một tên người mặc Bắc Đường Tông phục sức tuổi trẻ, đi vào Lục Thành. Hắc Thủy Thành chỉ là một cái dân cư 100 vạn tiểu thành. Thế mà Lục Thành, lại là một cái dân cư chừng 500 vạn cỡ trung thành trì. Lục Thành phía trong, có một cái nhị lưu thế lực, tên là Lục Gia. Hắn bên trong, có một tên đại năng cảnh lão tổ. Này lúc sanh năm trực tiếp đi hướng Lục Gia lão trạch. Bái kiến đại thiếu gia. Gặp đến tuổi trẻ, thủ vệ thị vệ bỗng nhiên đây nhãn tỉnh sáng lên, cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Trước mắt chi nhân thế là toàn bộ Lục Gia kiêu ngạo. Ai dám đối với hắn bất kính? Chỉ là thị vệ trong lòng có chút nghi hoặc. Đại thiếu gia ngày bình thường đều tại Bắc Đường Tông, một năm đều không nhất định về một lần. Ngay bây giờ cũng không phải cái gì đặc thù thời gian, làm sao lại đột nhiên về nữa nha. Bất quá tuổi trẻ cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp đi vào lão trạch. Lục gia lão trạch mặc dù không thiên niên nội tình, nhưng cũng dãi dầu sương gió, chừng 500 năm lịch sử. Hắn bên trong đình đài lầu các, cầu nhỏ lưu thủy, phong vận 10 phần. Một đường trên chúng nhân gặp đến tuổi trẻ, đều cung kính hành lễ, không dám thất lễ. Bất quá tuổi trẻ mặt không biểu tình, trực tiếp đi qua. Cuối cùng, tuổi trẻ đi đến lao trạch chỗ sâu, gặp được một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên. Chi Hiên, người tại sao trở lại? Nam tử trung niên gặp đến tuổi trẻ, mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Tuổi trẻ nhếch miệng lên, chậm rãi mở miệng. Phụ thân, Lục gia chúng ta đằng phi cơ hội tới. Chương 680, tuyệt sẽ không để bọn hắn đào tẩu. Đằng phi cơ hội. Nam tử trung niên mắt lộ ra nghi hoặc. Lục gia mặc dù phụ thuộc tại Bắc Đường Tông xuống, nhưng cũng là một cái nhị lưu thế lực, tòa trấn Lục Thành. Trong phạm vi lại thêm là ảnh hưởng đến phạm vi vài chục tòa tiểu thành. Làm sao đằng phi? Bất quá nam tử trung niên biết con trai của mình tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Quả nhiên. Lục Chi Hiên mở miệng lần nữa. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ truy sát lệnh sao? Đường Chi Hiên thân là Bắc Đường Tông nội môn đệ tử, thân phận tôn quý. Nếu không phải có khẩn cấp yếu sự, hắn há lại sẽ vội vàng gấp trở về. Mà cái này khẩn cấp yếu sự. Liền tại truy sát lệnh. Ngươi nói, trước mấy ngày Bắc Đường Tông ban bố cái kia truy sát lệnh. Nam tử trung niên nhíu mày. Bất quá hắn cũng là nhân vật kiêu hùng, rất nhanh liền tại hiểu rõ mấu chốt. Cái kia Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi liền tại phụ cận. Bắc Đường Tông trong phạm vi quá lớn. Hắn phụ thuộc thế lực chừng hơn 3.000 cái, cuối cùng địa bàn cộng lại so Đại Võ Vương Triều hay mua lớn. Bởi vậy mặc dù tất cả phụ thuộc thế lực đều nhận được truy sát lệnh, nhưng xem muốn áp dụng, lại không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cũng không thể tất cả thế lực đều như ong vỡ tổ vọt tới đi. Bởi vậy đại bộ phận đều hay là tọa trấn một chỗ. Chỉ bất quá sẽ phái thêm nhãn tuyến, một khi phát hiện, mới có thể tiến hành lôi đình một kích. Lục gia cũng đồng dạng nhận được truy sát lệnh. Những ngày này cũng điều động không ít nhân thủ ra ngoài, nhưng đều vô công mà trở lại. Bởi vậy nam tử trung niên cũng không có nhiều muốn. Bất quá hiện tại, tựa hồ bánh tử trên trời rớt xuống. Không sai, phụ thân, bọn hắn liền tại phụ cận. Lục Chi Hiên mở miệng cười, một mặt đắc ý. Ta tại bên trong Bắc Đường Tông nhận được tin tức, bọn hắn tại 3 ngày trước, từng tại 3 thành bên ngoài hiển lộ qua tung tích, hắn tiến lên phương hướng, tựa hồ đúng là chúng ta Lục Thành. Ta vừa được đến tin tức, trước tiên lại chạy về, cái này một lần, đối với chúng ta tới nói, thế là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lục Chi Hiên thân là Bắc Đường Tông nội môn đệ tử, tin tức cũng là 10 phần linh thông. Khương Bá Phong đám người thi thể mặc dù bị Tiêu Trường Phong lấy hóa cốt tà hỏa xóa đi, nhưng chiến đấu vết tích lại là không cách nào xóa đi. Chuyện như vậy sau có người đến đây dò xét, nhận ra Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi tung tích. Phụ thân, chỉ cần chúng ta bắt giữ cái này hai người, hiến cho Thánh Tử Đại Nhân, tất nhiên có cực lớn khen thưởng. Lục Chi Hiên ánh mắt rạng rỡ, tinh thần phân chấn. Phảng phất đã thấy quang minh tương lai. Cái này lần là Thánh Tử Đại Nhân tự mình ban bố truy sát lệnh, cái này là muốn giết gà dọa khỉ. Lục gia chúng ta nếu là có thể hoàn thành việc này, ngày sau tại Thánh Tử Đại Nhân cảm nhận trong địa vị, tất nhiên cao hơn. Nam tử trung niên cũng là mắt lộ ra vui mừng. Lục gia mặc dù là nhị lưu thế lực, nhưng tại Bắc Đường Tông xuống. Như bọn hắn dạng này còn có không ít. Nhưng nếu như vào Thánh Tử pháp mắt, vậy liền không đồng dạng. Tương lai thậm chí có khả năng trở thành Bắc Đường Tông loại kém thế lực lớn nhất. Đối với cái này người mê hoặc, cho dù nam tử trung niên tâm nguyên như hải, cũng không nhịn được run rẩy. Không chỉ có như thế, phụ thân, cái này một lần nếu như có thể bắt giữ bọn hắn, đem là nhất tiễn song điêu. Lục Chi Hiên tiếp tục mở miệng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ồ, nhất tiễn song điêu. Nam tử trung niên kinh ngạc, không rõ cái này cái thứ hai điêu ở đâu. Phụ thân, ngươi có lẽ nhớ kỹ Hứa trưởng lão đi. Lục Chi Hiên đổi đề tài. Ngươi nói chuyên môn trưởng quản đệ tử tấn thăng Hứa Mặc Hà Hứa trưởng lão. Nam tử trung niên mắt quang lóe lên. Thân là chín đại tông một trong Bắc Đường Tông. Hắn bên trong trưởng lão đương nhiên sẽ không như Hắc Thủy Môn như vậy, chỉ là hoàng võ cảnh. Bắc Đường Tông bên trong trưởng lão, chỉ có đại năng cảnh mới có thể đảm nhiệm. Mà Hứa Mặc Hà, liền tại trong đó một trong. Không sai, đúng vậy Hứa Mặc Hà Hứa trưởng lão. Lục Chi Hiên ánh mắt hiện ra thần khai thác, tiếp tục mở miệng. Hơn 300 năm trước, Hứa trưởng lão từng cùng một vị hồ tộc đại năng có thủ, song lúc này kịch chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Hứa trưởng lão đã mất đi hai chân. Nhưng này hồ tộc đại năng cũng trúng băng hỏa độc. Theo ta nói, Hương Phi liền tại này hồ tộc đại năng hậu duệ. Lục Chi Hiên trước khi đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng nghe được cái này một bí mật. Phụ thân, ngài nói, nếu như chúng ta đem Hương Phi bắt giữ, đưa cho Hứa trưởng lão, hắn có thể hay không ngày sau giúp ta tấn thăng truyền thừa đệ tử đâu? Lục Chi Hiên hai con ngươi trước nay chưa từng có sáng tỏ. Truy sát lệnh. Truyền thừa đệ tử. Hai người đến hắn một đều đủ để cho Lục gia thực lực đại tiến. Hùng chi là nhất tiễn song điêu. Nên biết, Bắc Đường Tông chừng đệ tử 10 vạn người, mà có thể trở thành truyền thừa đệ tử, lại không đủ 100 người. Mỗi một cái truyền thừa đệ tử, ngày sau như không có gì đáng ngại, cơ bản trên đều sẽ trở thành trưởng lão. Cho dù lại chênh lệch, cũng sẽ không thấp hơn quản sự chi vị. Cái này người mê hoặc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản a. Truyền thừa đệ tử. Quả nhiên, nam tử trung niên nghe đến Lục Chi Hiên, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu như Lục Chi Hiên thực trở thành truyền thừa đệ tử, như thế hắn Lục gia nhất định đem càng thêm huy hoàng. Cơ hội này, hoàn toàn không thể thả qua. Nam tử trung niên mắt trong tinh mang lấp lóe, như đồng hai cái bóng đèn. Truy sát lệnh cùng truyền thừa đệ tử mê hoặc quá lớn. Đại đến hắn cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Bất quá lao tổ trước mắt đang bế quan, không cách nào xuất thủ. Nam tử trung niên bỗng nhiên nhíu mày. Tin đồn bọn hắn hai người hủy diệt Hắc Thủy Môn, thực lực có lẽ không yếu, không có lao tổ. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hắc Thủy Môn mặc dù chỉ là một cái tam lưu thế lực, nhưng Trúc Nhất Minh tốt xấu cũng là đế võ cảnh cường giả. Lục gia tuy mạnh, nhưng lão tổ đang bế quan, còn lại đế võ cảnh cường giả cũng không nhiều. Phụ thân, không cần lo lắng, ta sớm đã tìm hiểu qua bọn hắn hư thực. Lục Chi Hiên khoát tay áo, một mặt tự tin. Nhất chủ yếu là cái kia Hương Phi, nàng là vị kia hồ tộc đại năng hậu duệ, huyết mạch tựa hồ bất phàm, so phổ thông yêu thú mạnh hơn một chút. Bất quá cũng mạnh mẽ có hạn. Còn như Tiêu Trường Phong, phụ thân, ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm ngoái Tiềm Long Bảng đổi mới? Tiềm Long Bảng? Tiêu Trường Phong? Nam tử trung niên hơi hơi suy tư, liền tại nghĩ tới. Là hắn. Năm ngoái Lục Nguyệt Sơ Lục, Tiềm Long Bảng đổi mới, Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đăng bảng, liền tại tiến vào 5.000 tên lấy bên trong. Làm đây hay đưa tới không ít người chú ý. Không sai, tự là hắn, ta nghe ngóng, hắn là đông vực người, mới vừa tới đến trung thổ. Mặc dù không biết hắn làm sao cùng Hương Phi cùng một chỗ, nhưng kỳ thật lực, bất quá địa võ cảnh bắt trọng mà thôi. Lục Chi Hiên mắt lộ ra khinh thường. Mặc dù hắn bởi vì thiên phú không đủ, không cách nào đăng trên Tiềm Long Bảng. Nhưng hắn là Bắc Đường Tông nội môn đệ tử, hắn thực lực cũng là đạt đến thiên võ cảnh tứ trọng. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Thiên phú mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối, ý nguyên không chịu nổi một kích. Lục Chi Hiên tin tưởng, chỉ cần mình xuất thủ. Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, cái này một lần thế là cơ hội trời cho, ta Lục gia nhất định muốn một mực nắm chặt. Biết được Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi thực lực cùng nguồn gốc về sau, nam tử trung niên cũng là triệt để buông xuống tâm. Chi Hiên, ngươi yên tâm, ta cái này hạ lệnh, để tộc bên trong tất cả người bốn phía dò xét, tuyệt sẽ không để bọn hắn đào tẩu. Nam tử trung niên quyết định thật nhanh, cấp tốc hạ lệnh. Rất nhanh, toàn bộ Lục gia lại bắt đầu chuyển động. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi là đã tới đến bên ngoài Lục Thành. Chương 681, mạng của các ngươi là của ta. Từ khi trên đường gặp cứu phó tiểu huyền sau, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi bỏ ra thời gian nửa tháng, thành công vượt qua ba thành cùng Hoài Thành. Cái này hai tòa cũng là tiểu thành, hắn bên trong phụ thuộc thế lực cũng chỉ là tam lưu. Thậm chí bởi vì thiếu khuyết bến đò loại này cự đại lợi nhuận sinh ý, ngay cả Hắc Thủy Môn cũng không bằng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi cũng là rất dễ dàng lại xông tới. Tiêu đại sư, tiếp xuống chúng ta phải đối mặt, mới là nhất đại khốn khó khăn. Xe kéo bên trong, Hương Phi trịnh trọng đối Tiêu Trường Phong mở miệng. Những ngày này, vì tránh né hắn người thay mắt, lấy cùng thu thập hết một chút đi theo cái đuôi. Hương Phi vắt hết óc, này đây sắc mặt có chút mỏi mệt. Mà Tiêu Trường Phong là y nguyên lão thần tại nhắm mắt lại. Tựa hồ đối với tất cả đều không thèm để ý. Ba thành cùng Hoài Thành chỉ là tiểu thành, cho dù bị bọn hắn phát hiện cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng Lục Thành không giống, cái này là một tòa cỡ trung thành trì, hắn bên trong Lục gia lại thêm là có được đại năng cảnh lão tổ. Hương Phi đem những thứ này trời dáng nghe được tin tức làm cái tập hợp, giờ phút này mở miệng nói. Lục Thành là thông hướng Vũ Lăng Thành phải qua đường. Trừ phi ngươi dự định lại hoa gần 2 tháng, từ một con đường khác quận qua cái đó. Nhưng bởi như vậy, tính nguy hiểm cao hơn. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc về sau, Hương Phi không được không kiên trì, đến Lục Thành. Tiêu đại sư, cái này một lần chúng ta tiến vào Lục Thành về sau, tuyệt không thể bại lộ tung tích, nếu bị Lục gia người phát hiện, muốn đi sẽ rất khó. Nhớ tới Tiêu Trường Phong tùy tâm sở dục phong cách hành sự, Hương Phi không được không nhắc nhở một câu. Ừm. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt từ một tiếng. Cái này khiến Hương Phi không khỏi càng thêm đầu lớn. Xe kéo theo 7 người, chậm rãi lái vào Lục Thành bên trong. Hương Phi cảnh giác bốn phía, nhưng không có phát hiện dị thường, không khỏi trong tâm chút hơi lỏng khẩu khí. Thế mà Tiêu Trường Phong vẫn gấp bế con mắt, lại hơi hơi mở ra một tia. Thần thức bao phủ xuống, phạm vi 500 thước bên trong tất cả động tĩnh đều thu hết vào mắt. Tiêu Trường Phong thấy được không ít không có hảo ý ánh mắt, cũng nhìn thấy có người chính hướng Lục gia láo chạch chạy tới. Hiển nhiên, Hương Phi xem phải khiêm tốn ý nghĩ, tan vỡ. Trên đời này, còn không có người có thể ngăn được ta Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong không có lên tiếng nhắc nhở Hương Phi, cũng không có xuất thủ ngăn cản vậy đi báo tin chi nhân. Chỉ có hai mắt phía trong, tránh qua một vệt tàn khốc. Xe kéo lái về phía thành bên trong. Lục Thanh địa thế đặc thủ, hai bên dãy núi, tọa lạc tại cốc bên trong. Xe muốn thông qua phương pháp, lại chỉ có từ cửa Nam Tiến, từ Bắc Môn ra. Đương nhiên, địa võ cảnh lấy trên võ giả, cũng có thể bay thẳng vọt đi qua. Nhưng nếu như Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi thật như vậy làm, này không thể nghi ngờ là trực tiếp bại lộ. Tiêu đại sư, chúng ta đêm nay chỉ sợ muốn ở chỗ này ở cả đêm. Hương Phi cải biến dung mạo về sau, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Chuyện của tôi, đốt nét nhưng mang về, lại không phải tin tức tốt. Bắc Môn đã đóng, xe muốn thông qua. Chỉ có người đến ngày mai. Vậy liền ở lại đi. Tiêu Trường Phong không quan trọng mở miệng. Vân đến tiểu lâu. Cái này là một nhà phổ thông tiểu lâu, tại bên trong Lục Thành chút nào không dậy nổi mắt. Mà Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi, liền tại quyết định đêm nay ở chỗ này. Đại ca ca. Tiểu tại hai người giao xong linh thạch, vừa mới cầm đến chìa khóa phòng thời điểm, một kinh hỉ thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Chỉ gặp Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền, vậy mà cũng tới đến nhà này tiểu lâu. Xem ra chúng ta thực rất hữu duyên. Nhìn đến Phó Tiểu Uyển, Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra một vệt cười dung. Mà Hương Phi cùng Phó Hùng là trong mắt đều tránh qua một vệt kinh ngạc. Hương Phi cùng Phó Hùng ý nghĩ đồng dạng. Đều muốn tìm đến không dậy nổi mắt tiểu lâu. Chỉ là vô xảo bất thành thư, chính hảo đều đi tới cái này vân đến tiểu lâu. Đại ca ca, các ngươi đêm nay cũng ở chỗ này sao? Phó Tiểu Uyển đen lúng liếng mắt to trong đầy là kinh hỉ, này đây thận trọng hỏi đến. Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đồng nhiên đây Phó Tiểu Huyền con mắt híp thành nguyệt nha, vui vẻ không so. Gặp một màn này, Hương Phi cùng Phó Hùng cũng đành phải bất đắc dĩ. Rất nhanh, mở xong gian phòng, bốn người kêu một bàn thịt rượu, cùng đi ăn tối. Hai vị ân nhân, lần trước đa tạ các ngươi trượng nghĩa cứu giúp, không là hiện tại ta cùng Tiểu Huyền sớm đã âm dương tương cách. Phó Hùng dẫn đầu nâng chén, hướng Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi mời một ly tiểu. Mặc dù hắn đối Tiêu Trường Phong ôm lấy cảnh giác, nhưng đối với ân cứu mạng hay là cần muốn cảm tạ. Đại ca ca, ta cũng kính ngươi một chén. Phó Tiểu Uyển ăn mặt mũi tràn đầy mỡ đông, này đây tay nhỏ cầm một ly trà, ra dáng xem muốn mời tiểu. Cái này ngây thơ chân thành bộ dáng, để người cảm thấy đáng yêu. Tiêu Trường Phong ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiểu đến chén làm. Mà lại hắn cũng thích cùng Phó Tiểu Uyển trò chuyện thiên. Mặc dù cơ bản trên cũng là Phó Tiểu Uyển một cái người đang nói, nhưng hắn nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Gặp một màn này, Hương Phi trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hắn thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cái này hiền lành thiếu niên. Cùng này động một tí sát nhân diệt tông Tiêu đại sư liên hệ với nhau. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển cũng là muốn cáo tử. Hai vị ân nhân, đêm đã khuya, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày khác nếu có duyên, Phó Mộ nhất định làm báo đáp hai vị ân cứu mạng. Phó Hùng hơi hơi chắp tay, lôi kéo lưu luyến không rời Phó Tiểu Uyển, lại muốn hồi đến gian phòng của mình. Thế mà hắn vừa mới bước ra một bước, liền tại thân thể lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra? Phó Hùng hai mắt máy động, đột nhiên đứng vững, nhưng lại cảm thấy đại nào choáng váng, bước chân phù phiếm, như đồng say rượu. Nhưng cái này sao có thể? Chính mình thế là hoàng võ cảnh võ giả. Chỉ là một điểm tự thủy, làm sao có thể để cho mình say ngã đâu? Tiểu Uyển. Phó Hùng trước tiên lo lắng là Phó Tiểu Uyển. Chỉ gặp Phó Tiểu Uyển toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất trên, đồng dạng say mắt mông lung. Là bọn hắn. Phó Hùng trong tâm lạc thịch nhảy một cái thứ nhất nghĩ tới liền tại Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Thế mà này đây, một cái thanh âm xa lạ, lại là từ bên ngoài truyền vào. Ta cái này túy linh lung, chính là lục phẩm độc dược, vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, chỉ cần một điểm, lại đủ lấy người say đến cực hạn. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đúng vậy, Lục Chi Hiên cùng Lục gia gia chủ. Bọn hắn tiếp đến báo tin, liền tại sớm đã chầm chầm lên Tiêu Trường Phong. Này đây cái này toàn bộ vân đến từ lâu, sớm đã không có hắn người. Chỉ có Lục gia rất nhiều cường giả. Thiên La địa vong phía dưới, liền tại chắp cánh cũng khó thoát. Lục gia. Gặp đến Lục Chi Hiên cùng Lục gia gia chủ, Hương Phi biến sắc, đồng nhiên đây lại muốn đứng dậy. Thế mà nàng vừa mới dự định vận chuyển linh khí, đại não liền tại cấp tốc ngất xỉu. Lạch cạch một tiếng, một lần nữa tê liệt ngã xuống tại bàn rượu bên trên. Hương Phi, không cần vùng vẫy, ta cái này túy linh lung, đối với đế võ cảnh cường giả, cũng có tác dụng, ngươi hay là ngoan ngoãn nằm đi. Lục Chi Hiên một mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối với túy linh lung dược hiệu, hết sức hài lòng. Này đây Phó Hùng lảo đảo khó chống. Phó Tiểu Uyển ngã xuống đất bên trên. Hương Phi tê liệt ngã xuống tại bàn. Chỉ có Tiêu Trường Phong y nguyên chỗ tại bàn rượu bên cạnh trên, tựa hồ cũng không trúng độc. Ồ! Lục Chi Hiên khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt tránh qua một vệt kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không để trong lòng bên trên. Không có đế võ cảnh Hương Phi, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Hắn một người lại có thể chạm sát. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại cười ngồi xuống Tiêu Trường Phong đối diện. Hiện tại, mạng của các ngươi là của ta. Chương 682, trên đời này, còn không có ta giải không được độc. Lục Chi Hiên này đây rất là đắc ý. Không có nghĩ đến không uổng phí một binh một tốt, vẹn vẹn dựa vào một bình túy linh lung, liền tại nhẹ nhõm cầm xuống mục tiêu. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác. Cái này thế là túy linh lung A. Không chỉ có là lục phẩm độc dược, lại thêm là hắn cố ý từ một vị nào đó trưởng lao trong tay cầu tới. Liền tại đế võ cảnh thực lực Hương Phi, cũng vô pháp ngăn cản. Thế cục, lập tức liền tại ác tại trưởng trong. Chỉ cần đến hai cái này người. Chính mình tấn thăng truyền thừa đệ tử liền có thể. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của hắn liền tại không khỏi hơi nhếch lên. Ai bảo ngươi tòa hạ? Tiêu ở đây, một cái nhàn nhạt lời nói, lại là từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Hả? Lục Chi Hiên trên mặt cười rung cứng đờ. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Người thiếu niên trước mắt này, cũng dám như thế nói chuyện với mình. Ngươi như tiến đến tiểu quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong vuốt vuốt chén rượu, mở miệng lần nữa. Cái này một lần. Lục Chi Hiên xác nhận chính mình không có nghe lầm. Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Lục Chi Hiên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt hàn mang bạo trướng. Tại hắn nghĩ đến. Hiện tại Tiêu Trường Phong có lẽ là vạn phần hoảng sợ, quy xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Làm sao dám nói ra cuồng vọng như vậy? Đây quả thực là muốn chết. Tiêu Đại Sư. Này đây tiểu ngay cả Hương Phi cũng là mắt lộ ra thần sắc. Một bên Phó Hùng lại thêm là mặt xám như cho. Bọn hắn thân trong túy linh lung độc, thực lực ngay cả 1/10 đều không phát huy ra được. Mà cùng Lục Chi Hiên cùng một chỗ tiến vào Lục gia gia chủ, thế là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Chỉ một người, lại thế quét ngang. Lúc này, chọc giận đối lúc này, đúng là không khôn ngoan a. Tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là Đông Vực sao? Lục Chi Hiên cười khẩy. Tại Đông Vực, ngươi có thể tính là thiên tiêu, dù sao có thể đăng trên Tiềm Long bảng, nhưng nơi này là trung thổ, ngươi điểm này thành tích, cái rắm cũng không phải. Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn, tự mình rót chén rượu. Trực tiếp không xem hắn. Bộ dáng này, để Lục Chi Hiên tức giận trong lòng càng hơn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lục Chi Hiên không xa lại nhiều nói, trực tiếp xuất thủ. Bạch. Tay phải của hắn dò xét ra, linh như xà, nhanh tựa như điện, phảng phất đem không khí đều cắt ra. Bình thường người chỉ có thể nhìn đến một cái hắc ảnh tránh qua. Sau một khắc. HT. Lục Chi Hiên tay phải liền tại tức đem chạm đến Tiêu Trường Phong cái cổ. Ta cái này linh xà thủ mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, nhưng dùng để đối phó ngươi cái này dế nhũi, vẫn là dư sức có thừa. Lục Chi Hiên trong mắt lộ ra một vẻ ngạo sắc. Hắn không có thi triển toàn lực, chỉ là tiện tay nhất kích. Nhưng hắn có tự tin, chính mình một kích này, hoàn toàn có thể bắt lấy Tiêu Trường Phong cổ họng. Bạch. Thế mà tay phải của hắn tức đem đụng vào đến Tiêu Trường Phong thời điểm. Tiêu Trường Phong thế mà quỷ dị né tránh. Để hắn một kích này, cũng không bóp trong Tiêu Trường Phong. Ồ, có chút năng lực, không hổ có thể đăng trên Tiềm Long bảng. Gặp một màn này, Lục Chi Hiên hơi kinh hãi. Nhưng lại cũng không thèm để ý. Linh xà thủ chỉ là hắn tiện tay nhất kích mà thôi. Cái này một lần, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Lục Chi Hiên hơi hơi hít vào một hơi, trong mắt giữ tợn sắc lấp lóe. Tay phải hắn nâng lên, đồng nhiên đây ám hồng sắc linh khí phun trào. Một cô nóng bỏng hỏa lãng, đột nhiên hiện hiện. Lục Chi Hiên mặc dù là Bắc Đường Tông đệ tử, nhưng hắn tu luyện công pháp, lại là hỏa thuộc tính. Nay đây hắn thật sự nổi giận, muốn toàn lực xuất thủ. Đem cái này dám cùng miệt xem chính mình Đông Vực thổ dân bắt giữ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Viêm Lang Tê Giảo. Mênh mông ám hồng sắc linh khí dâng trào mà ra. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, như đồng thiêu đốt. Thiên địa linh khí cấp tốc tuân hướng Lục Chi Hiên thủ trưởng. Chỉ gặp hắn thủ trưởng hơi hơi hở ra, tương tự một cái đầu sói. Mà đầu ngón tay của hắn là lạ như đồng lăng nha, tản ra nóng bỏng mũi nhọn. Oeng. Lục Chi Hiên trực tiếp một chảo đấu ra, tay phải mang theo nóng rực hỏa linh khí. Đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong chỗ tại nguyên chỗ, thần sắc bất biến, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay trái của mình. Không có linh khí khí tức. Phảng phất chỉ là muốn dùng huyết nhục chi thủ đi ngăn cản Lục Chi Hiên một kích này mà thôi. Phốc phốc. Thế mà làm Lục Chi Hiên tay phải đụng vào thời điểm. Một cái nho nhỏ trận văn, từ Tiêu Trường Phong lòng bàn tay hiển hóa, chợt ngọn lửa màu đen, mãnh liệt mà ra. Ngọn lửa màu đen này không so hung mãnh. Trực tiếp cắn nuốt Lục Chi Hiên nửa cái thủ trưởng. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại thêm là từ Lục Chi Hiên trong miệng đột nhiên vang lên. Cái này. Đây là có chuyện gì? Nghe đến cái này một kêu thảm, tất cả người cũng là sợ ngây người. Ai cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản khí thế hùng hổ, chiếm cứ chủ động Lục Chi Hiên, vậy mà phát ra kêu thảm. Tay của ta, tay của ta. Lục Chi Hiên cấp tốc lui lại, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn lấy mình tay phải. Chỉ gặp hắn tay phải trên, ngọn lửa màu đen thiêu đốt không thôi, thậm chí có thể nhìn đến hắn bên trong sâm bạch xương tay. Chi Hiên. Lục gia gia chủ sắc mặt đại biến, một bước tiến lên, xem muốn lấy chính mình hùng hồn linh khí, dập tắt ngọn lửa màu đen này. Thế mà ngọn lửa màu đen này lại phảng phất như giòi trong xương. Mặc cho Lục gia gia chủ như thế nào nhào động, đều không thể dập tắt. Thời khắc mấu chốt, Lục gia gia chủ quyết tâm, trực tiếp chém xuống Lục Chi Hiên nửa cái tay phải. Chỉ gặp hắn tay phải rơi xuống đất trên. Cấp tốc bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt thành thanh yêu. Ngọn lửa kia vẫn đem tất cả huyết nhục cốt cách đều thiêu đến hôi phi yên diệt về sau, mới bất đắc dĩ bay hồi Tiêu Trường Phong trong tay. Hóa cốt tá hỏa, chuyên đốt huyết nhục sinh linh. Kỳ thật tại ta bước vào thành này một khắc kia trở đi, đã đi biết ngươi Lục gia cử động. Tiêu Trường Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lục gia gia chủ cùng Lục Chi Hiên. Ta vốn cho rằng ngươi vị kia Lục gia lão tổ sẽ ra tay, bất quá hiển nhiên vận khí của ta không sai, hắn tựa hồ đang lúc bế quan. Tiêu Trường Phong thần thức sớm đã phô thiên cái điệu tản ra. Lại thêm là mơ hồ cảm nhận được Lục gia lão trạch dưới mặt đất này cỗ thông thiên triệt địa khí tức khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có lực lượng có thể tại cái này lục thành ở trên một đêm. Một đường trên hương phi đều tại các loại lo lắng, các loại sợ hãi. Nhưng nàng cũng không biết. Tất cả nguy hiểm, đã sớm bị Tiêu Trường Phong thần thức chỗ khám phá. Ba thành cùng Hoài thành cũng giống như thế. Nếu không phải Tiêu Trường Phong sớm làm ra ứng đối, chỉ sợ sớm đã bại lộ tung tích. Mà không có đại năng cảnh Lục gia, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không có bất cứ uy hiếp gì. Hừ, đối phó các ngươi, làm sao lão tổ xuất thủ, bây giờ bọn hắn thân trong túy linh lung độc, chỉ bằng ngươi một cái người, lại thế nào trốn được ra ta Lục gia thiên la địa võng. Lục Chi Hiên ôm lấy cánh tay phải của mình, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong lòng hận ý, lại thêm là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn thể, người bắt giữ Tiêu Trường Phong sau, nhất định phải dùng thống khổ nhất thủ đoạn, hảo hảo gây ma một phen. Lấy bao chính mình tay cột mối thủ. Ngươi nói túy linh lung. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, sau đó phất tay làm trước ngã xuống chén rượu kia một vẩy. Xuy suy. Chỉ gặp tiểu nước rơi tại Hương Phi ba thân người trên, phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo. Chợt Hương Phi cùng Phó Hùng khí tức cấp tốc khôi phục. Tiểu ngay cả say mắt mông lung Phó Tiểu Huyền, cũng là khôi phục thanh minh. Trên đời này, còn không có ta giải không được độc. Chương 683, ca ca dẫn ngươi đi đổ cầu. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt dùng độc. Đơn giản là múa búa trước của lỗ ban. Cái này túy linh lung mặc dù đã bất phàm, có thể đem đế võ cảnh Hương Phi đều ảnh hưởng đến. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại như cũng là tiện tay có thể phá. Giống như cùng một cái số học đại sư đang mở học sinh tiểu học đề toán, không có chút nào độ khó. Ngươi vậy mà giải túy linh lung. Cảm thụ đến Hương Phi bọn hắn thân trên độc tố loại trừ. Lục Chi Hiên rốt cuộc bảo trì không ở chấn định, kinh hại không so. Thân là Bắc Đường Tông nội môn đệ tử. Hắn hết sức rõ ràng túy linh lung cường đại. Cái này thế là môn bên trong một vị đại năng cảnh trưởng lão tự tay luyện chế lục phẩm độc dược. Mà lại loại độc này 10 phần hy hữu thấy, chính là lấy tiểu làm tài liệu luyện chế mà thành. Cho tới bây giờ, ngoại trừ vị kia đại năng cảnh trưởng lão ngoài ra, cơ hồ không người có thể giải loại độc này. Lục Chi Hiên cũng là từng lên giúp qua vị trưởng lão kia, bởi vậy mới có thể có đến một điểm túy linh lung. Nếu không phải lần này truy sát lệnh quá qua dụ người, hắn hay không bỏ được lấy ra. Thế mà này thời gian, cái này túy linh lung lại bị người phá giải, mà lại giải độc chi nhân còn là một vị 17 tuổi thiếu niên. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật có lỗi, cái này lần đem các ngươi cuốn vào. Tiêu Trường Phong không để ý đến Lục Chi Hiên, mà là hướng về Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền nói. Lục gia hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới, mà Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền là gặp thai bay vạ gió. Đại ca ca, bọn hắn cũng là người xấu. Phó Tiểu Huyền vểnh lên miệng nhỏ, ôm Phó Hùng cánh tay, sợ hãi nhìn qua Lục Chi Hiên cùng Lục gia gia chủ. Phó Hùng không nói gì, hắn nhận ra Lục gia gia chủ. Bọn hắn chẳng lẽ không phải Bắc Đường Tông đệ tử? Này đây Phó Hùng trong tâm nghi hoặc. Trước đó Tiêu Trường Phong giúp hắn chữa khỏi ngẩn ngơ độc, để hắn coi là Bắc Đường Tông đệ tử. Nhưng Lục gia là Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực. Mà Lục Tử Hiên mặc trên người, cũng là Bắc Đường Tông đệ tử phục sức. Kể từ đó, xem ra chính mình tựa hồ đoán sai. Thế là Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi đến cùng là cái gì thân phận? Vậy mà để Lục gia đại động can qua như vậy. Phó Hùng trong tâm nghi hoặc, nhưng càng nhiều là kiêng kỵ. Hắn cùng Phó Tiểu Huyền bị Vũ Hồn Điện người truy sát. Đã Úc còn không mang nổi mình Úc. Lại thêm nói cách khác đi lẫn vào hắn người sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn lặng lẽ lui lại một bước, không sa nhập vào trong đó. Tiêu Đại Sư, xem ra bây giờ chỉ có liều mạng một lần. Hương Phi than nhỏ khẩu khí. Nàng ngán lo lắng, vạn sầu lo. Sợ tiểu là hiện ở loại tình huống này. Nhưng bây giờ là đối lúc này chủ động tìm tới cửa. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tiêu đại sư, chờ một lúc ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, ngươi trước trốn đi, không cần phải để ý đến ta. Hương Phi lại lần ngẩng đầu, đôi mắt đẹp phía trong đủ loại cảm xúc hóa thành vẻ kiên định. Cái gì lo lắng, cái gì bàng hoàng, cái gì sợ hãi. Tất cả đều biến mất. Đã làm thị nữ, này ta liền sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Trốn. Các ngươi coi là ngay bây giờ còn có thể trốn đi đến nơi nào. Nghe được Hương Phi, Lục gia gia chủ cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Ba ba bá. Chỉ gặp 20 thân ảnh từ bên ngoài đi vào, đem nguyên bản trống trải gian phòng chen lấn tràn đầy làm. Những thứ này người cũng là Lục gia tinh nhuệ. Không có một cái nào là thiên võ cảnh trở xuống. Thậm chí trong đó còn có 3 tên hoàng võ cảnh, 1 tên đế võ cảnh. Gia chủ. Này tên đế võ cảnh cường giả là một tên tóc thai bù xù. Dáng người có chút còng lưng lão nhân. Hắn nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng này đế võ cảnh khí tức lại là như hỏa sơn hùng hồn bằng bạc. 2 tên đế võ cảnh, 3 tên hoàng võ cảnh, còn lại 17 người cũng là thiên võ cảnh. Lại thêm trên Bắc Đường Tông nội môn đệ tử Lục Chi Hiên. Cái này người trận dung, đủ lấy hủy diệt một cái tam lưu thế lực. Ngoại trừ Lục gia lão tổ bên ngoài, Lục gia cái này một lần có thể nói là tinh nhuệ toàn gia. Bọn hắn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Vậy mà dẫn tới Lục gia đại động can qua như vậy. Phó Hùng ở một bên thấy nội tâm sợ hãi. Vũ Hồn Điện đuổi giết bọn hắn, cũng mới bất quá xuất động một cái hoàng võ cảnh Khương Bá Phong cùng 6 tên thiên võ cảnh mà thôi. Thế mà đây trận dung. lại là nhanh so đến trên Vũ Hồn Điện một cái phân điện. Giờ này khắc này, Phó Hùng đối với Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi thân phận, không so hiếu kỳ. Cốc cốc cốc. Này đây Phó Tiểu Uyển từ Phó Hùng sau lưng chạy đến, bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước người, mở ra tay nhỏ, tựa hồ tại đem Tiêu Trường Phong hộ tại sau lưng. "Tiểu Uyển, ngươi điên rồi, mau trở lại." Phó Hùng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở miệng. "Tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì thế cục. Ngươi như là chết, này ta làm sao cùng ngươi bà ngoại bàn giao a?"